Chương 4026, hết thể dâm bạo. Đúng vậy, chính như Diệp Thiên Đạo lời nói. Vận dụng kinh khủng như vậy pháp thân, không chỉ là nhục thể của hắn lực lượng liền có thể làm được. Một khắc này, hắn trực tiếp vận dụng đạo tắc. Coi như trong cơ thể hắn ba viên đạo tắc đều không thể vận dụng lại không có nghĩa là hắn thật vô pháp làm được. Cái này chư thiên vạn giới, thiên đạo cho dù có thiếu, có thể chính là bởi vì loại thiếu sót này, để hắn có thể ngắn ngủi mượn dùng đến bên trong vùng thế giới này nhất lực lượng thần bí bản nguyên. Thiên địa chi lực. Lý Diệp ánh mắt, hóa thành một vùng tăm tối cùng đỏ tươi. Tựa như địa ngục cùng cửu u cùng tồn tại, bên trong có thiên địa này nhất khí tức cổ xưa tại hiện hiện. Ngũ hành. Vâng. Vòng trời phía trên, đại biểu cho thế gian bản nguyên nhất ngũ hành lực lượng vào thời khắc ấy triệt để nổi lên, hóa thành năm đầu thái cổ thánh thú hóa thân. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lý Diệp ánh mắt lại một lần nữa sâu thẳm mà thâm thúy, đồng thời ở phía sau hắn hư không bên trong, năm đầu chân long lại một lần nữa hiện hiện. Lần này so với trước càng thêm ngưng thực, phảng phất hóa thành thực chất. Giang giác. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, dĩ nhiên phát ra như là muốn sụp đổ thanh thúy thanh âm, để Diệp gia vô số người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngăn cản hắn. Đáng chết. Hắn muốn hủy tổ địa. Nhìn thấy Lý Diệp trên thân tụ tập khí tức càng ngày càng kinh khủng, rất đến cuối cùng năm đầu chân long hóa thân mà ra, sở hữu Diệp gia người đều luống cuống. Vừa rồi Lý Diệp một cước lực lượng, liền muốn Diệp gia bốn vị đại đế liên thủ mới có thể ngăn dưới, dạng này còn để Diệp gia không ít đệ tử dồn dập thổ huyết mà chết. Bây giờ Lý Diệp rõ ràng muốn được ăn cả ngã về không, điên cuồng tiến hành liền Diệp Thiên Đạo đều sắc mặt thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới hắn tại luân hồi tháp bên trong đạt được cái kia kỳ ngộ về sau, lại còn có thể cảm nhận được lúc trước đối mặt Lý Diệp lúc, loại kia phẫn nộ lại vô lực sợ hãi. Vô số người ánh mắt, đều cơ hồ đã bị Lý Diệp triển hiện ra vô địch một mặt sợ ngây người. Nhất là khi Lý Diệp hội tụ ngũ hành lực lượng, toàn bộ mấy vạn trượng thân thể cơ hồ đã tựa như thời đại thái cổ chân chính thần linh, phảng phất tận lực xuyên thủng đất trời. Xé rách vòng trời. Ngăn trở một kích này, hắn không có khả năng kiên trì quá lâu. Diệp ra một vị cổ xưa đại đế khẽ quát một tiếng. Lúc này, toàn bộ Diệp ra cường giả cho dù lại nhiều, tại Lý Diệp trước mặt cũng bất quá chỉ là sâu kiến. Giờ phút này thậm chí Diệp ra không ít người đều đang hối hận, Lý Diệp loại này khủng bố địch nhân, Diệp ra tại sao phải trêu chọc? Thậm chí biết rõ Nguyệt Luyến Diệp cùng Lý Diệp quan hệ, còn muốn thúc đẩy vụ hôn nhân này. Đây không phải rõ ràng tự chuốc nhục nhã, rước họa vào thân. Càng có Diệp gia lão giả cùng trưởng lão không trải qua nghĩ đến, từ Diệp Thiên Đạo trong miệng thế nhưng là biết được Lý Diệp cùng Diệp gia có một sợi huyết mạch quan hệ, như là lúc trước Diệp gia nguyện ý đem Lý Diệp mang về, bây giờ Diệp gia chẳng phải là có được Diệp Thiên Đạo cùng Lý Diệp hai vị này đồng châu vô địch thiên tiêu. Có thể đây hết thể vẹn vẹn cũng chỉ là bọn hắn tưởng tượng mà thôi. Một màn trước mắt, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Diệp gia, cũng không thể đến đây dừng tay. Diệp Thiên Đạo sẽ không cho phép Lý Diệp đem Nguyệt Luyến Diệp mang đi. Lý Diệp cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem nữ nhân của mình bị nam nhân khác cướp đi thờ ơ. Song phương, cuối cùng muốn phân ra một cái thắng bại, thậm chí là ngươi chết ta sống. Giết! Lý Diệp ánh mắt hóa thành khủng bố huyết hải, một khắc này thậm chí Đông Châu vô số người, đều phảng phất thấy được một phiến thiên địa hạo kiếp về sau, vạn vật chấm luân, hóa thành vực sâu khủng bố hình tượng. Toàn bộ Diệp gia, càng là ở đằng kia phía dưới, run lẩy bẩy. Diệp gia ba vị cổ xưa đại đế, trực tiếp toàn thân đều có hỏa diễm bốc cháy lên. Đó là bọn họ bắt đầu vận dụng nguyên thần chi lực. Bọn hắn nhục thân, sớm đã đến cực hạn. Chỉ có thể lưu tại trong thạch quan vô pháp gia. Nhưng là nguyên thần của bọn hắn như cũ vô cùng cường đại, thậm chí xa so với bình thường đại đế càng cường đại hơn. Tử vong. Lý Diệp gầm thét. Trên trời đất, tựa như xuất hiện một tòa tử vong thánh điện, đám người tựa như gặp phải tử thần ngóng nhìn, hết thể đều tại địa ngục cửa bồi hồi. Hủy diệt. Ầm ầm. Thiên địa sụp đổ. vạn vật đều vào thời khắc ấy bắt đầu tan rã, hóa thành cho tàn bốn tản ra. Tất cả mọi người cảm nhận được loại kia thiên địa sụp đổ, vạn vật hủy diệt sợ hãi. Nhưng mà vô số lực lượng ra trì dưới, Lý Diệp nhục thân cũng dần dần bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Hắn dù sao còn chưa luyện hóa tiên thể, hiện tại nhục thân căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy thế gian sức mạnh khủng bố nhất rót vào. Tăng thêm đạo tắc bị phong, cưỡng ép vận dụng ba đại đạo tắc lực lượng, để hắn cơ hồ mỗi một lần hô hấp đều giống như đang đến gần tử vong. Có thể trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào bất kỳ do dự. Một cước kia, trực tiếp bị hắn đạp xuống. Thậm chí đám người phảng phất cảm giác được liền thời gian đều trở nên vô cùng chậm rãi. Tất cả mọi người muốn động đậy lại căn bản động đậy không được. Diệp gia vô số cường giả sợ hai vạn phần. Ba vị Diệp gia cổ xưa đại đế càng là mấy triệu năm qua lần thứ nhất lộ ra vừa sợ vừa giận phức tạp thần sắc. Kia là vượt qua phía trên thế giới này, không nên bị phàm nhân chỗ có cấm kỵ. Cái này đặc mạnh. Càng giống là chư thần phẫn nộ, muốn đem trần thế vạn vật triệt để xóa đi. Giang giác. Diệp gia tiểu thế giới, cuối cùng không chịu nổi. Vô số núi non sông ngòi, trong nháy mắt đổ sụp hủy diệt. Diệp ra ba vị cổ xưa đại đế, càng là dồn dập phun ra đỏ tươi chân nguyên, đó là bọn họ trong nguyên thần thuần túy nhất linh hồn chi lực, tại Lý Diệp đạp mạnh phía dưới, đều hứng chịu tới trọng thương. Dưới người bọn họ ba bộ cổ quan, trực tiếp vỡ vụn ra, lộ ra bên trong sớm đã khô cạn nhục thân. Chí ít có hàng ngàn hàng vạn Diệp ra người, giờ phút này đều là máu me khắp người, đã mất đi âm thanh. Một màn kia, triệt để hoành động toàn bộ Đông Châu, thậm chí truyền khắp tam giới chín vực. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy từng màn. Những đế môn kia, đại giáo, những cường giả kia, hoặc là cưỡi tiên thuyền, hoặc là chân đạp yêu thú, giờ phút này cũng đều là thông qua màn trời thấy được đây hết thảy. Thiên ngoại thiên, Bạch Cảnh Vân chờ một đám thiên ngoại thiên người đều là hoàn toàn há to miệng. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Lý Diệp cường đại, đã đến một cái bọn hắn căn bản chưa hề tưởng tượng qua độ cao. Đông Châu đại địa, vào thời khắc ấy, không biết có bao nhiêu người ngược lại hít vài hơi khí lạnh. Cái kia, thế nhưng là Diệp gia. Có người nhịn không được rên rỉ lên tiếng, lại cùng trước đó ngữ khí hoàn toàn tương phản. Diệp gia. Bốn vị đại đế. Dĩ nhiên. Thái Thanh môn trưởng giáo càng là kích động đến sắp hôn mê tình trạng. Nguyên bản trong mắt hắn tựa như tận thế, thậm chí đã đang suy nghĩ phải chăng muốn thay đường ra, cho Thái Thanh môn một lần nữa tìm một cái chỗ dựa. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp dựa vào lực lượng một người, dĩ nhiên đem Diệp ra đều cho đạp xuống. Các phương tông môn thế gia đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm lúc. Đông Châu một chút cổ xưa đế môn, thế gia, thì là sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm. Mang theo một tia sợ hãi, nhưng mà càng nhiều thì là mãnh liệt hơn sát ý ở trong đó. Lý Diệp, đã đến trình độ này. Đến liền Diệp ra đều không thể chế hành tình trạng. Chẳng phải là để bọn hắn đứng ngồi không yên. Nhất là cùng Lý Diệp kết thù những đại giáo kia cùng đế môn, hiện tại thậm chí cảm giác được phía sau loại kia hắn ý. Cơ hồ đem nguyên thần của bọn hắn đều sắp đông cứng. Chương 4027, một kiếm, chém ba đế. Lý Thiên Nhân thần uy. Cử thế vô địch. Thiên hạ vô song. Đột nhiên, không biết người nào cao âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, liền nghe được Đông Châu không ít người đều là điên cuồng a quát lên. Những người kia, đều là một chút tiểu môn phái cùng tán tu cường giả. Thậm chí rất nhiều người sớm đã đem Lý Diệp coi là sùng bái đối tượng, muốn bái nhập Lý Diệp môn hạ. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp chân đạp Diệp ra, Đông Châu cơ hồ không người có thể địch, tự nhiên là kích động liên tục. Thiên nhân chi huy, há lại là các ngươi phàm nhân có khả năng minh bạch. Cái kia Diệp ra cho dù có lại nhiều đại đế, tại thiên nhân trước mặt cũng bất quá chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Càng có người cười ha ha. Đã từng nhận Diệp ra không ít làm khó dễ, thậm chí bắt nạt những cường giả kia, càng là mở mày mở mặt. Bọn hắn không có bản lĩnh tìm kiếm Diệp ra báo thù, có thể Lý Diệp lại thay bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Mà những đại giáo kia, đế môn thì là từng cái sắc mặt âm trầm. Lý Diệp hôm nay có thể dẫm Diệp ra, ngày khác liền có thể đạp lên bọn hắn tông môn, đem bọn hắn đều dẫm tại lòng bàn chân. Liền Diệp ra còn như vậy, bọn hắn những này đế môn đại giáo, so với Diệp ra càng là xa xa không bằng. Một khi bị Lý Diệp đạp lên tông môn, biến thành cái tiếp theo Hỏa Vân Sơn thậm chí năm đại giáo, cũng tuyệt đối không phải chuyện tiếu lâm. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, giờ phút này thủng trăm ngàn lỗ. Diệp gia đám người, càng là vừa kinh vừa sợ, bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt tựa như nhìn xem thế gian này tà ác nhất tàn nhẫn ma quỷ. Vừa rồi ngắn ngủi nháy mắt, Diệp gia tử thương thảm trọng. Dù là hạch tâm nhất đệ tử đều còn sống, có thể như cũ để Diệp ra thương cân động cốt. Lý Diệp, ngươi sẽ vì hôm nay sở tác sở vi, trả giá đắt. Diệp Thiên Đạo phun ra một ngụm máu tươi, trên thân càng là có thể thấy rõ ràng máu me đầm địa. Đã từng cái kia khinh thường Đông Châu vô số người, được khen là Đông Châu 100.000 năm đến kinh khủng nhất vô địch thiên tiêu, bây giờ lại chật vật không chịu nổi. Cho dù hắn bước vào đế cảnh, càng là xa siêu bình thường đại đế, nắm giữ ba tòa ma luân, xem thường hết thảy. Hôm nay lại tại Lý Diệp trước mặt, không chịu nổi một kích. So sánh với hắn, Diệp gia ba vị cổ xưa đại đế thảm hại hơn. Quan tài đã bị hủy, bọn hắn nhục thân trực tiếp từ trong đó bay ra, cùng nguyên sinh tương dung. Tùy theo ba cố vượt qua trước đó càng kinh khủng ách đại đế khí tức từ trên người bọn họ lộ ra mà ra. Có thể thấy cảnh này người, đều là lộ ra một tia buồn bã. Nhất là Diệp gia những người kia, càng là phát ra gào thét cùng thống khổ. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, đã mất đi cổ quan, Diệp gia ba vị cổ xưa đại đế cơ hồ đã mất đi tiếp tục lừa gạt thiên đạo, tránh đi sinh tử cơ hội luân hồi. Dù là hôm nay Diệp gia có thể từ Lý Diệp trước mặt may mắn còn sống sót, ba vị đại đế cũng sẽ dần dần già yếu mà chết. Cũng không còn cách nào thủ hộ Diệp gia, tòa trấn Đông Châu, uy hiếp thế nhân. Khi ba vị đại đế mở ra cái kia đục ngầu cổ xưa hai con người, chung quanh thiên địa càng giống là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nguyên bản quên hết tất cả hô to Lý Diệp vô địch những người kia, cũng đều yên tĩnh trở lại. Diệp gia sau trận chiến này, tuyệt đối nguyên khí đại thương. Chưa chắc có thể như cùng đi ngày như vậy, hoành áp Đông Châu. Các đại cổ tộc thế gia, đế môn đều là trong lòng hơi động. Diệp gia ba vị cổ xưa đại đế, là bọn hắn kiêng kỵ nhất. Có thể cuộc chiến hôm nay, mặc kệ thắng bại, ba vị này cổ xưa đại đế đều sống không lâu, ít ngày nữa liền sẽ tỏa hóa đi về coi tiên. Đến lúc đó, Diệp gia tất nhiên thực lực đại tổn, dù là còn có thể ổn thỏa Đông Châu đệ nhất thế gia bảo tọa, nhưng cũng đã mất đi hoành áp Đông Châu thực lực tuyệt đối. Hạ Lan gia mấy vị lão giả, càng là nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng ngầm thích. Lý Diệp tiểu nhi, hôm nay bản đế ba người liền xem như liều mạng nhục thân vỡ nát, cũng muốn đưa ngươi trấn áp tại Diệp gia ngàn vạn năm không thể vươn mình. Cuối cùng, ba vị Diệp gia cổ xưa đại đế, cũng tự biết đến trình độ này đã không có đường lui. Khi bọn hắn nhục thân từ trong cổ quan ra một khắc này, liền không có cơ hội tiếp tục man thiên quá hải. Chờ đợi bọn hắn, liền là tử vong tiến đến. Nhưng là ở trước đó, Lý Diệp tất nhiên muốn vì những gì hắn làm trả giá đắt. Chỉ bằng các ngươi ba cái một chân đạp nhập địa ngục lao bất tử. Lý Diệp lạnh lùng cười một tiếng. Diệp gia ba vị đại đế hoàn toàn chính xác vượt qua thế nhân tưởng tượng, thậm chí liền Lý Diệp đều có chút giật mình. Ba người này, mặc dù như cũ không có chân chính bước ra một bước kia, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là ngụy đế cảnh mà thôi. Nhưng là mấy triệu năm tích lũy được khủng bố chân nguyên, lại so với bình thường đại đế mạnh hơn rất rất nhiều. Trong phiến thiên địa này, bọn hắn như là chân chính đại đế, có thể vận dụng hoàn chỉnh thiên địa chi lực. Tương phản, hắn chỗ bước ra một bước kia, cũng không phải là cùng không trọn vẹn thiên đạo có quan hệ, ở đây ngược lại nhận lấy một loại nào đó hạn chế cùng chấn áp. Nhưng Lý Diệp trên mặt, nhưng cũng không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Một vệt kêu khẽ vạch phá bầu trời xanh, đám người phảng phất liền cảm nhận được một loại nào đó thiên địa thuộc một tuyến ảo giác, tùy theo mà đến chính là toàn bộ Diệp Gia xa vào đến vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Cương đại như Diệp Thiên Đạo, Đông Nhạc Đại Đế đám người, đều vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng nhìn thấy phảng phất có được một đạo kinh hồng xẹt qua chân trời. Ngay sau đó, liền thấy Diệp Gia cái kia ba vị cổ xưa đại đế cả người cứng ngắc ở giữa không trung. Phanh phanh phanh. Ba cái đầu người bay lên trời. Cơ hồ khiến thế nhân đều vào thời khắc ấy, quên mất hô hấp. Một kiếm, chạm tiên. Lý Diệp trong tay, không biết khi nào nhiều hơn một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm, không chút nào thu hút, lại ẩn ẩn mang theo để thế nhân đều sợ hãi vô cùng khủng bố kiếm ý. Ngay ở một khắc đó, trực tiếp xẹt qua Diệp ra ba vị đại đế cái cổ. Không. Không có khả năng. Tất cả mọi người từng người trợn to hai mắt. Diệp ra đám người càng là thống khổ kêu rên. Diệp ra ba vị đại đế bên trong, nhất tuổi ra một vị giờ phút này lại dùng đến ánh mắt không thể tin nhìn về phía Lý Diệp, cũng rốt cuộc phát ra miệng phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thậm chí liền nguyên thần của hắn, đều tại một kiếm kia dưới, triệt để diệt tuyệt, liên đối lấy nhục thân cùng một chỗ, triệt để tan thành mây khói. Ầm ầm. Thiên địa vào thời khắc ấy, thậm chí như là đang phát ra gào thét đồng dạng, tam giới chín vực tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại kia bi thương thẳng vào đáy lòng. Kia là thương thiên bởi vì có đại đế vẫn lạc mà sinh ra gào thét, đó là bởi vì thân là thiên đạo chi tử tử vong mang đến khóc giống. Toàn bộ thiên địa, linh khí hóa thành mưa to, từ trên trời giáng xuống. Đám người lại không có bất kỳ kinh hỉ. Loại kia phát ra từ nội tâm đau thương cùng tuyệt vọng, tu vi yếu một chút người thậm chí không thể thừa nhận, rơi lệ không thôi. Đỏ tươi linh mưa. Có người lên tiếng kinh hô. Đám người cái này mới phát giác, cái kia từ trên trời giáng xuống linh mưa dĩ nhiên là đỏ tươi. Như là thương thiên lưu lại huyết lệ. Diệp ra bên trong, vô số người đều ngơ ngác nhìn qua cái kia ba bộ thi hài. Kia là Diệp gia ba vị đại đế sau khi chết lưu lại, dù là nguyên thần bị chém diệt, thi hài lại như cũ không có tiêu tán. Nhưng mà trong đó cũng không còn cách nào cảm nhận được loại kia hoành áp tam giới, chúa tể thương sinh giống như khủng bố khí tức. Diệp gia ba đế, vẫn toàn bộ Đông Châu, hoàn toàn yên tĩnh. Nương theo lấy Diệp gia ba vị cổ xưa đại đế vẫn lạc, thậm chí phá vỡ bọn hắn mấy triệu năm qua nhận biết. Hoành áp Đông Châu mấy triệu năm Diệp ra, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Đại đế vẫn lạc, mà lại là ba vị đại đế đồng thời vẫn lạc. Cuối cùng có người kinh hô lên. Chương 4028, Diệp ra muôn quỷ. Cái kia rốt cuộc là cái gì thần binh? Dĩ nhiên một kiếm chém giết ba vị đại đế. Kinh hô người chính là một vị đại giáo lao tổ, đám người cái này mới phản ứng được. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chính là có một đạo vô địch đáng sợ kiếm ý, trực tiếp chạm diệt Diệp ra ba vị đại đế nguyên thần. Đại đế cái kia có thể so với kim thân bất phôi nhục thân, thậm chí tại một kiếm kia dưới, như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy, lại chỉ là một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm, phía trên thậm chí liền một tơ một hào thần quang đều chưa từng nắm giữ, tựa như thế gian tầm thường nhất phế liệu. Nhưng chính là như thế một thanh phế liệu, lại chém giết ba vị đại đế. Đây chính là đại đế A. Tiên binh đạo khí. Cái này tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên binh đạo khí. Tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Rất nhiều người thậm chí mặt lộ vẻ nghi ngờ cùng mê mang. Như thế nào tiên binh đạo khí? Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đế binh chính là thế gian pháp khí mạnh mẽ nhất thần binh. Không có cái gì so đế binh càng cường đại hơn. Có một kiện đế binh thậm chí đủ để cho một cái tông môn sừng sững triệu năm, trường thịnh không suy. Đây chính là đế binh mị lực, càng là đế binh uy hiếp. Bởi vì đế binh, nắm giữ bộ phận đại đế vô địch lực lượng. Nhưng mà liền xem như đế binh, cũng bất quá là đại đế luyện hóa binh khí. Tuyệt đối không có khả năng nắm giữ chém giết đại đế lực lượng. Thiên binh đạo khí. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, thiên trong ma thủ tiên binh đạo khí? Không có khả năng. Đây chẳng qua là truyền thuyết, thì năm từ chưa có người từng thấy. Đúng vậy a, tiên binh đạo khí, chỉ là một cái truyền thuyết, không ai thực sự được gặp. Mà lại cái kia cổ kiếm thấy thế nào đều là phế liệu, làm sao lại biết là tiên binh đạo khí? Mặc kệ đám người như thế nào tranh luận. Thời khắc này Diệp gia tiểu thế giới lại là một mảnh yên tĩnh, thậm chí từ trên xuống dưới nhà họ Diệp vô số người trên mặt đều nương theo lấy nồng đậm hoảng sợ. Diệp gia có thể hoành áp Đông Châu căn bản, chính là mấy triệu năm qua, Diệp gia lịch đại đều có đại đế xuất thế. Một môn ngũ đế. Bây giờ theo Diệp Thiên Đạo bước vào đế cảnh về sau, toàn bộ Diệp gia thậm chí đã ẩn ẩn có quân lâm thiên hạ khí thế. Sáu vị đại đế, vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để cho Đông Châu đại địa vô số tông môn sợ hãi. Hiện tại, lại có ba người, chết tại Lý Diệp trong tay. Một kiếm chạm diệt. Nguyên thần ở trước mặt mọi người, trực tiếp tan thành mây khói, căn bản không tồn tại bất luận cái gì chuyển thế chúng sinh, hoặc là phục sinh cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đó là chân chính hình thần câu diện, vĩnh viễn không siêu sinh. Từ thiên địa ở giữa, triệt để biến mất. Không, không có khả năng. Mấy vị đế tôn làm sao có thể vẫn lạc? Làm sao sẽ vẫn lạc? Không có khả năng. Diệp gia mấy vị lão tổ hoàn toàn mất đi đấu trí, thậm chí đôi mắt bên trong hiện đầy kinh hãi muốn tuyệt cùng tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ba vị đại đế a. Đây chính là Diệp gia cổ xưa nhất ba vị đại đế, vậy mà đều chết. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tại mặt của người trong thiên hạ trước, bị người một kiếm chém giết. Một khắc này, đừng nói là Diệp gia, liền xem như Đông Châu trên dưới vô số người, đều không thể từ loại kia trong rung động lấy lại tinh thần. Đông Nhạc đại đế, Thương Lân đại đế đám người càng là từng cái phía sau vọt lên nồng đậm hàn ý. Đó là một loại bản năng, đối với sợ hãi tử vong. Bọn hắn là đại đế. Vô số vạn năm qua, bọn hắn những này tồn tại bị thế nhân xem như là thần linh giống nhau cung phụng, kính sợ. Liền chính bọn hắn, đều đã cảm thấy trừ thiên đạo cùng sinh tử luân hồi, thế gian này sớm đã không có cái gì là có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Thậm chí trong mắt bọn hắn chính là thần. Thượng cổ hạo kiếp về sau, cái này mạt pháp thời đại bên trong chân chính chúa tể thương sinh thần linh. Mà bây giờ, thần linh vẫn lạc. Ở trước mặt bọn họ, ngay trước mặt vô số người, vẫn lạc. Bị một người trẻ tuổi, dùng đến một thanh như là phế liệu giống nhau cổ kiếm, tùy tiện chạm diệt nguyên thần. Thiên binh đạo khí. Trách không được. Trách không được. Đông Nhạc đại đế trên mặt xẹt qua một sợi nghĩ mà sợ. Năm đó nếu không là hắn, Tiêu gia tất nhiên sẽ đi vào Hoa phủ cùng Lận gia theo gót, trở thành Lý Diệp địch nhân. Nhưng mà chính vì hắn ra mặt, đè xuống Tiêu gia những lòng mang kia oán hận cùng không cam lòng người. Cũng chính bởi vì hắn, tại Lý Diệp biến mất trong mấy năm này, Tiêu gia những nhân tài kia không có có giống như những người khác như vậy, trắng trợn truy sát thiên ngoại thiên đệ tử. Chu sát Lý Diệp nằm đó bên người những người kia. Bây giờ, sự thật chứng minh, hắn năm đó làm quyết định, là đúng. Lý Diệp người trẻ tuổi này hồi đến rồi. Thậm chí so năm đó càng thêm đáng sợ. Trước chém Hỏa Vân đại đế, bây giờ lại là một kiếm chém giết Diệp gia ba vị cổ xưa đại đế. Diệp gia bên trong, những người kia giờ phút này đã sớm hai mắt không có thần thái, như là thiên địa hạo kiếp trước mặt. Loại kia bất lực, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Khi Lý Diệp bước vào Diệp gia tiểu thế giới một khắc này, bọn hắn có là phẫn nộ, là cười nhạo, càng là một loại thượng vị giả bị đê tiện sâu kiến xâm phạm sau bất mãn. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, lại như là nhìn xem trên thế giới này đáng sợ nhất khủng bố ma quỷ. Một kiếm. Trảm tiên. Liền tiên ma đều có thể chém giết. Húng chi chỉ là khu khu mấy cái phạm nhân trong mắt đại đế. Lý Diệp ánh mắt không có chút nào bất cứ ba động gì. Vừa rồi một kiếm kia, đúng là hắn vận dụng phi tiên kiếm bên trong cái kia khủng bố kiếm ý bố trí. Nếu không là hắn hiện tại vô pháp chân chính trưởng khống phi tiên kiếm, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này phi tiên kiếm ứng nên trải qua một loại nào đó biến cố, đã sớm không còn đã từng cường đại, nhưng đồng dạng có thể để cho bất luận kẻ nào cầm trong tay kiếm này, chém hết tiên ma phía dưới bất luận cái gì cường giả. Dịu dít. Phảng phất là cảm nhận được Lý Diệp chiến ý trong lòng, phi tiên kiếm cũng là phát ra kêu khẽ. Dù là bề ngoài như là phế liệu, có thể trong đó ẩn chứa sát cơ lại ngay cả Lý Diệp cũng nhịn không được có chút động dung. Kiếm này nguyên bản chủ nhân, tuyệt đối là một cái vì sát phạt mà tồn tại cường giả vô địch. Trong đó kiếm ý, chỉ vì giết chóc mà tồn tại. Cảm nhận được trong kiếm cái kia một sợi mơ hồ ý thức, Lý Diệp nhịn không được cảm thán. Nương theo lấy Diệp ra ba vị đại đế vẫn lạc. Toàn bộ Diệp ra đã sớm không người dám lên tiếng. Lý Diệp, ngươi lại dám giết mấy vị tiên đế? Diệp Thiên Đạo hai mắt phun lửa, lại khó mà che giấu trong mắt của hắn cái kia một sợi khủng hoảng. Bình sinh lần thứ nhất, hắn cảm nhận được một loại tử vong nhìn chăm chú. Một khắc này, Diệp ra ba vị cổ xưa đại đế vẫn lạc, để hắn lần thứ nhất sinh ra mê mang. Đại đế, thật là chư thiên vạn giới vô địch vĩnh viễn không mẫn diệt tồn tại. Thật như là thế nhân chỗ kính sợ, mặt pháp thời đại chúa tể thương sinh thần linh. Thần linh, cũng sẽ vẫn lạc. Cũng sẽ bị người giết chết. Không chỉ là, nhìn thấy một màn kia tất cả mọi người, trong lòng cũng không khỏi sinh ra loại này mê mang. Hòa vân đại đế chết, còn có thể quy tội cùng hắn chứng đạo thời gian ngắn ngủi, nhưng mà Diệp ra ba vị này cổ xưa đại đế, đều là đã từng hoành áp Đông Châu tồn tại, mỗi một cái đều chúa tể qua chí ít mấy trăm ngàn năm. Lại như cũ chết tại Lý Diệp trong tay, hơn nữa còn là ba người liên thủ. Loại kia xung kích, hung hăng xé nát bọn hắn vô số vạn năm qua nhận biết. Thương kia ánh mắt, mang theo sợ hãi, kính sợ. Diệp ra, bọn hắn đã từng trong mắt vô pháp địch nổi, cơ hồ quân lâm toàn bộ Đông Châu đại địa cổ xưa thế gia, bây giờ thật chẳng lẽ muốn quỳ rạp xuống người trẻ tuổi này dưới chân. Ai mới chính thức cần quỳ xuống? Chương 4029, không ai cản nổi. Diệp ra, xong. Không biết người nào đột nhiên nhẹ giọng nói nhỏ một câu, cái kia trong đó chỗ thấu lộ ra ngoài kinh hồn tăng đảm, càng là chọc cho đám người toàn thân lắc một cái. Diệp ra, thật muốn hết à? Cái kia đã từng chúa tể Đông Châu mấy triệu năm, để vô số đế môn cùng cổ tộc thế gia phủ phục tại dưới chân, để rất nhiều đại giáo cùng đại phái ngưỡng vọng ngạt thở giống nhau quái vật khổng lồ. Muốn đổ. Đã không ai có thể ngăn cản hiện tại Lý Thiên Nhân. Cho dù là Diệp gia, cũng không được. Thái Thanh môn trưởng giáo toàn thân kích động run rẩy liên tục, một gương mặt mo càng là đỏ bừng một mảnh, hưng phấn cơ hồ muốn gầm thét lên tiếng. Thậm chí hắn có thể cảm giác được vô số đã từng chế giễu, xem thường Thái Thanh môn không để ý đại phái tôn nghiêm, chạy tới phụ thuộc vào một cái không có chút nào bất luận cái gì nội tình. Thực lực nhỏ yếu vô cùng tông môn phía dưới những người kia, giờ phút này lại cơ hồ dùng đến một loại ao ước ánh mắt ghen tị hướng phía hắn trông lại. Không chỉ là những đã từng cùng kia Thái Thanh môn tranh đấu đại phái, bao quát những đại giáo kia, bao quát trong đó một chút đế môn đạo thống. Giờ phút này đều rõ ràng có thể cảm giác được, Đông Châu mảnh trời này có lẽ thật muốn đổi một cái chủ nhân. Diệp gia không có khả năng liền dễ dàng như vậy sụp đổ. Coi như Diệp gia chết ba vị đại đế. Nhưng mấy triệu năm nội tình, há lại là dễ dàng như thế liền có thể biến mất. Có người không cam tâm. Như là Hoa Phủ, lẫn ra chờ không ít cường giả. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý gặp đến Diệp gia đổ vào Lý Diệp trước mặt. Một khi như thế liền mang ý nghĩa bọn hắn tận thế sắp xảy ra. Liên Diệp ra đều không phải là đối thủ của Lý Diệp, vậy bọn hắn chẳng phải là mặc người chém giết. Đúng. Diệp ra chết chỉ là ba vị đại đế. Phải biết Diệp ra đại đế còn có mấy vị khác. Diệp Thiên Đạo còn chưa có chết. Hắn nhưng là Diệp ra lấy 100.000 năm khí vận làm đại giá mới tạo nên mà thành. Chỉ cần có hắn tại, liền tuyệt đối không có khả năng để Diệp ra ngã xuống. Lý Diệp những địch nhân kia. Giờ phút này đều là từng cái gắt gao mở to hai mắt. Diệp ra không thể đổ. Tuyệt đối không thể. Mà theo đông đảo cường giả khủng bố nhìn chăm chú. Diệp ra bên trong, nguyên bản đắm chìm trong tuyệt vọng một chút cường giả, cũng là nghĩ đến cái gì. Từng cái hai mắt phiếm hồng, như là nhỏ máu, gắt gao nhìn qua Lý Diệp. Ánh mắt kia, bao hàm trên người bọn họ lưng đeo sỉ nhục. Gánh vác lấy Diệp ra mấy triệu năm vinh nhục. Diệp ra. Vĩnh viễn là cái kia Diệp ra. Đông Châu đại địa, không có người có thể để Diệp ra cúi đầu. Ầm ầm. Diệp ra đến cùng có bao nhiêu cường giả, không có người biết được. Giờ phút này càng là liền một chút cơ hồ không có còn lại nhiều ít huyết khí thọ nguyên Diệp ra tiên tổ, đều buộc phát ra vô cùng kinh khủng chiến ý. Tín ngưỡng của bọn họ, sự kiêu ngạo của bọn họ, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị người đập nát. Liền xem như ba vị đại đế vẫn lạc lại như thế nào. Hán Diệp ra, như cũ còn có lực đánh một trận. Diệp Thiên Đạo càng là toàn thân tựa như hóa thân thành ma thần, trên thân ma khí không giảm trái lại còn tăng, hai con ngươi càng là hóa thành một vùng tăm tối, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì thần sắc. Lý Diệp, ba vị tiên đế bởi vì ngươi mà chết. Dù là hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng vô pháp trả lại ngươi phạm vào ngập trời tội nghiệt. Đám người cơ hồ cảm thấy ngạt thở. Hư không bên trong, Diệp Thiên Đạo phảng phất hóa thành viễn cổ ma thần, ở trong tay của hắn, ba đại ma luân lại là đang dần dần dung hợp, cuối cùng hóa thành một vòng hắc nguyệt, treo thật cao trên bầu trời. Hắn giờ phút này, thậm chí triển hiện ra vượt xa khỏi Diệp gia vừa rồi ba vị cổ xưa đại đế châu có lực lượng phía trên. Giết hắn! Diệp gia bên trong, không biết người nào đột nhiên gầm thét lên tiếng. Ngay sau đó từ trên xuống dưới nhà họ Diệp vô số người, đều là phẫn nộ gầm hét lên. Giết hắn! Vô số Diệp ra người, đều vào thời khắc ấy, tựa như là xa vào đến trong điên cuồng. Vòng trời phía trên, cái kia một vòng hắc nguyệt trực tiếp hóa thành khủng bố ánh trăng rơi xuống. Màu đen ánh trăng, thậm chí so đại đế trong tay thần màu càng thêm đáng sợ. Một nháy mắt, liền xuyên thủng Lý Diệp thân thể. Liền đế binh đều không thể tổn thương một cọng tóc gãy thánh thể, tại những hắc nguyệt kia chỗ huy sái dưới ánh trăng, lại bị từng cái đâm xuyên. Cả đám đều gần trượng lớn nhỏ, huyết động bên trong càng là có máu tươi đang chảy. Dù sao cũng là lấy lực lượng cường đại huyễn hóa mà ra to lớn pháp thân. Lý Diệp phảng phất căn bản không cảm giác được thân thể bị xuyên thủng to lớn thống khổ cùng âm hàn, trong ánh mắt, lại xẹt qua một vẻ khinh miệt. Nhưng mà vòm trời phía trên, cái kia một vòng hắc nguyệt tựa như là vô cùng vô tận. Vô số màu đen ánh trăng rơi xuống, cơ hồ đem Lý Diệp cái kia 100.000 trượng chi cao to lớn pháp thân, bán thành tổ ong vỏ vẽ. Thùng 100.000 lỗ. Giờ phút này đám người nhìn lại, Lý Diệp cái kia nguyên bản đứng ngạo nghệ cửu thiên, ngang hàng với trời to lớn pháp thân, đã sớm máu chảy thành sông. Liên vạn tiện xuyên tâm đều không cách nào hình dung giờ phút này Lý Diệp dáng vẻ, một khắc này, để Diệp ra vô số nguyên bản phẫn nộ đến tuyệt vọng người, đều cảm nhận được một loại cổ vũ. Càng làm cho Đông Châu vô số cường giả nhìn hàn ý vọt lên. Diệp Thiên Đạo. Diệp ra có này một người, đủ để cho Diệp ra triệu năm căn cơ sẽ không bị người dao động. Đây chính là 100.000 năm khí vận làm đại giá chỗ tạo nên thiên tài. Diệp ra chiêu này, hoàn toàn chính xác để người bội phục. Lý Diệp cường đại, để bọn hắn hoảng sợ. Nhưng là thời khắc này Diệp Thiên Đạo, càng làm cho hắn cảm giác được một loại bất đắc dĩ cùng đắng chát. Về phần Thái Thanh Môn trưởng giáo đám người, lại một lần nữa phảng phất bị người bóp lấy cổ giống như, lặng ngắt như tờ. Vô số người ánh mắt, đều đang nhìn. Lý Diệp có thể hay không lại một lần nữa thể hiện ra trước đó loại kia một kiếm chém giết ba vị đại đế vô địch kiếm ý. Sâu trong hư không, Diệp Thiên Đạo ánh mắt không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào. So với vừa rồi, hắn giờ phút này thậm chí ẩn ẩn trên tu vi tiến thêm một bước. Liên chính hắn đều cũng không nghĩ tới, bởi vì Lý Diệp xuất hiện, dĩ nhiên bước ra hắn càng sâu lực lượng. Loại lực lượng kia, để hắn trầm mê. Chúa tể thương sinh. Một ý niệm, có thể quyết định thiên địa vạn vật sinh tử. Vẹn vẹn như thế. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp lại là phát ra khẽ than thở một tiếng. Mang theo vẻ thất vọng, ngẩng đầu hướng phía cái kia đứng ngạo nghệ trên bầu trời thân ảnh. Diệp Thiên Đạo, so hắn tưởng tượng còn muốn yếu. 100.000 năm khí vận, lại chỉ là sáng tạo ra như thế một vị cường giả. Hắn thấy, Diệp gia cái gọi là trả ra đại giới căn bản không có đi đến mong muốn thành quả. A, một tiếng này, để vô số người đều tim hung hăng co quắp một trận. Diệp Thiên Đạo càng là hai con ngươi tách ra khủng bố ma quang, hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Lại còn không chết. Không lâu có thể đem ba vị tiên đế chém giết, nhưng là Lý Diệp. Hôm nay ngươi, không còn là ta Diệp Thiên Đạo đối thủ. Trong mắt ta, ngoại trừ ngươi trong tay thanh kiếm kia, căn bản không đủ gây sợ. Vệ Nghệ Thương Sinh, chúa tể vạn vật. Hắn bây giờ khắc sâu cảm nhận được loại kia thiên địa vạn vật vì câu cảm giác. Thậm chí liền Diệp ra nguyên bản mấy vị kia đại đế, ở trong mắt hắn hôm nay, vẫn là quá yếu. Cho dù là đại đế, đều không thể cùng hắn so sánh. Trong mắt của hắn, thậm chí mang theo một loại khinh miệt chế dễ ước. Lý Diệp, không ngại nói cho ngươi, là ta đem Diệp Vân đánh vào Diệp ra tử lao. Thân là Diệp ra người, lại làm trái Diệp ra mệnh lệnh, để ngươi tại hạ giới cẩu thả không có nhổ cỏ nhổ tận gốc. Đây chính là nàng lớn nhất tội nghiệt. Chương 4030, nhẹ nhõm nghiền ép. Diệp Thiên Đạo đứng ngạo nghễ hư không, so với Diệp gia trước đó ba vị đại đế, hắn giờ phút này đáng sợ hơn. Ở sau lưng của hắn, cái kia một vòng hắc nguyệt tựa như là thế gian hắc ám một mặt, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Phía trên chỗ phát ra, là liền đại đế đều cảm giác được hoảng sợ, như là chu thần giống nhau không thể địch nổi khí tức. Một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy Lý Diệp phải thua. Tại chém giết Diệp ra ba vị đại đế về sau, lại là bước ra Diệp Thiên Đạo trong cơ thể đủ để chạm diệt thần linh lực lượng kinh khủng. Một khắc này, đừng nói là Diệp ra đám người, cho dù là Diệp ra tiểu thế giới bên ngoài, vô số người đều cảm nhận được loại kia áp đảo phổ thông đại đế phía trên vô địch lực lượng. Không ít Đông Châu đại giáo lao tổ, đều hoàn toàn biến sắc. Liên tục lui ra phía sau, căn bản không dám tới gần Diệp gia tiểu thế giới nửa bước. Bọn hắn sợ không cẩn thận bị cuốn vào, triệt để tan thành mây khói, liền tiến vào luân hồi chuyển thế cơ hội đều đánh mất. Sâu trong hư không, Đông Nhạc đại đế cùng Thương Lân đại đế mấy vị đại đế, càng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Nếu như nói, Lý Diệp vừa rồi chém giết Diệp gia ba vị đại đế, để bọn hắn sợ hãi. Nhưng chân chính sợ hãi lại không phải là Lý Diệp bản thân, mà là trong tay hắn vậy đem nhìn như phế liệu giống như cổ kiếm. Nhưng là trước mắt Diệp Thiên Đạo, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một loại tử vong chân chính nhìn chăm chú. Loại lực lượng kia, cũng không phải là bắt nguồn từ bất luận cái gì thần binh pháp khí, mà là từ Diệp Thiên Đạo trong cơ thể chỗ sinh ra. Diệp Vân, là ngươi đánh vào tử lao. Đích thật là bản đế. Nàng bị mang về Diệp gia, vậy mà đều không biết hối cải, thậm chí còn chưa ngươi cầu tình, muốn dùng nàng một cái mạng, đem đổi lấy Diệp gia từ bỏ chu sát quyết định của ngươi. Chỉ tiếc, nàng bất quá chỉ là Diệp gia bảng chi phân ra người, căn bản không có tư cách. Bị bản đế tự tay đánh vào tử lao. Diệp Thiên Đạo ánh mắt mang theo một loại lạnh lùng, thậm chí là miệt thị thương sinh ánh mắt. Phảng phất tựa như là như nói tiện tay giẫm chết một con run rế, không có chút nào bất kỳ tâm tình chập chờn. Lý Diệp, ngươi muốn gặp nàng, chờ bản đế tự tay phế bỏ ngươi tu vi, đánh vào tử lao, tự nhiên có thể để các ngươi trùng phùng. Đánh vào tử lao. Liên Diệp ra người đều đối với nơi đó sợ hãi vạn phần, thậm chí thà có thể tự vẫn tại chỗ cũng tuyệt đối sẽ không muốn thể nghiệm loại kia có thể so với địa ngục hình phạt. Lý Diệp cũng không bất kỳ phản ứng nào, thậm chí nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tất cả mọi người đều có chút không thể nào hiểu được, thầm nghĩ chẳng lẽ Lý Diệp từ bỏ phản kháng, quyết định tiếp nhận vận mệnh của mình. Nhưng bọn hắn không có thể hiểu được, coi như bây giờ Diệp Thiên Đạo như thế nào cường đại, Lý Diệp cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Vẹn vẹn nương tựa theo trong tay hắn thanh cổ kiếm kia, cũng đủ để cho thế gian bất luận cái gì cường giả kiêng kỵ một hai. Một khắc này, tất cả mọi người kinh nghi bất định bên trong. Lý Diệp lại là mở ra hai con ngươi. Diệp gia tử lao. ta tự nhiên sẽ đi. Bất quá phải chờ ta tại Diệp gia trước mặt, đưa ngươi nghiền nát, để máu tươi của ngươi chảy xuôi tại Diệp gia mỗi một tấc đất bên trên về sau, ta tự mình sẽ đi vào đưa nàng mang về. Lý Diệp thanh âm, cũng không tùy tiện, thậm chí có vẻ hơi bình tĩnh. Có thể chính thức bởi vì loại an tĩnh này, lại cơ hồ khiến từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tất cả mọi người, đều vào thời khắc ấy toàn thân không nhịn được dùng mình một cái. Diệp ra bên ngoài, đám người càng là cảm giác được thấy lạnh cả người vọt lên. Từ Lý Diệp trên thân, loại kia đào thải sát ý, thậm chí tầng một cao hơn tầng một. Đến cuối cùng, trực tiếp trên bầu trời hóa thành một tôn vô cùng kinh khủng sát thần. Chỉ bằng ngươi, Diệp Thiên Đạo giơ thẳng lên trời cười to. Cái kia một vòng hắc nguyệt, trực tiếp làm cho cả thiên địa bao phủ vì một vùng tăm tối. Thậm chí liền Diệp ra bên trong không ít người đều cảm giác được như là bị hắc nguyệt ảnh hưởng. Toàn thân đều giống như lực lượng bị rút sạch. Từ Diệp Thiên Đạo trên thân, thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng đang hội tụ, điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn, để hắn nguyên bản liền vượt qua phổ thông đại đế khí tức khủng bố, lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, đều có thể nhìn thấy từng đạo thần quang dâng lên, trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Đợi bản đế tự tay bóp nát đạo căn của ngươi, nhìn xem ngươi có hay không còn có thể như là hiện tại cuồng vọng như vậy. Một tiếng tức giận hừ, hắc nguyệt giáng lâm. Thế gian vạn vật trầm luân. Nhưng mà ngay ở một khắc đó, Lý Diệp hai con ngươi lại phảng phất có được vô tận huyết hải đang gầm thét. Trên người hắn không chỉ có không có có sức mạnh yếu bớt, bị cái kia hắc nguyệt ảnh hưởng, thậm chí theo hắc nguyệt giáng lâm, hắn khí tức trên thân thậm chí tăng lên so Diệp Thiên Đạo càng khủng bố hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp trong mắt cơ hồ đã hóa thành một mảnh vực sâu cùng huyết hải. Nhẹ nhàng đấm ra một quyền, cơ hồ có thể nghe được Diệp gia tiểu thế giới phát ra chi chi thanh âm chói tai, tựa như là sẽ phải bị xé nát, không thể thừa nhận. Vâng! Hai người cơ hồ đều từ bỏ hết thể thần thông, vẹn vẹn lấy thế gian thuần túy nhất lực lượng tại giao thủ. Cái kia hắc nguyệt, chính là Diệp Thiên Đạo đạo tắc pháp tướng. Hư không căn bản là không có cách tiếp nhận, từng tầng bắt đầu chôn vùi. Thiên địa đều ở đây loại va chạm kịch liệt dưới, bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, như là thiên địa hạo kiếp, từng tòa linh sơn hóa thành phế tích, từng cái hồ nước triệt để biến mất. Vô số quỳnh lâu cung điện ngay tại Diệp gia bên trong vô số người trong mắt hóa thành bụi bặm. Những đã từng kia được khen là động thiên phúc địa bí cảnh, càng là biến thành phế tích. Hóa thành đất chết. Hai người thậm chí nhẹ nhàng vung ra một quyền, tạo thành khí kình, đều có thể tùy tiện xé rách một vị thánh quân. Vô số người đang điên cuồng chạy trốn. Diệp gia những lão tổ kia càng là vô cùng hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, dồn dập trốn Diệp gia hộ sơn đại trận bên trong. Nơi đó, là Diệp gia nhiều đời cường giả yên giấc chi địa, càng là Diệp gia chân chính tổ địa. Phía dưới có Diệp gia ngủ say vô số tiên tổ che chở, có vô số trận pháp gia trì. Trừ phi là toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới hoàn toàn tan vỡ, nếu không đều không có người có thể làm bị thương bọn hắn một cọng tóc gáy. Giết! Lý Diệp ánh mắt hóa thành một mảnh sắt ý. Một quyền liền đem Diệp Thiên Đạo trực tiếp từ hắc nguyệt bên trong oanh ra. Một quyền này thậm chí đem Diệp Thiên Đạo toàn thân xương sườn đều triệt để đánh gãy. Dù là Diệp Thiên Đạo toàn thân trên dưới, tụ tập Diệp ra vô số cường giả khí vận cùng lực lượng, tại thời khắc này thậm chí đều không thể chống đỡ được uy lực của một quyền này. Không có khả năng. Nhục thể của ngươi, làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế? Bản đế đã tụ tập Diệp ra vô số người lực lượng tại người. Liền xem như thiên đế trước mặt, đều có sức đánh một trận. Ngươi đến cùng là như thế nào làm bị thương bản đế? Diệp Thiên Đạo luôn cuống. So bất kỳ lần nào đều muốn bối rối. Thậm chí tại hắn kích phát ra trong cơ thể bị phong ấn hồi lâu, Diệp gia nhiều đời tiên tổ gia chỉ ở phía trên sức mạnh cấm kỵ, vậy mà đều vô pháp ngăn cản Lý Diệp năm đấm. Nhưng mà trả lời hắn, vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp năm đấm. Quên quên đến thịt, thậm chí trực tiếp đem hắn oanh nhập sâu trong lòng đất. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, vòng trời khắp nơi có thể thấy được vỡ vụn, phảng phất muốn triệt để đổ sụp. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiên Đạo từ vừa rồi loại kia vô địch thiên hạ uy manh hóa thành trước mắt chật vật chạy trốn. Không có khả năng. Vì cái gì ta so ra kém hắn? Vì cái gì? Ta không phục. Ta không phục a. Vâng. Diệp Thiên Đạo không cam lòng gầm thét. Lại một lần nữa bị Lý Diệp một quyền oanh xuống lòng đất. Chương 4031, Diệp ra hy vọng cuối cùng, hết thể đập nát. Thậm chí lần này, hắn toàn thân xương cốt đều cơ hồ bị đánh nát, cho dù là đại đế nhục thân, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng khôi phục lại. Trong mắt của hắn sớm đã không có cuồng ngạo cùng coi trời bằng vùng, chỉ có hoảng sợ cùng sợ hãi. Lý Diệp triển hiện ra, đã triệt để đem hắn hù dọa. Toàn bộ Diệp ra bên ngoài, vô số người, đều vào thời khắc ấy, cơ hồ quên mất hô hấp. Quá mạnh. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, thế gian lại có người có thể cường đại đến tình trạng như thế. Theo Diệp Thiên Đạo bị oanh xuống lòng đất, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn sau cùng chất vấn cùng hy vọng, đều vào thời khắc ấy triệt để vỡ vụn. Diệp ra, liền buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng Diệp Thiên Đạo đều bại. Toàn bộ Đông Châu, ai còn có thể đỡ nổi Lý Diệp người này? Không. Đông Châu bên ngoài, toàn bộ tam giới, lại có mấy người có thể cùng bây giờ Lý Diệp chống lại. Ta nhớ được trước đây không lâu, Lý Thiên Nhân biến mất mấy năm trở lại Đông Châu, có người đã từng còn nói qua hiện tại Đông Châu, sớm đã không có hắn nơi sống yên ổn. Không biết người nào cười lạnh một tiếng, nhưng mà lại căn bản không ai dám phản bác, cũng không ai sẽ đi phản bác. Liền những đã từng kia chế rêu Lý Diệp người, tại thời khắc này, đều thật sâu trên mặt tích tụ ra một tia nụ cười khó coi. Đây mới là đương thời vô địch. Vô địch chân chính thiên hạ a. Đúng vậy a. Diệp Thiên Đạo, đây chính là Đông Châu gần 100.000 năm đến thời gian ngắn nhất bước vào đế cảnh tuyệt đại thiên kiêu, đã từng đế bảng đệ nhất. Bây giờ Diệp ra vị thứ 6 đại đế. Mà ở Lý Thiên Nhân trước mặt, cũng không gì hơn cái này. Ha ha. Diệp ra còn rõ ràng, lấy một loại bố thí ban cho thái độ, muốn để Lý Thiên Nhân trở lại Diệp ra. Sợ là Diệp ra những lao bất tử kia, mất trí. Diệp ra có tài đức gì, có thể nắm giữ Lý Thiên Nhân như vậy vô địch thiên hạ cường giả. Hắc hắc, mặc kệ Lý Thiên Nhân phải chăng có Diệp ra huyết mạch, nhưng là hiện tại xem ra, liền xem như Diệp ra quỳ cầu, đều chưa chắc có thể để cho Lý Thiên Nhân trở lại Diệp ra. Có người cười lên ha hả. Trong đó Thái Thanh Môn chờ mấy cái đại phái càng là sống lưng đều cứng lên, nhìn không ít người đều là không ngừng hâm mộ. Trở lại Diệp ra. Ta nhìn sau ngày hôm nay, chưa chắc còn có Diệp ra tồn tại. Đúng lúc này, đột nhiên có người cười lạnh một tiếng. Lập tức để tất cả mọi người lập tức đã mất đi thanh âm. Sau ngày hôm nay, đã không còn Diệp ra. Nếu như trước lúc này, dám nói ra lời nói này người tuyệt vô cận hữu, thậm chí không ai có loại kia lá gan. Cho dù có người, trong mắt thế nhân đó cũng là lời nói điên cuồng, làm trò hề cho thiên hạ. Có thể bây giờ, bọn hắn lại từng cái trầm mặc xuống. Diệp ra, thật sẽ từ đây đi vào cổ ra theo gót. Bọn hắn có chút không dám tưởng tượng. Mấy triệu năm, Diệp ra từ đầu đến cuối hoành áp Đông Châu vô số tông môn thế gia một đầu. Không người có thể dung chuyển Diệp ra địa vị. Đây cũng không phải là chỉ là một cái cổ gia có thể so sánh. Cho dù là Nguyệt gia cùng Hạ Lan gia, so với Diệp gia đều muốn kém hơn một chút. Nhưng bây giờ, theo Diệp Thiên Đạo bị thua, Diệp gia cái khác ba vị đại đế vẫn lạc, bọn hắn lại từng cái cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ. Diệp gia kia là có mắt không tròng, trách được ai? Đúng đấy. Lý Thiên Nhân loại này vạn cổ không một cường giả tuyệt thế, liền xem như cùng năm đó Hoành Thiên Đại Đế so sánh, đều không thua bao nhiêu. Chỉ là một cái Diệp ra, có đáng là gì? Ha ha, năm đó Hoành Thiên Đại Đế tại thế thời điểm, Diệp ra thế nhưng là điệu thấp hồi lâu. Nếu không phải về sau Hoành Thiên Đại Đế biến mất không thấy gì nữa, Diệp ra cũng chưa chắc giống như nay như vậy coi trời bằng vung. Có người cười nói, mà trong mọi người một chút các đại giáo lao tổ, càng là nhớ tới mấy trăm ngàn năm đến, Diệp gia cũng từng có người coi trời bằng vùng, không đem thế nhân để ở trong mắt. Lại cuối cùng bị Hoành Thiên Đại Đế một trưởng đập chết, thi thể trực tiếp bị ném vào Diệp gia cửa chính. Nhưng năm đó Diệp gia lại là cái giấm cũng không dám thả một cái, trơ mắt nhìn xem Hoành Thiên Đại Đế đem thi thể ném rời đi. Diệp Thiên đạo bại. Sâu trong hư không, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cái vạn trượng khoảng trừng khủng bố thân thể. Bọn hắn, mỗi một cái đều là một phương đế môn phía sau kình thiên chi trụ. Là trong mắt thế nhân tựa như thần linh giống nhau đại đế. Nhưng là giờ phút này, lại từng cái đầy mặt hoảng sợ. Diệp Thiên đạo bại. Diệp gia ba vị đại đế bị giết. Tính đến trước đó chết tại Lý Diệp trong tay Hỏa Vân đại đế. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Châu có bốn vị đại đế vẫn lạc. Một vị đại đế trọng thương ngã gục. Triệu năm đến, đều chưa hề từng có loại này thảm liệt một màn. Đông đảo đại đế đều là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không dám tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Diệp gia thậm chí đã triệt để trầm mặt xuống. Khi Diệp gia ba vị đại đế vẫn lạc một khắc này, bọn hắn đem hy vọng cuối cùng, đặt ở Diệp Thiên Đạo trên thân. Thậm chí không tiếc đem bọn hắn lực lượng đều cống hiến tặng cho Diệp Thiên Đạo, lại vẫn như cũ là bại. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi dĩ nhiên không nhận Hắc Nguyệt ảnh hưởng? Thậm chí tại Hắc Nguyệt dưới, còn có thể nắm giữ loại lực lượng kia. Diệp Thiên Đạo không có chết, nhưng cũng cùng chết không khác. Hắn hiện tại, toàn thân xương cốt đều đã sớm vỡ vụn, dựa vào một cái chân nguyên cường tự chống đỡ. Cho dù là đại đế, nặng như thế tổn thương, đều đủ để hắn mặt sắp tử vong. Trừ phi nguyên thần cùng nhục thân triệt để chặt đứt, một lần nữa tìm nhục thân đoạt xá. Có thể hắn là Diệp Thiên Đạo. Càng là Diệp ra 100.000 năm khí vận đã sớm vô địch thiên tài. Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy cẩu thả sống sót. Hắc Nguyệt. Lý Diệp trên mặt, hiện ra một sợi cười lạnh. Cái kia Hắc Nguyệt đích thật là thế gian tà ác nhất thậm chí kinh khủng nhất đồ vật. Bất kỳ người nào tại Hắc Nguyệt dưới. Thậm chí đều lại nhận Hắc Nguyệt trấn áp, bao quát lực lượng trong cơ thể đều sẽ bị Hắc Nguyệt chỗ tức đoạn, rót vào Diệp Thiên Đạo trong cơ thể. Nhưng mà hắn lại căn bản không bị ảnh hưởng. So tà ác, thế gian còn có cái gì có thể so với trong cơ thể hắn cái kia phiến huyết hải càng thêm tà ác. So khủng bố, đại biểu cho thế gian hết thể tử vong thần mâu, liền ở trên người hắn. Có cái gì có thể so sánh hắn càng thêm tà ác cùng khủng bố? Thậm chí huyết mạch của hắn bên trong, có thượng cổ huyết tộc huyết mạch đang chảy. Đây chính là liền danh xương vạn cổ đệ nhất đại tộc Hoàng Kim Linh tộc máu tươi đều có thể đủ thôn phệ tà ác huyết mạch. Thậm chí tại Hắc Nguyệt dưới, hắn không chỉ có không có bị hạn chế cùng chấn áp. Ngược lại cảm nhận được loại kia lực lượng vô địch điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Một khắc này, toàn bộ Diệp gia, vô số người lực lượng chỉ có không đến một thành rơi vào đến Diệp Thiên Đạo trên thân, mà vượt qua chín thành, đều phản mà rơi vào đến trong tay của hắn. Diệp Thiên Đạo, làm sao không bại? Lý Diệp ánh mắt, chưa bao giờ có lạnh lùng. Hắn khinh thường tại giải thích, đã từng Diệp gia trong mắt hắn, cao không thể chạm, là cao cao tại thượng tiên nhân, là vạn vật chúa tể, thậm chí là phàm nhân trong mắt thần linh. Có thể bây giờ, lại trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Thậm chí hắn bước vào Diệp gia trước đó, đều nhanh muốn lãng quên quá khứ của hắn. Hắn không còn là cái kia ngây thơ vô tri phàm nhân thiếu niên, Diệp gia cùng hắn ở giữa, có lẽ hoàn toàn chính xác có một loại nào đó quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải hắn biết như thế. Ầm ầm. Lý Diệp một cước đạp xuống, hắn nói qua muốn để Diệp Thiên Đạo máu tươi chảy xuôi khắp toàn bộ Diệp gia mỗi một tấc đất. Chương 4032, Diệp gia tận thế. Lý Diệp lực lượng kinh khủng bực nào, càng đừng nói tại đen dưới ánh trăng, hắn hiện tại thậm chí đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Một cước này xuống dưới, đừng nói là Diệp Thiên Đạo đã trọng thương, liền xem như hắn lông tóc không tổn hao gì, đều chưa chắc có thể ngăn lại. Dừng tay. Diệp gia chỗ sâu. Chuyến ra một đạo uy nghiêm gầm thét. Phảng phất là muốn ngăn cản Lý Diệp, đem Diệp Thiên Đạo cứu. Chỉ tiếc, Lý Diệp căn bản bất vi sở động, một cước này không có chút nào do dự trực tiếp đạp xuống, trực tiếp đem Diệp Thiên Đạo trực tiếp đạp nát. Chính như hắn nói tới, Diệp Thiên Đạo kết cục từ hắn đem Diệp Vân đánh vào tử lao một khắc này, liền đã chú định. Ầm ầm. Toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới, đều tại một cước này hạ run rẩy, đất rung núi chuyển, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Nếu không phải Diệp gia nhiều đời cường giả không ngừng ra chỉ cùng thủ hộ, đổi bất kỳ một cái nào tiểu thế giới đã sớm không thể thừa nhận. Cho dù là đại đế lưu lại tiểu thế giới, cũng cuối cùng không phải như là tam giới chín vực như vậy, từ hỗn độn bên trong tạo ra đại thiên thế giới, không tồn tại thiên đạo thủ hộ, càng không khả năng bản thân khôi phục. Một khắc này, Diệp Thiên Đạo phát ra đinh thai nhức óc gầm thét cùng tuyệt vọng gào thét. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Hắn là Diệp gia 100.000 năm đến, có hy vọng nhất trở thành thiên đế khí vận chi tử. Toàn bộ Đông Châu, đều sẽ phủ phục dưới chân hắn. Hắn sẽ tại Đông Châu lên ngôi vua, thực sự trở thành tỷ năm đến, quân lâm Đông Châu đệ nhất nhân. Hắn làm sao có thể chết ở đây? Ta không phục. Vâng! Diệp Thiên Đạo trong cơ thể, cuối cùng một tia lực lượng điên cuồng bộc phát. Rất đến giờ khắc này, hắn triển hiện ra đều vượt xa bình thường đại đế. Có thể cuối cùng vô pháp ngăn trở Lý Diệp một cước này, dù là hắn ra sức muốn trèo trống, lại nhìn thấy hắn toàn bộ thân hình từng khúc vỡ nát, hoàn toàn không cách nào kiên trì. Đồng thời, Diệp ra chỗ sâu, cái kia thanh âm uy nghiêm phía sau, một cô áp đảo trên trời đất khí tức rốt cục nhịn không được xuất hiện. Hiển nhiên không muốn nhìn thấy Diệp ra hy vọng cuối cùng, cứ như vậy chết tại Lý Diệp trong tay. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản không để ý. Đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên, dưới chân sức lực lại một lần nữa tăng thêm. Ở sau lưng của hắn, ngũ hành lực lượng hóa thành thiên địa ngũ hành thánh thú cũng là lại một lần nữa hiện hiện. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân. Mỗi một cái đều phảng phất một tôn đại đế, để thế nhân vạn phần hoảng sợ. Cái này còn không ngừng. Lý Diệp thậm chí lần nữa tức giận hừ, tại ngũ hành thánh thú về sau, một đạo tử vong hóa thân hiện hiện, đồng thời một tôn chỉ vì giết chóc mà thành ma thần cũng là hóa thành 100.000 trượng thân thể. Một khắc này, vô số người đều chứng kiến Đông Châu đã từng vô địch thiên hạ một đời thiên kiêu, Lâm Trung không cam lòng nhất gầm rú cùng dãy rủa. Giang giác, Diệp Thiên Đạo nhục thân, triệt để bị một cước này giẫm thành thịt nát. Ta nói qua, muốn để máu tươi của ngươi chạy khắp Diệp ra mỗi một tấc đất. Theo Diệp Thiên Đạo nhục thân mới đặc nát, những máu tươi kia hướng phía Diệp ra tiểu thế giới mỗi một tấc đất chảy xuôi, để Diệp ra vô số người đều hoảng sợ run rẩy liên tục. Bọn hắn sở hữu tự tin, tự tôn, kiêu ngạo cùng vinh quang của bọn hắn, theo Lý Diệp một cước này, triệt để bị dầm nát. Đã từng vô địch thiên hạ, quân lâm Đông Châu Diệp ra, giờ phút này càng giống là một cái run lẩy bẩy hài nhi tại đối mặt một cái như người khổng lồ, bất lực cùng bàng hoàng. Đương nhiên cũng có Diệp gia cường giả, vẫn chưa triệt để đánh mất đấu trí. Cho dù là Diệp Thiên Đạo chết rồi, bọn hắn đều điên cuồng gầm thét. Giết! Vì mấy vị đế tôn báo thù. Giết hắn! Những này người, tại Diệp gia chí ít đều là trưởng lão phía trên, thậm chí là lão tổ. Cuộc đời của bọn hắn đều phong hiểm cho toàn cả gia tộc vinh nhục chính là chính bọn hắn vinh nhục. Nhưng mà Lý Diệp như thế nào sẽ để ý tới những này người, trong mắt hắn, đại đế đều chưa chắc có thể từ trong tay hắn sống sót. Huống chi chỉ là Diệp ra một chút thánh hoàng thánh quân. Nhẹ nhàng vung tay lên, liền tựa như đem thiên địa trực tiếp đập nát, Diệp ra vô số cường giả dồn dập hóa thành huyết vụ, đừng nói làm bị thương hắn, liền tới gần đều làm không được. Đồng thời vượng tài cũng là một nhảy ra, há miệng liền đem Diệp ra những chết đi kia cường giả huyết nhục toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngắn ngủi một nháy mắt, Diệp ra chí ít có trên 100 vị cường giả chết tại Lý Diệp nhẹ nhàng vung lên hạ. Nhìn vô số người đều là toàn thân phát lạnh. Dừng tay. Chỉ tiếc, Lý Diệp vừa định muốn để Diệp ra những người còn lại triệt để biến mất, lại bị một cỗ lực lượng cản lại. Thậm chí liền hắn tùy tiện đạp vỡ Diệp Thiên Đạo một cước kia lực lượng, đều không thể tiến thêm một bước. Một vệ nguyên thần thật nhanh từ dưới chân hắn bỏ chạy, rất nhanh liền rơi vào đến một bóng người trong tay. Nhìn kỹ, cái kia nguyên thần đã sớm như ẩn như hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Trong đó lại là một cái vô cùng suy yếu, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh người trẻ tuổi, không phải Diệp Thiên Đạo là ai. Nhục thân mặc dù bị đạp nát, mà ở Lý Diệp chân chính đem hắn nguyên thần cùng một chỗ đạp nát trước đó, vẫn là được người cứu xuống tới. Từng đôi mắt đều rơi vào bóng người kia trên thân. Rất hiển nhiên, người này chính là trước kia lên tiếng muốn ngăn cản Lý Diệp đạp chết Diệp Thiên Đạo cái kia thanh âm thần bí phía sau chủ nhân. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên một chút do dự đều không, trực tiếp một cước đạp xuống. Nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, sợ là liền Diệp Thiên Đạo nguyên thần đều không có cơ hội bảo vệ tới. Hư không bên trong, từng kia ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào Diệp gia. Diệp Thiên Đạo mặc dù nguyên thần vẫn còn, lại không có khả năng lại nổi sóng. Nếu như Diệp gia không có những cường giả khác xuất thủ, toàn bộ Diệp gia có lẽ thật bước cổ ra theo gót, bị người tiêu diệt. Bọn hắn tuyệt đối không nghi ngờ Lý Diệp quyết tâm, từ hắn bước vào Diệp gia tiểu thế giới một khắc này bắt đầu, từ Diệp gia lấy một loại cuồng vọng tự phụ thái độ cao ngạo muốn để Lý Diệp quỳ xuống thần phục một khắc này bắt đầu, kết cục sớm đã là chú định. Diệp gia, không có đơn giản như vậy. Khi mọi người đều đang cảm thán Diệp gia sắp xuống dốc, lại nghe được một tiếng thanh âm lạnh lùng truyền ra. Một bóng người, chậm rãi từ hư không bên trong hiển lộ ra, nhìn qua tựa như là nhàn nhã tản bộ giống như, tại hắn quanh thân xuất hiện từng tầng pháp tác, mỗi một cái đều lóe ra đại đạo. Ánh mắt mọi người cũng thay đổi, cái kia mỗi một cái đại đạo đều ép tới đám người không thở nổi. Mấy cái đại giáo lao tổ thậm chí liên tiếp lui về phía sau, căn bản không chịu nổi. Trên mặt bọn họ, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân là thanh quân, dĩ nhiên liền trước mắt cái mới nhìn qua này tuấn mỹ người trẻ tuổi khí tức trên thân đều không thể thừa nhận, đây là kinh khủng bực nào. Cái này là người phương nào? Dĩ nhiên liền lão phu đám người cách xa ngàn dặm, đều không thể thừa nhận hắn uy áp. Đám người hoảng sợ. Mà hạ lan ra mấy vị lao tổ, lại là liền vội túi đầu tiến lên, ngự khí cung kính rất cho tới kính sợ tình trạng. Bái kiến thiên tổ. Đám người nháy mắt xôn xao. Hạ lan ra bây giờ bị trở thành thiên tổ, chỉ có một người. Vị kia trong truyền thuyết, cùng Diệp Thiên Đạo đồng thời bước ra luân hồi tháp, tuần tự bước vào đế cảnh, uy chấn Đông Châu, từng tại mấy trăm ngàn năm trước cùng hoành thiên đại đế tranh đoạt đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Hạ lan ra. Hạ lan thiên lãng. Đồng thời, Diệp ra tiểu thế giới. Lý Diệp ánh mắt, lạnh lùng rơi vào cái kia một bóng người trên thân. Phi Dương. Chương 4033, không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Diệp Phi Dương. Ngươi cuối cùng nhịn không được ra đến rồi. Sâu trong hư không, hạ lan thiên lãng tựa như giữa thiên địa chúa tể, quanh thân đại đạo vần quanh. Khí thế kinh khủng càng là liền trước đó hội tụ Diệp ra vô số cường giả lực lượng Diệp Thiên Đạo, đều không cách nào so sánh. Hắn giờ phút này, không chỉ có tỉnh lại nhục thân của mình, càng là bước vào thế nhân chỗ không cách nào tưởng tượng đại đạo. Ánh mắt của hắn vô cùng kinh khủng, Diệp Thiên Đạo ở trước mặt hắn, thậm chí đều bất quá chỉ là một tên tiểu bối. Thế nhân đem hắn cùng Diệp Thiên Đạo đánh đồng, như cùng hắn trong mắt một chuyện cười. Toàn bộ Đông Châu, đều có thể cảm nhận được hắn giáng lâm về sau, loại kia không có gì sánh kịp nặng nề áp lực. Đó là một loại phảng phất vòm trời sụp đổ, rơi xuống chấn áp trên người đám người, tiếp cận với ngạt thở giống như vung đi không được áp lực. Thiên đế, hư không bên trong, Đông Nhạc đại đế đám người hít vào một hơi. Người bình thường không rõ ràng thời khắc này hạ lan thiên lãng đến cùng là cảnh giới gì. Nhưng mà bọn hắn lại không có khả năng không rõ ràng. Tầng kia tầng đại đạo. Cái kia cơ hồ dẫn động thiên địa vì đó hóa thành thương thiên hiển hiện nặng nề áp lực, tuyệt đối không phải đại đế có khả năng đưa tới thiên địa dị tượng. Đó là chân chính đứng tại đại đế phía trên, danh xưng thiên tri quân chủ cường giả, mới có thể có lực lượng. Thượng cổ ghi chép, đại đế được khen là thiên nhân, mà tại thiên nhân phía trên thì là thiên tri quân chủ. Thiên đế, bất quá là bây giờ tam giới chín vực một đám vô tri phàm nhân chỗ bịa đặt ra buồn cười xưng hô. Nhưng mà mặc kệ là thiên đế vẫn là thiên quân, tỷ năm đến, cơ hồ chưa từng nghe nghe. Phảng phất có cảm ứng, Lý Diệp ánh mắt xuyên thấu Diệp ra tiểu thế giới, xa xa cùng cái kia sâu trong hư không đạo nhân ảnh kia nhìn liếc mắt. Hạ Lan Thiên Lãng. Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn bây giờ triển hiện ra khủng bố tu vi. Một cái có thể tại mấy trăm ngàn năm trước, có thể cùng Hoành Thiên Đại Đế Nhật Nguyệt tranh huy, tranh đoạt cái kia một sợi đại đạo vô địch yêu nghiệt, nếu như tại phong ấn mấy trăm ngàn năm về sau, liền chút bản lĩnh này đều không, vậy liền khi thật nếu để cho người hoài nghi mấy trăm ngàn năm trước những nghe đồn kia, là thật hay không? Nhất là khi hắn nhìn thấy Hạ Lan Thiên Lãng cái kia như là địa ngục bên trong đi ra đáng sợ nhục thân, là hắn biết đây mới thật sự là hắn, cái kia đã từng hoành áp tam giới, để vô số thiên kiêu yêu nghiệt tin phục nuốt hận khủng bố cường giả. Mấy năm trước, cái kia bất quá chỉ là Hạ Lan Thiên Lãng mượn thân ngoại hóa thân cùng đoạt xá những người khác bày ra huyễn tượng mà thôi. Mà giờ khắc này, hắn lại căn bản không có dừng lại liếc mắt. Diệp ra sự tình chưa hạ màn kết thúc, tự nhiên dung không được hắn phân tâm hắn chú ý. Nương theo lấy cái kia khủng bố đến cơ hồ khiến xung quanh thiên địa đều tầng tầng vỡ nát vô địch lực lượng, toàn bộ Diệp ra vô số người, cũng vì đó đã mất đi thanh âm. Nhưng là từ trong mắt của bọn hắn, lại có thể nhìn thấy một loại cuồng nhiệt, một loại tín ngưỡng, thậm chí là như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Thiên tổ cứu ta. Hư nhược kêu gọi từ Diệp ra bên trong chuyên gia, chính là Diệp Thiên Đạo còn sót lại cái kia một sợi nguyên thần. Mặc dù bị bảo đảm xuống đến, có thể Lý Diệp một cước kia không chỉ có riêng chỉ là đạp vỡ nhục thể của hắn đơn giản như vậy, thậm chí đã thương nặng nguyên thần của hắn. Thời khắc này Diệp Thiên Đạo, sớm đã không có ngày xưa ngạo khí, toàn thân run rẩy. Chỉ còn lại nguyên thần hắn, thậm chí đã suy yếu đến tùy tiện một cái thánh hoàng đều có thể đủ bóp nát hắn tình trạng. Ánh mắt của hắn, mang theo manh liệt hận ý, nhìn chòng chọc vào Lý Diệp. Chính là Lý Diệp, đem hắn sở hữu kiêu ngạo, hết thể tự phụ hết thể tại một cước kia dưới, triệt để dầm nát. Hắn hiện tại, không còn là Diệp ra cái kia vô địch yêu nghiệt, không còn là Đông Châu vô số người trong mắt 100.000 năm đến, có hy vọng nhất quân lâm Đông Châu đại địa quân vương. Chẳng qua là một sợi nguyên thần, vô cùng suy yếu, nhỏ yếu đồng thời càng giống là một tảng mỡ dày. Đủ để gây nên chung quanh vô số tham lam vô cùng xài lang thăm dò. Đây chính là một vị tiếp cận đỉnh phong đại đế nguyên thần. Nếu là có tu luyện ma đạo cường giả, hoàn toàn có thể đem một miệng thôn phệ, giúp cho luyện hóa. Vậy sẽ so thế gian bất luận cái gì quỳnh tương tiên lộ, đều muốn càng thêm bổ dưỡng. Thậm chí một cái đại đế nguyên thần, bị cái khác đại đế phát hiện, đủ để cho bọn hắn luyện hóa ra một kiện tiếp cận với đạo khí đế binh ra. Đã từng cái kia không ai bị nổi Diệp Thiên Đạo, bây giờ lại trở thành vô số người trong mắt thịt mỡ. Có thể những người kia, cũng không dám động thủ. Diệp ra, như cũ không có suy sụp. Hạ Lan Thiên Lãng âm lanh ánh mắt tham lam, đảo qua Diệp Thiên Đạo cái kia một sợi nguyên thần. Cuối cùng vẫn rơi vào cái kia từ Diệp ra chỗ sâu đi ra người trẻ tuổi trên thân. Thương kia ánh mắt, đều là mang theo kinh nghi, hiếu kỳ, e ngại. Diệp ra, theo Diệp Thiên Đạo bị thua, ba đại cổ xưa đại đế vẫn lạc, cũng chỉ có một người còn có thể ngăn cơn sóng dữ, thậm chí đem Lý Diệp loại này đại địch, chém ở trong tay. Quả nhiên A. Diệp ra phía sau, mãi mãi cũng có thân ảnh của hắn. Hắn một ngày không chết, Diệp ra liền không có khả năng từ trên đời này biến mất. Hư không bên trong, Thương Lân Đại Đế trầm giọng than nhẹ, lại là không che giấu được kính sợ cùng kiên kỵ. Phảng phất cái kia Diệp ra bên trong đi ra người trẻ tuổi, cái kia toàn thân trên dưới nhìn như không có chút nào bất luận cái gì chân nguyên chấn động, lại dẫn tới xung quanh 10 vạn dặm thiên địa đều vì đó run rẩy người trẻ tuổi, trong mắt hắn là hồng thủy mãnh thú. Là vô cùng kinh khủng ma thần. Có thể để cho đại đế đều như thế kính sợ cùng kiêng kỵ, Đông Châu trên dưới, vô số người đều toàn thân run rẩy lên. Bọn họ nghĩ tới rồi một người. Một cái tại Đông Châu lưu có vô số truyền thuyết, lại cơ hồ chưa hề lộ diện qua cường giả tuyệt thế. Diệp Phi Dương, Diệp gia trong truyền thuyết thiên tổ. Đông Nhạc đại đế cười khổ, đây chính là Diệp gia. Đã từng kém một chút quân lâm Đông Châu cổ xưa thế gia. Cái kia sợ chết ba vị đại đế, trọng tàn phế Diệp Thiên Đạo, Diệp gia vẫn như cũ là cái kia Diệp gia. Không phải bọn hắn tùy tiện, liền có thể tùy tiện thay thế. Hoa phủ, Tiêu gia, rất nhiều cổ tộc thế gia không được. Hạ Lan gia, đồng dạng không được. Bởi vì Diệp gia phía sau, có người kia tồn tại. Phi Dương Thiên Đế. Hắn đã bị phá hủy đạo căn, coi như sống sót cũng cơ hồ không có hy vọng khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng ngươi hoàn khí, cuối cùng cũng hẳn là kết thúc. Khẽ than thở một tiếng. Tất cả mọi người cho rằng, theo Diệp gia vị kia thần bí nhất Phi Dương Thiên Đế hóa thân mà ra, đem sẽ trở thành Lý Diệp từ trước tới nay kẻ địch mạnh mẽ nhất. Thậm chí một trận vô cùng kinh khủng kinh thiên đại chiến, sẽ bắt đầu. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, Phi Dương Thiên Đế vẹn vẹn chỉ là đem Diệp Thiên Đạo nguyên thần thu hồi, trong ánh mắt không có bọn hắn tưởng tượng cái chủng loại kia cùng nộ, ngược lại là trên mặt mang một sợi cười khổ. Không đủ. Lý Diệp thanh âm chưa hề có giờ phút này lạnh lùng như vậy, thậm chí để Diệp ra vô số người đều toàn thân run lên. Đây cũng không phải là Lý Diệp lần thứ nhất nhìn thấy Phi Dương Thiên Đế, nhưng mà cùng một lần kia so sánh, hắn hôm nay lại đã sớm không còn là Ngô Hạ A Ngông. Lý Diệp, Thiên Tổ trước mặt, ngươi còn dám làm càn. Diệp ra mấy vị lão tổ, từ vừa rồi tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong, giờ phút này đã sớm lại một lần nữa lấy lại tinh thần. Phi Dương Thiên Đế, toàn bộ Diệp gia có tư cách biết Phi Dương Thiên Đế người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là bọn họ đều là lão tổ thân phận, ngày bình thường cũng không có tư cách cầu gặp một lần. Bây giờ, lại là từng cái lực lượng mười phần. Dù là Lý Diệp cường đại hơn nữa lại như thế nào, tại Thiên Đế trước mặt, Đại Đế cũng muốn run rẩy, đều muốn thần phục. Chương 4034, Diệp gia nhận sợ. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu xuất sinh. Thiên Tổ, người này giết ta Diệp gia nhiều người như vậy, nếu như cứ như vậy thả hắn rời đi, làm sao có thể để Diệp gia mấy vị đế tôn dưới cửu tuyển nhắm mắt? Để Diệp gia nhiều như vậy lớn nam nhi tốt cam tâm. Đúng. Giết hắn. Giết hắn. Hắn phạm vào tội nghiệt dù là lấy cái chết tạ tội đều còn thiếu rất nhiều hoàn lại. Nhất định phải để hắn tiếp nhận trên đời này tàn khốc nhất hình phạt, đem nguyên thần của hắn đầu nhập cái kia cửu u địa ngục, tiếp nhận trên đời này thống khổ nhất tra tấn. Diệp gia không ít người, đều là dồn dập giống giận. Nhiều ít vạn năm qua, Diệp gia gặp phải cường địch tuyệt không phải số ít. Thậm chí trong đó không thiếu một chút đại đế cường giả. Nhưng mà mấy triệu năm, chưa hề có người dám bước vào Diệp gia tiểu thế giới nửa bước. Càng đừng nói đại sát tứ phương, để Diệp gia vô số đệ tử cùng cường giả máu tươi, cơ hội nhuộm đỏ cả cái sân cốc. Thậm chí sợ hãi về sau hóa thành to lớn phẫn nộ, để bọn hắn dĩ nhiên không có phát giác, Phi Dương Thiên Đế xuất hiện sau cũng không bọn hắn trong tưởng tượng căm giận ngút trời, xuất thủ trực tiếp giết Lý Diệp. Ngược lại là như là đã sớm cùng Lý Diệp quen biết, mang theo một nụ cười khổ. Lý Diệp ánh mắt, tựa như tử thần nhìn chăm chú, trực tiếp bao phủ tại Diệp gia những người kia trên thân. Hắn không phải một cái thị sát ma quỷ, nhưng là Diệp gia những này người, dù là chết lại nhiều, hắn cũng sẽ không do dự một chút. Lý Diệp, đủ. Không đủ. Ầm ầm. Toàn bộ thương thiên đều đang gầm thét. Phảng phất tựa như là Lý Diệp nội tâm cái kia lửa giận thể hiện. Phi Dương Thiên Đế thở dài một tiếng. Giờ phút này liền xem như đồ đần đều nhìn ra một chút manh mối, Diệp gia những gào thét kia phẫn nộ cường giả, cũng đều là có chút sắc mặt thay đổi. Bọn hắn mới vừa rồi là to lớn phẫn nộ đã mất đi lý trí, nhưng là hiện tại, nhưng cũng là nhìn ra trong đó cổ quái. Thiên Tổ, hẳn là nhận biết cái này ma quỷ. Có Diệp gia trưởng lão căn bản không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là Phi Dương Thiên Đế ngữ khí cùng thái độ, nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân đều bị mãnh liệt hàn ý trô vây quanh. Vì cái gì? Diệp gia những người kia, không thể nào hiểu được. Vì cái gì tại Lý Diệp giết như vậy nhiều Diệp gia cường giả, thậm chí tự tay chém Diệp gia ba vị đại đế, kém một chút liền Diệp thiên đạo vị này Diệp gia hao phí 100.000 năm khí vận chỗ tạo nên mà thành cường giả đều kém chút vẫn lạc. Như thế cơ hồ có thể nói là không đội trời chung cựu địch, Phi Dương Thiên Đế dĩ nhiên không có xuất thủ. Đúng. Đông Châu, vô số người trong lòng đều sinh ra một nỗi nghi hoặc. Tại Lý Diệp đại sát tứ phương, tại Diệp gia máu chảy thành sông thời điểm, Phi Dương Thiên Đế vì sao không xuất thủ? Bò bò giữ mình. Đây chính là Thiên Đế. Trong truyền thuyết, cùng ngày đứng song vai, áp đảo đại đế phía trên Thiên Đế. Làm sao lại biết kiêng kỵ Lý Diệp? Dù là Lý Diệp cường đại hơn nữa, Thiên Đế trước mặt cũng không có khả năng có bất cứ cơ hội nào đại khai sát giới. Đây chính là Diệp gia quân lâm Đông Châu nội tình chỗ sao. Vô số người trong lòng không khỏi xẹt qua ý nghĩ như vậy. Những đại giáo kia, đế môn càng là đắng chát vô cùng. Một vị Thiên Đế A. Diệp gia giống như này kình thiên chi trụ tồn tại, thế gian lại có người nào có thể uy hiếp được Diệp gia? Chỉ là vì sao giờ phút này mới xuất hiện? Bọn hắn không rõ ràng, thậm chí không thể nào hiểu được. Dù là Thiên Đế trong mắt, thế gian vạn vật đều là run rế, không trong mắt hắn. Có thể những chết kia đều là Diệp gia đích hệ huyết mạch, là Diệp gia trụ cột. Càng quan trọng hơn, Diệp gia ba vị đại đế đều là bị Lý Diệp tự tay chém giết. Nếu như người bình thường chỉ là sâu kiến, chết tại nhiều cũng không thể gây nên Thiên Đế quan tâm. Cái kia đại đế đâu? Diệp gia cái kia ba vị đại đế đâu? Đủ rồi, Diệp gia phạm vào ngu xuẩn, đã vì này bỏ ra đại giới. Phi Dương Thiên Đế ánh mắt, đảo qua Diệp gia những người kia. Ở dưới ánh mắt của hắn, Diệp gia từ lão tổ, cho tới đệ tử tầm thường, đều là từng cái nơm nớp lo sợ. Trước mắt, là bọn hắn Diệp gia cổ xưa nhất, cũng là cường đại nhất thiên tổ. Là Diệp gia có thể làm cho Đông Châu vô số thế lực e ngại một đời Thiên Đế. Nhưng bọn hắn không rõ ràng, bọn hắn sai ở nơi nào. Diệp gia phản ứng của mọi người, từng cái rơi vào Phi Dương Thiên Đế trong mắt. Trong lòng bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, hắn như thế nào sẽ chẳng biết. Điểm ấy đánh đổi, còn chưa đủ. Lý Diệp thanh âm, để từ trên xuống dưới nhà họ Diệp vô số người phẫn nộ gào thét. Nếu không là bọn hắn vô pháp uy hiếp được Lý Diệp, đã sớm giận mà ra tay. Nhưng coi như thế, như cũ có người không phục, một mặt phẫn nộ, Lý Diệp. Ngươi luôn miệng nói Diệp gia muốn trả giá đắt, có thể ta Diệp gia khi nào đắc tội qua ngươi. Đúng vậy a, Diệp gia cùng ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Ngươi hôm nay bước vào Diệp gia, giết ta Diệp gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ vẫn là ta Diệp gia thua thiệt ngươi không thành? Đã từng trong mắt bọn hắn, Lý Diệp chẳng qua là sâu kiến, là không đủ gây sợ tiểu nhân vật. Bọn hắn thậm chí liền con mắt nhìn nhau hứng thú đều chưa hề từng có. Có thể bây giờ, Lý Diệp lại trở thành toàn bộ Diệp gia vô cùng hoảng sợ ma quỷ. Bọn hắn sợ. Dù là biểu hiện lại thanh sắc câu lệ, nhưng là sự sợ hãi ấy, trong mắt bọn hắn, trên mặt của bọn hắn đầy đủ thể hiện ra ngoài. Nước giếng không phạm nước sông. Chưa hề thua thiệt. Lý Diệp đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười kia, chấn động đến toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới đất rung núi chuyển. Bản liên bởi vì lúc trước Lý Diệp cùng Diệp gia mấy vị đại đế chém giết, mà lung lay sắp đổ tiểu thế giới, giờ phút này càng là không kiên trì nổi, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Chẳng lẽ không phải? Có Diệp gia người không phục, hỏi ngược lại một tiếng. Mà trong đó, lại có số rất ít Diệp gia người, sắc mặt xấu hổ thậm chí không dám cùng Lý Diệp ánh mắt đối mặt. Diệp Hương Minh càng hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, rất nhiều chuyện, Diệp gia người biết cũng không nhiều. Những Diệp gia kia lão tổ, càng là từng cái ánh mắt tới lui, không dám nhìn nhau. Trong đó một vị Diệp gia lão tổ, lại là đột nhiên nói, Lý Thiên Nhân, trước đó đủ loại, đích thật là lão phu đám người không phải. Hôm nay người muốn ra tức giận cũng đều ra, Diệp gia nên trả ra đại giới thậm chí so cần phải bỏ ra càng lớn. chẳng lẽ còn muốn hùng hổ dọa người hay sao? Một vị khác Diệp gia lão tổ càng là trầm giọng nói, đúng vậy à, ngươi tốt xấu cũng có được chúng ta Diệp gia một tia huyết mạch, thật chẳng lẽ muốn cùng ta Diệp gia không chết không thôi hay sao? Lý Diệp ánh mắt lạnh lùng vô cùng, cái kia cao cao tại thượng, quan sát thương sinh, đem hạ giới vạn vật thương sinh đều coi là sâu kiến Diệp gia, dĩ nhiên sợ. Ở trước mặt của hắn, lộ ra loại này gần như chịu thua cầu xin tha thứ thần thái. Đông Châu, vô số người thấy cảnh này, đều là không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Vì cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Nhân cùng Diệp gia, chẳng lẽ không chỉ là bởi vì Nguyệt gia vị kia tiên tử đơn giản như vậy? Nhìn xem bộ dáng, trước lúc này Lý Thiên Nhân cùng Diệp gia cần phải liền có hóa không giải được một loại nào đó ân oán. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ nghi ngờ, cho dù là thiên ngoại thiên bên trong, Bạch Cảnh Vân bọn người là nhìn nhau. Lý Diệp cùng Diệp gia, mặc dù sớm đã có truyền lại nghe, có thể cuối cùng không ai tin tưởng. Nhị sư bá, sư phụ thật là Diệp gia hậu nhân. Tiểu Lâm Thiên càng là nhịn không được mở miệng hỏi, nhưng mà ai có thể trả lời. Lý Diệp thân thế quá thần bí. Thậm chí liền người đứng bên cạnh hắn chân chính biết Lý Diệp lai lịch chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chương 4035, bỏ đá xuống giếng. Không chỉ là ngoại giới đám người. Diệp gia, những trưởng lão kia, đệ tử, đều từng cái nhìn nhau. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Lý Diệp cùng bọn hắn Diệp gia quan hệ, thậm chí nếu không phải Diệp Thiên Đạo một câu nói toạc ra, bọn hắn căn bản không tin tưởng trong mắt bọn hắn xuất thân đê tiện một cái vô danh tiểu tốt, trong cơ thể vẫn còn có bọn hắn Diệp gia huyết mạch. Nhưng mà sự thật hung hăng đánh bọn hắn một mặt miệng, mà lại rút bọn hắn từng cái mặt mũi bầm dập. Hiện tại Lý Diệp, nào chỉ là vô danh tiểu tốt? Diệp gia, cái kia vô cùng cường đại, hoành áp Đông Châu mấy triệu năm Diệp gia, nếu không phải Phi Dương Thiên Đế ra mặt, thậm chí sẽ từ đây biến mất tại thiên địa này ở giữa, bị bọn hắn đã từng chô khịt mũi coi thường vô danh tiểu tốt, một người săn bằng. Coi như lại không phục, tại hiện thực trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể chịu thua. Chính như là mấy triệu năm qua, những tại kia Diệp gia trước mặt thần phục đại giáo cùng đại phái. Cường giả vi tôn. Chư thiên vạn giới từ xưa không đổi chân lý. Không chết không thôi. Lý Diệp trên mặt, hiện ra một tia cười lạnh, trong mắt ta, Diệp gia có tư cách để ta không chết không thôi sao? Ngươi! Lý Diệp! Ngươi quá cuồng vọng! Làm càn! Diệp gia đám người dồn dập gầm thét. Nhưng mà sau lưng phẫn nộ, lại là một loại bi ai cùng tuyệt vọng. Đúng vậy a, không chết không thôi. Cái kia cũng muốn Diệp gia có thực lực cùng Lý Diệp không chết không thôi mới được. Hiện tại Diệp gia còn thừa lại nhiều ít cường giả. Dù là thánh quân cùng thánh hoàng lại nhiều, tại Lý Diệp cái này chờ trong mắt cường giả, cũng bất quá là tiện tay liền có thể chụp chết hàng ngàn hàng vạn sâu kiến. Trừ Phi Dương Thiên Đế. Toàn bộ Diệp gia, dĩ nhiên giờ này khắc này, tìm không ra bất kỳ một cái nào có thể cùng Lý Diệp chống lại cường giả ra. Đây là loại nào bi ai? Ngoại giới, Đông Châu vô số người càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Lý Thiên Nhân, khẩu khí vẫn là rất lớn a. Có lao tổ nhịn không được bất mãn. Nhưng rất nhanh liền có người cười nói, cũng không phải là cuồng vọng. Bây giờ Diệp gia, trừ phi là Phi Dương Thiên Đế tự mình xuất thủ, bằng không thì thật đúng là không có tư cách uy hiếp được Lý Thiên Nhân tính mạng. Nói khẩu khí lớn cũng tỉnh chưa chắc. Hoàn toàn chính xác, Lý Thiên Nhân trải qua trận này, sợ là Đông Châu lại cũng không có người có thể chế hành. Diệp gia, hắc hắc, cũng có hôm nay. Bọn hắn xem như nhìn ra, Phi Dương Thiên Đế bởi vì nguyên nhân nào đó, phảng phất cũng không muốn cùng Lý Diệp động thủ. Nhưng mà hắn nếu như không ra tay, Diệp gia còn hoàn toàn chính xác không ai có thể chế hành Lý Diệp loại này cường địch. Sở dĩ, Lý Diệp cái này lời nói không có ma bệnh. Thiên tổ, chẳng lẽ ngài liền thật nhìn xem Diệp gia, tại tiểu xuất sinh này trước mặt, mấy triệu năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Diệp gia đám người hy vọng cuối cùng, tự nhiên là Phi Dương Thiên Đế. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần Phi Dương Thiên Đế nguyện ý xuất thủ, Lý Diệp cho dù có chém giết bình thường đại đế năng lực, sợ là cũng chỉ có chật vật mà chạy một kết quả. Nếu như có thể giết Lý Diệp, cái kia càng là đủ để cho Diệp gia hôm nay thừa nhận sỉ nhục, triệt để rửa sạch. Một lần nữa chấn nhiếp Diệp gia tiềm ẩn những địch nhân kia. Diệp gia tất cả mọi người đều nhìn qua Phi Dương Thiên Đế. Duy chỉ có Lý Diệp, lại không có bất kỳ kiêng kỵ, tương phản thậm chí còn giống như cười mà không phải cười. Từ nhìn thấy Phi Dương Thiên Đế bắt đầu, hắn liền đã biết vì sao dù là hắn tại Diệp gia giết như vậy nhiều, vẫn như cũ là không nguyện ý lộ diện. Chỉ ở cuối cùng hắn sẽ phải đạp nát Diệp Thiên Đạo Nguyên Thần thời khắc mấu chốt, mới hiện thân cứu người. Không phải hắn không muốn động thủ, mà là không thể. Phi Dương, quả nhiên như bản đế sở liệu, ngươi bây giờ chính ở vào thời khắc mấu chốt, cho dù là Diệp gia gặp được loại này biến cố, ngươi đều không thể hiện thân. Sâu trong hư không, Hạ Lan Thiên Lãng cười ha ha, dẫn đến vô số lòng người thần chấn động. Nguyên bản bọn hắn liền đang hoài nghi, vì sao đều đến trình độ này, Phi Dương Thiên Đế cũng không nguyện ý xuất thủ. Thật chẳng lẽ ngồi nhìn Diệp gia bị người tiêu diệt. Giờ phút này theo Hạ Lan Thiên Lãng cười to, cuối cùng giải khai câu đố. Không phải không muốn, mà là không thể. Diệp gia, càng là vô số người trên mặt mang vô pháp tin biểu lộ. Đây là thân ngoại hóa thân. Phi Dương Thiên Đế bản nhân vẫn chưa xuất hiện. Đột nhiên, Đông Nhạc Đại Đế hô nhỏ một tiếng, trực tiếp để đám người động dung. Thân ngoại hóa thân, mặc dù một vị thiên đế thân ngoại hóa thân đủ để hoành áp thế gian hết thảy cường giả, có thể Lý Diệp lại cũng không phải thường nhân. Chỉ là một bộ hóa thân, chưa chắc có thể ngăn cản được. Thì ra là thế. Phi Dương Thiên Đế bởi vì một loại nào đó biến cố, chân thân vô pháp hiện thân, chỉ là thân ngoại hóa thân một khi bị thua, không chỉ là Lý Diệp, thậm chí liền những Diệp gia kia tiềm ẩn địch nhân đều sẽ động thủ, đem Diệp gia xé cái vỡ nát. Trách không được. Trách không được liền xem như Diệp gia ba vị đại đế chết rồi, đều kìm nén không xuất hiện, dĩ nhiên là như thế nguyên nhân. Chỉ là bây giờ, bị người khám phá đây bất quá là một sợi thân ngoại hóa thân, Diệp gia còn có cái gì át chủ bài có thể thay đổi cục diện hôm nay. Trên mặt của mọi người, đều là mang theo một tia hiếu kỳ, còn có một loại cười trên nỗi đau của người khác. Diệp gia những năm này đắc tội người không phải số ít, nhưng mà ngày xưa bọn hắn căn bản không dám đắc tội Diệp gia. Có thể bây giờ Diệp gia mắt thấy là phải đứng trước đại nạn, tự nhiên có ít người liền không tại che giấu trong lòng đối với Diệp gia cừu hận. Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn ra trước mắt Phi Dương Thiên Đế có chút không đúng, giờ phút này biết được chỉ là một sợi thân ngoại hóa thân, trong lòng rất sớm đã có những suy đoán kia cũng cuối cùng chậm rãi được chứng minh. Từ hắn bước vào Đông Châu một khắc này bắt đầu, Phi Dương Thiên Đế có lẽ liền đã dự báo đến hôm nay một khắc. Ha ha ha! Phi Dương, ngươi bây giờ, thật còn có thể bảo vệ Diệp gia bao lâu? Hạ Lan Thiên Lãng cười ha ha, càng là trực tiếp xé rách Diệp gia tiểu thế giới, trực tiếp xâm nhập. Bản cũng bởi vì Lý Diệp mà thủng trăm ngàn lỗ tiểu thế giới, tự nhiên không ngăn cản được Hạ Lan Thiên Lãng xâm lấn. Thậm chí theo hắn đến, Hạ Lan gia càng là có từng vị cường giả theo sát phía sau, trận thế kia, nhìn chúng người tê cả da đầu. Càng là có người hoảng sợ vô cùng, kinh hô lên, Hạ Lan gia cái này đến có chuẩn bị a? Chẳng lẽ là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu? Hạ Lan gia dã tâm, muốn đem Diệp gia thay vào đó sớm đã không phải là bí mật. Nhưng mà triệu năm đến, Diệp gia có Phi Dương Thiên Đế tọa chấn, đều ép tới Hạ Lan gia không dám bại lộ loại kia dạ tâm. Có thể theo bây giờ, Diệp gia cùng Lý Diệp ở giữa một trận đại chiến, nguyên khí đại thương, đại đế đều chết ba vị, thậm chí liền Phi Dương Thiên Đế đều phảng phất bởi vì nguyên nhân nào đó, vô pháp chân thân xuất hiện, cuối cùng để Hạ Lan gia có động tác. Càng cương điệu muốn, bây giờ Hạ Lan gia đã sớm thực lực tăng nhiều. Hạ Lan Thiên Lãng bị Hạ Lan gia xưng là thiên tổ. Hẳn là hắn mấy năm trước bước vào cũng không phải là cái gì đế cảnh, mà là thiên đế cảnh giới. Thiên đế. Hạ Lan gia, thật chẳng lẽ muốn đem Diệp gia thay vào đó? Trước có sói, sau có hổ. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, sắc mặt của mọi người càng là khó nhìn tới cực điểm. Một cái Lý Diệp, liền để Diệp ra nguyên khí đại thương, hiện tại Hạ Lan ra nếu là động thủ bỏ đá xuống giếng, thật sự có thể ngăn cản được. Chưa hề có cái kia một khắc, Diệp ra mấy vị kia láo tổ như thế hối hận. Nếu không là cùng Lý Diệp tân đoán, Diệp ra cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Nếu không phải Lý Diệp chém Diệp ra ba vị đại đế, để Diệp ra hoàn khí đại thương, thậm chí làm cho Phi Dương Thiên Đế bại lộ nhược điểm của mình, Diệp ra vẫn như cũ là cái kia Diệp ra, quân lâm Đông Châu, không dám không theo. Chương 4036, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Toàn bộ thiên địa, đều tại mấy vị khủng bố cường giả trước mặt, xa vào đến một loại cực kỳ kiểm chế nặng nề uy áp hạ. Vô số người, đều ngửa đầu. Mặc kệ là Diệp ra, vẫn là Lý Diệp, thậm chí là Hạ Lan ra, đều có cải biến toàn bộ Đông Châu cách cục năng lực. Bây giờ, cái này tam phương càng là quấy lại với nhau, để vô số đại giáo cùng đại phái, đều là kinh hồn tăng đảm, sợ một cái trạm đội không có đứng vững, liền từ đây vạn kiếp bất phục. Liền Thái Thanh Môn trưởng giáo, giờ phút này đều sắc mặt thay đổi liên tục. Hạ Lan ra xuất hiện, không thể nghi ngờ để nguyên bản cơ hồ hết thảy đều kết thúc cục diện, tái sinh gọn sóng. Liền một chút đế môn, đều có chút hối hận, chuyến này vũng nước đục cũng không tốt chuyến, lo lắng lấy phải chăng muốn bước ra. Hạ Lan, có lẽ ngươi có thể thử một chút bản đế phải chăng có thể bảo vệ Diệp ra. Phi Dương Tiên Đế thân ngoại hóa thân mỉm cười, hiển thị rõ cường giả chi tư. Cho dù là hóa thân, đều nương theo lấy làm cho không người nào có thể phản bác uy nghiêm cùng tự tin. Hạ Lan Thiên Lãng lạnh hừ một tiếng, lại không có trả lời. Thật sự là hắn không dám tùy tiện nếm thử, thậm chí nếu không là Lý Diệp bước ra Phi Dương Thiên Đế, để hắn thấy được Phi Dương Thiên Đế nhược điểm, hắn cũng không lại đột nhiên ở giữa bước vào Diệp ra tiểu thế giới. Mấy trăm ngàn năm, Hạ Lan ra dã tâm chưa hề yên tĩnh. Chỉ bất quá một mực kiêng kỵ Phi Dương Thiên Đế, mới cuối cùng ẩn nhận cho tới bây giờ, ẩn nhận đến hắn Hạ Lan Thiên Lãng chân chính bước vào Thiên Đế cảnh giới ngày đó. Ánh mắt của hắn, âm lãnh vô cùng, như là địa ngục các quỷ, tham lam nhìn chăm chú lên toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới. Nơi này, là toàn bộ Đông Châu thiên địa linh khí thuần túy nhất bảo địa. Càng là Đông Châu thành phía dưới long mạch long đầu chỗ, thậm chí hắn vẫn muốn. Ngay tại ở cái này Diệp ra tiểu thế giới dưới thân. Lý Diệp, người ta liên thủ, trừ Diệp ra tiểu thế giới bên ngoài, còn lại bản đế tùy ngươi chọn tuyển. Đúng lúc này, Hạ Lan Thiên Lãng lại là nhìn về phía Lý Diệp, càng làm cho đám người xôn xao đưa ra liên thủ điều kiện. Hai người liên thủ. Diệp ra đám người mặt đều tái rồi. Một cái Lý Diệp, liền để bọn hắn chết ba vị đại đế, quân lính tan rã. Bây giờ nếu là liền Hạ Lan ra đều cùng Lý Diệp liên thủ, Diệp ra cho dù có Phi Dương Thiên Đế tại, thật sự có thể ngăn trở hai người liên thủ chi thế. Ngoại giới đám người càng là xôn xao. Hạ Lan ra muốn liên thủ với Lý Thiên Nhân. Giữa bọn hắn không phải cũng có ân oán sao? Có người không khỏi hít vào một hơi, có chút hoài nghi. Nhưng mà lại có người cười lạnh, ân oán. Tại ích lợi thật lớn trước mặt. Cho dù là thân huynh đệ phụ tử đều có thể trở mặt thành thù, chỉ là một chút ân oán tính cái gì. Nếu như diệt Diệp ra, cái kia Diệp ra lưu lại hết thảy, đều sẽ là Hạ Lan ra cùng Lý Thiên nhân vật trong bàn tay. Đúng vậy a. Diệp ra mặc dù lợi hại, thậm chí Lý Thiên nhân cùng Hạ Lan ra bất kỳ bên nào đều chưa chắc có thể gặm động khối này xương cứng, nhưng là nếu như song phương liên thủ, cho dù là Diệp gia cũng sẽ nguy tại sáng chiều tối a. Diệp gia, thật muốn vương triều sụp đổ. Một khắc này, thậm chí liền Phi Dương Thiên Đế sắc mặt cũng thay đổi. Dù là hắn đã sớm chuẩn bị, có thể Lý Diệp một khi đáp ứng Hạ Lan Thiên Lãng liên thủ điều kiện, liền xem như hắn đều chưa chắc có thể đem toàn bộ Diệp gia bảo vệ. Liên thủ. Ngươi một người, nuốt không nổi toàn bộ Diệp gia. Người ta liên thủ mới có hy vọng đem Diệp ra triệt để xóa đi. Ngươi bắt ngươi muốn, chẳng phải là đối với ngươi ta song phương đều tốt. Hạ Lan Thiên Lãng cười lạnh, ánh mắt tham lam vô cùng nhìn xem toàn bộ Diệp gia. Thậm chí ánh mắt của hắn, tựa như xuyên thấu đại địa, thẳng vào cái kia chỗ sâu nhất. Nơi đó, mới là hắn thật chính muốn có được. Hắn không tin tưởng Lý Diệp sẽ cự tuyệt hắn đề nghị, nhưng mà để hắn không thể tin được chính là, Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, trong hai con ngươi ý tứ để ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sắc mặt cũng là trầm xuống. Ta cùng Diệp gia ân oán, không muốn có bất luận kẻ nào nhúng tay trong đó. Lời vừa nói ra, Hạ Lan gia đông đảo cường giả dồn dập đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hạ Lan Thiên Lãng càng là ánh mắt âm trầm, toàn thân trên dưới khủng bố đại đạo hóa thành vô số ma vật từ trong đó dương nanh múa vuốt mà ra, cái kia trong đó khủng bố khí tức thậm chí đủ để cho Đông Nhạc Đại Đế nhóm cường giả cũng vì đó sợ hãi. Thiên Đế tuyệt đối không chỉ là cảnh giới bên trên vượt qua Đại Đế cấp 1 đơn giản như vậy, mà là đối với đại đạo trưởng khống thăng lên đến một cái khác độ cao. Tựa như hài đồng cùng người trưởng thành ở giữa chênh lệch, tuyệt đối không phải mấy vị đại đế liên thủ liền có thể dung chuyển. Nhưng mà chính khi mọi người đều cho rằng đề nghị bị quả quyết cự tuyệt, Hạ Lan Thiên Lãng sẽ giận tím mặt thời khắc, hắn lại đột nhiên ở giữa cười ha ha một tiếng. Tốt, đã ngươi không nguyện ý, bản đế tự nhiên sẽ không bắt buộc. Ánh mắt của hắn không có bất kỳ ý cười, Lý Diệp cự tuyệt cũng làm cho trong lòng của hắn nhiều hơn một phần sát tâm. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu hắn cái gọi là liên thủ diệt Lý Diệp, chia cắt Diệp ra lợi ích chính là một cái ngụy trang. Hạ Lan ra mấy vị lão tổ tiến lên, thiên tổ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Bọn hắn ánh mắt trầm thấp, nhìn qua Diệp ra cùng Lý Diệp, trong lòng đều là mang theo một tia cười lạnh. Đông Châu phiến thiên địa này, là cần phải đổi một cái chủ nhân, nhưng mà cái kia chủ nhân tuyệt đối không phải Diệp gia, càng sẽ không là Lý Diệp cái này vô danh tiểu tốt. Chỉ có bọn hắn Hạ Lan gia, mới có tư cách kia, quân lâm toàn bộ Đông Châu. Không đổi, đã hắn muốn tự mình giải quyết cùng Diệp gia ân oán, bản đế liền thành toàn hắn. Diệp gia bên ngoài, vô số người đều theo Hạ Lan gia dã tâm bại lộ. Dồn dập đều cảm thấy sự tình trở nên phức tạp. Đồng thời, Diệp gia tiểu thế giới. Lý Diệp mặc dù cự tuyệt Hạ Lan Thiên Lãng liên thủ đề nghị, lại không có nghĩa là hắn liền sẽ bỏ qua Diệp gia. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa đều ẩn ẩn hóa thành một mảnh đỏ tươi vô cùng huyết hải. Cái kia trong đó càng là có như là thôn phệ vạn vật khí tức điên cuồng bao phủ tại toàn bộ Diệp gia trên thân mọi người. Là... hắn không có liên thủ với Hạ Lan Thiên Lãng. Thậm chí Hạ Lan Thiên Lãng đánh lấy tâm tư gì hắn đều nhất thanh nhị sở. Có thể Diệp gia, đồng dạng cần vì bọn họ đã từng làm ra cái kia hết thảy, trả giá đắt. Lý Diệp, ngươi muốn như thế nào mới có thể bỏ qua Diệp gia? Ngay tại hắn động thủ thời khắc, lại có một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp gia đám người càng là quá sợ hãi. Có người càng là kinh hô lên, bởi vì xuất hiện tại Lý Diệp người trước mặt chính là Diệp Hương Minh. Chỉ là thời khắc này nàng, trong mắt lại không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi, có chỉ là một loại khó mà hình dung phức tạp. Bỏ qua Diệp gia. Đúng. Bỏ qua Diệp gia. Ngươi khó không nói rõ trắng, coi như Diệp gia bị ngươi hủy, chân chính cười đến cuối cùng người cũng tuyệt đối không phải là ngươi. Mà Diệp gia thiếu ngươi, chỉ cần ngươi dừng tay, đều có thể đáp ứng. Diệp gia mấy vị lão tổ há miệng muốn nói, lại cuối cùng đều là ngậm miệng lại. Cho dù là bọn họ làm sao không nguyện ý, thậm chí không nguyện ý thừa nhận năm đó chính bọn hắn phạm sai lầm, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn đều rõ ràng nhận thức đến, nếu như Lý Diệp thật muốn động thủ, Diệp gia có lẽ thật liền muốn vạn kiếp bất phục. Ở đằng kia phía sau, Hạ Lan gia thế nhưng là đang chờ Diệp gia cùng Lý Diệp lưỡng bại câu thương, có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Lý Diệp ánh mắt, lại tại lúc này bình tĩnh khiến người ta cảm thấy một loại run rẩy. Chương 4037, Huyết Thần Chú. Muốn để ta bỏ qua Diệp gia, tốt. Ta cho các ngươi cơ hội này. Lý Diệp ánh mắt lạnh lùng đảo qua Diệp gia những người kia. Thậm chí lạnh lùng đến một loại gần như vô tình trình độ. Toàn bộ Diệp gia, vào thời khắc ấy, đều cơ hồ sa vào đến trong yên tĩnh. Từng có lúc, cái kia vô cùng kinh khủng, để Đông Châu mấy triệu năm qua vô số người kính sợ thần phục Diệp gia, bây giờ lại muốn dùng loại phương thức này, mới có thể tồn sống sót. Bi ai? Phẫn nộ. Càng nhiều, là một loại trái tim băng giá. Phi Dương Thiên Đế thở dài một tiếng, từ Lý Diệp trong mắt kỳ thật hắn đã đoán được Diệp gia sắp gặp phải kết quả. Hắn muốn ngăn cản, lại hữu tâm vô lực. So với Lý Diệp, hắn bây giờ còn tồn tại duy nhất mục đích, vẹn vẹn chỉ là vì Hạ Lan gia, vì Hạ Lan Thiên Lãng. Giữa thiên địa, khủng bố uy áp vượt xa khỏi trước đó, phảng phất có được một loại nào đó cổ xưa mà lực lượng thần bí, chính ở trong đó ấp ủ, đang dần dần xuất hiện. Một khắc này, đừng nói là Diệp gia, liền xem như Diệp gia bên ngoài vô số người đều nhìn qua cái kia khủng bố hư không bên trong, cái kia một đoàn đáng sợ huyết sắc hồng vân, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hạ Lan Thiên Lãng càng là nằm ở cửu thiên, con mắt có chút meo lại. Liền hắn đều không nghĩ tới Lý Diệp lại có thể lãnh huyết đến nước này, dĩ nhiên nghĩ đến lấy loại phương thức này, đến trấn áp Diệp gia. Trấn áp cái kia đã từng quân lâm Đông Châu vô địch cổ tộc. Cái kia, đến cùng là cái gì? Nhưng mà càng nhiều người, lại là nhìn nhau. Bây giờ Diệp gia, người sáng suốt đều nhìn ra, chân chính khủng bố cường giả cũng chỉ có Phi Dương Thiên Đế một người. Nhưng mà bởi vì một loại nào đó ngoại nhân không biết nguyên nhân, Phi Dương Thiên Đế căn bản là không có cách hiện thân, vẹn vẹn hóa ra một sợi phân thân, lại không cách nào đem Diệp gia từ bại cục bên trong vãn hồi. Ở thời điểm này, Diệp gia tại Lý Diệp trước mặt như là đợi làm thịt cừu non, không có bất luận cái gì lật bản hy vọng. Huống chi, Diệp gia phải đối mặt, không chỉ là một cái Lý Diệp. Nhìn chăm chăm Hạ Lan gia, thậm chí là cái khác cổ tộc thế gia cùng đế môn. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người thiên cổ ít có, nhưng mà bỏ đá xuống giếng người xưa nay không thiếu. Lại càng không cần phải nói, Diệp gia những năm gần đây đắc tội những người kia, một khi nhìn thấy cơ hội, tuyệt đối sẽ điên cuồng nhào trên người Diệp gia hung hăng cắn xé mấy ngụm. Bây giờ còn chưa động thủ, bất quá là đám người không rõ ràng Lý Diệp chân chính tâm tư. Trên người hắn, có Diệp gia huyết mạch. Dù là Lý Diệp cùng Diệp gia ân oán lại sâu, tại Lý Diệp không có chân chính hạ tử thủ trấn áp Diệp gia trước đó, những người đều kia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn tại chờ Lý Diệp một cái thái độ. Chỉ là, hư không bên trong dần dần hình thành cái kia một đoàn huyết hồng sắc mây mù, nhưng lại làm cho bọn họ rất nhiều mặt người lộ mê mang. Duy có một ít cổ xưa tồn tại, như là một chút đại giáo lao tổ thậm chí là sống không biết có bao nhiêu vạn năm lão quái vật, khi nhìn đến hư không bên trong dần dần thành hình cái kia một đoàn huyết sắc mây mù lúc, mới từng cái trên mặt xôn xao biến sắc. Ánh mắt kia, như là nhìn xem thế gian này đáng sợ nhất hoảng sợ địa ngục. Diệp gia. Rất nhiều Diệp gia đệ tử không có cam lòng, lại không có biện pháp. Bọn hắn giờ phút này, thậm chí cũng còn chưa ý thức được chính mình sẽ phải gặp phải là dạng gì địa ngục. Nhưng là Diệp gia những lao tổ kia, những cổ xưa kia Diệp gia tiên tổ lại từng cái sắc mặt cuồng biến. Huyết thần chú. Lý Diệp. Ngươi lại muốn dùng huyết thần chú đến chân áp chúng ta Diệp gia. Một người trong đó, cuồng nộ hét to mà lên. Còn lại mấy cái bên kia Diệp gia già một đời cường giả, càng là từng cái vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn đáy mắt sợ hãi thậm chí vượt qua trước đó Lý Diệp san bằng Diệp gia ba vị cổ xưa đại đế lúc, càng thêm bối rối. Đó là chân chính phảng phất gặp được tận thế một dạng ánh mắt, tất cả mọi thứ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, ở đằng kia huyết sắc mây mù dưới, đều không còn tồn tại. Bọn hắn biết, một khi để cái kia huyết sắc mây mù rơi xuống, rơi vào toàn bộ Diệp gia, từ đó về sau, Diệp gia dù là như cũ tồn tại, cái kia cũng cùng bị người diệt môn không có chút nào khác nhau. Không. Thậm chí so bị người diệt môn càng thêm tàn nhẫn, càng thêm thống khổ. Tiếng quát to này, càng làm cho vô số người động dung. Những lao tổ kia mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt tựa như là nhìn xem trong địa ngục đáng sợ nhất giống như ma quỷ. Huyết thần chú. Lý Thiên Nhân đây là muốn để Diệp gia vạn kiếp bất phục a. T. Cái này huyết thần chú một khi rơi xuống, toàn bộ Diệp gia tất cả mọi người, đời này cũng không thể tu luyện, thậm chí liền bọn hắn hậu đại, đều không thể thoát khỏi lời nguyền này. Vạn năm, 100.000 năm, thậm chí càng lâu. Cái này có thể so sánh diệt Diệp gia, càng thêm tàn nhẫn. Đông Châu những cường giả kia, đều bị Lý Diệp hành động này dọa sợ. Huyết thần chú, truyền thuyết cổ xưa bên trong giữa thiên địa tàn khốc nhất một loại hình phạt. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên hiểu được như thế nào thi triển, thậm chí càng đem loại hình phạt này thực hiện tại Diệp gia trên người mọi người. Thật sâu tại huyết mạch của bọn hắn trên linh hồn, rơi xuống lạc ấn. U ạ toài một khắc này, Diệp gia người điên rồi. Đông Châu từng cái đại giáo, đế môn, đều là toàn thân hàn ý đánh tới, nơi nào còn có cười trên nỗi đau của người khác cùng bỏ đá xuống giếng ý nghĩ. Huyết thần chú khủng bố áp lực, cái kia sợ không phải trực tiếp đối mặt bọn hắn, có thể cũng đủ làm cho bọn hắn từng cái liên tục rung động, nhìn về phía Lý Diệp trong ánh mắt càng là mang theo nồng đậm sợ hãi. Sư tổ, cái gì là huyết thần chú? Vì sao Diệp gia cùng các vị lao tổ nghe được huyết thần chú vậy mà như thế kinh hoàng? Có thế hệ trẻ tuổi đại giáo đệ tử một mặt không hiểu. Nhưng mà cái kia đại giáo lao tổ lại là hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lóe, ngữ khí hơi hơi run rẩy nói, huyết thần chú. Truyền thuyết cổ xưa bên trong, giữa thiên địa nhất là ác độc nguyền rủa một trong. Một khi huyết thần chú bị gieo xuống, Diệp gia cùng sở hữu Diệp gia hậu nhân, sẽ triệt để bị phong ấn bọn hắn huyết mạch trong cơ thể, cho dù là tỷ năm, hậu nhân của bọn họ đều lại nhận lời nguyền này trấn áp, vĩnh thế thoát thân không được, vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn không rõ ràng đông đảo lão tổ cùng cường giả vì gì sắc mặt đại biến những người kia, mỗi một cái đều là câm như hến, trên mặt mang sợ hãi. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Diệp gia người từng cái trên mặt gần như điên cuồng, bởi vì lời nguyền này, so giết bọn hắn càng thêm tàn nhẫn, càng làm ác hơn độc. Vĩnh thế thoát thân không được, vĩnh viễn không cách nào tu luyện, bao quát hậu nhân của bọn họ, con cháu của bọn họ. Từ đây biến thành phàm nhân, thậm chí ngay cả phàm nhân đều không bằng. Đó là cái gì khái niệm? Diệp gia bên trong, mấy vị lao tổ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Diệp, ngươi mơ tưởng. Hôm nay cho dù là ta Diệp gia toàn bộ chết trận, đều tuyệt đối sẽ không tiếp nhận điều kiện này. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng muốn mơ ngộng. Diệp gia tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Ngươi mơ tưởng dùng loại thủ đoạn này, để Diệp gia thần phục với ngươi. Cái này cùng diệt Diệp gia có gì khác biệt? Không. Là so diệt Diệp gia càng tàn khốc hơn. Bọn hắn như thế nào sẽ đáp ứng? Nhưng mà đối mặt Diệp gia đám người gầm thét, Lý Diệp trên mặt lại không có chút nào bất cứ ba động gì. Càng có người gầm thét mà lên, Lý Diệp, ngươi đừng muốn nhìn. Trong cơ thể ngươi cũng có Diệp gia huyết mạch, nếu là hạ xuống huyết thần chú, ngươi một dạng không thể may mắn thoát khỏi. Đám người nghe vậy, đều là hơi kinh hãi. Đúng a? Huyết thần chú thế nhưng là trực tiếp nguyền rủa huyết mạch, chỉ cần cùng Diệp gia có quan hệ người, đều lại nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Lý Diệp cử động lần này chẳng phải là giết địch 1.000, tự tổn 800. Hại người không lợi mình. Chương 4038, hắn liền là kẻ điên. Như là tìm được một gốc cây cỏ cứu mạng, Diệp gia những cường giả kia đều là trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Huyết thần chú hoàn toàn chính xác khủng bố, có thể chính là bởi vì được khen là giữa thiên địa nhất là ác độc nguyền rủa một trong, ngay tại ở lời nguyền này không phân địch ta. Một khi thi chú hoàn thành, bất kỳ người nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Diệp gia không được. Hắn Lý Diệp một dạng cũng phải bị nguyền rủa chế ước. Lý Diệp, ngươi nghìn tính vạn tính, lại duy chỉ có tính sai điểm này. Ha ha ha. Lý Diệp tiểu nhi, muốn Diệp gia xuống địa ngục, ngươi cũng muốn đi theo chốn cùng. Ngươi nếu là có gan, liền đem huyết thần chú hạ xuống. Nhìn xem ai mới là cười nói người cuối cùng. Diệp gia mấy vị lão tổ đều là điên cuồng cười to. Đến giờ khắc này, Lý Diệp cùng Diệp Gia ân oán coi là vô pháp hóa giải. Nếu có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không do dự, lập tức đem Lý Diệp hành sát, để hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng là đồng dạng, bọn hắn rõ ràng hơn, Lý Diệp sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Hư không bên trên, lần lượt từng thân ảnh trên mặt đều là lộ ra một vẻ vi diệu. Vừa rồi bọn họ đích xác là bởi vì huyết thần chú truyền thuyết quá mức xung kích, nhất thời ở giữa dĩ nhiên quên việc này. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt càng là hiện ra một tia cổ quái. Thằng nếu thật là như thế, Lý Thiên Nhân chẳng lẽ muốn cùng Diệp ra đồng quy vu tận hay sao? Chuyện này không có khả năng lắm a. Lấy Lý Thiên Nhân bây giờ tình thế, toàn bộ Đông Châu cơ hồ đều khó có người chống lại, cơ hồ quân lâm Đông Châu phiến thiên địa này. Chỉ là một cái Diệp ra, không đủ để hắn ngay cả mình đều góp đi vào. Thái Thanh môn trưởng giáo đám người thế nhưng là mặt mũi tràn đầy nóng lòng. Bọn hắn từ khi đầu nhập thiên ngoại thiên về sau, vinh nhục tồn vong đều cùng thiên ngoại thiên buộc lại với nhau. Hoặc là, cùng Lý Diệp buộc lại với nhau. Một khi Lý Diệp vẫn lạc, bọn hắn những này đại phái hạ chẳng có thể nghĩ. Lý Thiên Nhân, nghĩ lại a. Diệp gia hiện tại bất quá là chó nhà có tang, không cần ngài tự mình động thủ. Đúng vậy a, Lý Thiên Nhân vạn kim thân thể, căn bản không cần chấp nhặt với Diệp gia. Đám người càng là dồn dập khuyên nhủ, mà những đế môn kia cùng cổ tộc thế gia, thì là từng cái thở ơ lạnh nhạt. Bọn hắn là ước gì Lý Diệp cùng Diệp gia lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Đến lúc đó Diệp gia đổ, Lý Diệp càng là vô pháp uy hiếp được bọn hắn, Đông Châu phiến thiên địa này, còn không phải từ bọn hắn xoay người làm chủ. Hạ Lan Thiên Lãng càng là nheo mắt lại, hắn đợi lâu như vậy, liền vì Diệp gia tiểu thế giới hạ tồn tại cái chỗ kia. Mặc kệ là Diệp gia, vẫn là Lý Diệp, đều là hắn đạp lên nơi đó chướng ngại vật. Có thể duy nhất một lần giải quyết hai cái, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thiên ngoại thiên bên này, Bạch Cảnh Vân đám người càng là lo lắng. Sợ Lý Diệp bị cừu hận cùng phẫn nộ xung động dưới, trực tiếp hạ xuống huyết thần chú. Thiên Mộng Tiên Tử càng là trên mặt xẹt qua một sợi lo lắng, cả người bước vào hư không bên trong trong chớp mắt chính là bên ngoài mấy vạn dặm, cái hướng kia chính là Diệp gia vị trí. Toàn bộ thiên địa, vô số người đều nhìn chăm chú lên Lý Diệp. Cái này huyết thần chú, là hàng hay là không hàng? Nhưng mà, bọn hắn nhưng từ Lý Diệp trên mặt, thấy được một vệt lạnh lùng đến để người phía sau phát lạnh trình độ. Loại ánh mắt kia, căn bản không có chút do dự nào. Tựa như là huyết thần chú cùng hắn, không có chút nào bất kỳ liên quan. Lý Diệp, ngươi dám? Lý Diệp tiểu nhi, ngươi thật chẳng lẽ nếu không tiếc cùng Diệp ra đồng quy vu tận không thành? Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên thờ ơ. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp vô số người đều sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không thể nào hiểu được, đến cùng lớn bao nhiêu ân oán, dĩ nhiên không tiếc dựng vào chính mình một cái mạng, đều muốn kéo lấy bọn hắn Diệp ra rơi nhập địa ngục. Phải biết đây chính là huyết thần chú. Liên đại đế thậm chí là thiên đế đều chưa chắc có thể miễn trừ chống cự, trong truyền thuyết nhất là ác độc nguyền rủa a. Ầm ầm. Hư không bên trên, cái kia huyết sắc mây mù thời gian dần qua phảng phất hóa thành một cái mặt quỷ khô lâu, như là địa ngục các quỷ mở ra hung ác hai con ngươi, lộ ra dữ tợn răng nanh. Diệp ra bên trong, mặc kệ là tu vi cảnh giới cao bao nhiêu, đều có thể rõ ràng cảm nhận được bắt nguồn từ trong cơ thể huyết mạch cùng linh hồn một loại run rẩy. Lấy ta chi huyết, nguyên rủa phiến thiên địa này huyết mạch nguồn gốc, vĩnh viễn, duy ta không được hóa giải. Băng lanh tàn khốc thanh âm, cơ hồ truyền khắp toàn bộ thiên địa. Lý Diệp hai con ngươi, không có chút nào bất kỳ thương hại. Một khắc này, Diệp gia tất cả mọi người, đều điên cuồng muốn chạy trốn. Thậm chí liền Diệp gia tiểu thế giới mảnh này tổ địa, đều hoàn toàn bỏ đi không thèm để ý, muốn trốn đi huyết thần chú phạm vi bao phủ, muốn chạy thoát. Bọn hắn không muốn từ đó về sau vô pháp tu luyện. Thậm chí bọn hắn hậu đại đều không thể thoát khỏi loại này vĩnh viễn nguyền rủa. Vô số người, mở to hai mắt. Bọn hắn không tin Lý Diệp thật dám hạ xuống huyết thần chú, nhưng là Lý Diệp lại ngay cả nửa điểm do dự đều không, trực tiếp đem toàn bộ nguyền rủa thi triển đi ra. Thậm chí đám người có thể nhìn thấy trên người hắn, thậm chí xuất hiện từng đầu tựa như máu tươi hóa thành xích sắt, gắt gao đem hắn toàn thân trên dưới triệt để khóa lại. Huyết thân chú. Không có người có thể đào thoát. Chỉ cần mang theo cái kia một chút huyết mạch người, đều sẽ bị nguyền rủa bao phủ. Thậm chí là tỷ năm về sau, hậu thế tử tôn đều vĩnh viễn nhận lời nguyền này tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Người điên. Không biết người nào hừ nhẹ thầm mắng một tiếng. Toàn bộ Đông Châu, vô số người chứng kiến Diệp ra xuống dốc. Lại càng là chứng kiến Lý Diệp cường đại, thậm chí là điên cuồng. Bao quát Hạ Lan Thiên Lãng, đều hơi có chút cảm giác được thấy lạnh cả người từ đáy lòng vọt lên. Cho dù là hắn, thậm chí có thể con mắt đều không nháy mắt một chút tự tay đoạt xá Hạ Lan ra hậu nhân, mấy trăm ngàn năm đến giết người như ngóe. Nhưng so với trước mắt Lý Diệp, hắn lại phát hiện nếu như là đổi hắn, tuyệt đối không có như vậy quyết đoán, đem huyết thần chú trực tiếp hạ xuống. Bất quá tại hai con mắt của hắn bên trong, lại xẹt qua một đạo cười lạnh. Diệp ra xong, Lý Diệp cũng lại bởi vì huyết thần chú mà chịu ảnh hưởng. Duy nhất hai cái có thể ảnh hưởng đến hắn cường địch, đều tùy theo xuống dốc về sau, toàn bộ Đông Châu người nào có thể cùng hắn tranh phong. Hắn sẽ là phiến thiên địa này chân chính, cũng là duy nhất chúa tể. Đợi đến hắn đạt được Diệp ra tiểu thế giới dưới vật kia, thậm chí không chỉ là Đông Châu phiến thiên địa này, toàn bộ tam giới chín vực, đều muốn thần phục dưới chân hắn. Diệp ra người, điên cuồng chạy trốn. Hết thể kiêu ngạo, tại huyết thần chú trước mặt không còn sót lại chút gì. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản không có ngăn cản. Huyết thần chú đã hình thành, dù là Diệp ra có người đào thoát, chỉ cần bất kỳ một cái nào Diệp ra người trúng huyết thần chú, nguyên rủa đều sẽ thuận theo huyết mạch đem sở hữu Diệp ra người triệt để lan tràn ra. Trốn! Trốn được sao? Nhìn qua Diệp ra bên trong một mảnh quỷ khóc sói gào, Lý Diệp trên mặt lại là nổi lên một tia cười lạnh. Trong đó, càng là có Diệp ra lão tổ, giống giận gào thét, thậm chí không tiếc bốc cháy lên nguyên thần của mình, điên cuồng hướng phía Lý Diệp vọt tới. Dừng tay! Lý Thiên Nhân! Ta Diệp ra nguyện ý thần phục. Nguyện ý thần phục. Bọn hắn hiện tại xem như nhìn minh bạch, Lý Diệp liền là kẻ điên. Bởi vì hắn căn bản không có ngăn cản Diệp ra những người kia chạy trốn ý tứ, mà là trực tiếp đem cái kia huyết thần chú, hướng phía trên người mình gieo xuống. Chương 4039, Thiên Đế cấp chiến đấu. Người điên! Dĩ nhiên cho mình hạ nguyện rủa. Diệp ra người, thậm chí vào thời khắc ấy, đều quên chạy trốn. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần có tùy ý một cái Diệp ra người bị nguyền rủa, như vậy bọn hắn tất cả mọi người không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nhưng mà Lý Diệp lại dùng tàn nhẫn nhất cũng là điên cuồng nhất cách làm, đoạn tuyệt Diệp ra những người kia hy vọng cuối cùng. Hắn cho mình gieo nguyền rủa, dùng trong cơ thể hắn thuộc về Diệp ra cái kia một sợi huyết mạch, lôi kéo toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tất cả mọi người, đi theo hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Diệp Hương Minh ngơ ngác đứng ở Diệp ra trong mọi người, nàng không thể tin được Lý Diệp sẽ quyết tuyệt như vậy. Càng sẽ không tin tưởng, năm đó cái kia ở trong mắt nàng như là sâu kiến giống nhau thiếu niên, bây giờ lại một tay ở giữa, có thể quyết định toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp vô số người sinh tử cùng tồn vong. Diệp ra những lao tổ kia, giống như điên muốn ngăn cản Lý Diệp, có thể căn bản liền Lý Diệp trước người vạn trượng đều không thể tới gần, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Bọn hắn gầm thét, cầu xin tha thứ, thậm chí kêu rên. Một khi huyết thần chú chân chính thành công, hết thảy đều sẽ hạ màn kết thúc, toàn bộ Diệp gia sẽ triệt để biến thành tam lưu gia tộc, thậm chí trăm ngàn năm sau chờ bọn hắn những này ra một đời cường giả tọa hóa về sau. Diệp ra một đời mới đệ tử thậm chí liền tu luyện đều không thể làm được, như thế nào tại thượng tam giới đặt chân. H.T. T.T.S. lại càng không cần phải nói Diệp ra những năm gần đây cựu địch cũng không ít, một khi Diệp ra bị huyết thần chú cho nguyền rủa, bây giờ Diệp ra còn có giả một đời cường giả miễn cưỡng tòa chấn, nhưng mà tương lai đâu? Chờ bọn hắn sau khi tọa hóa đâu? Lý Thiên Nhân. Diệp gia phủ. Diệp gia nguyện ý thần phục. Mau dừng tay. Cũng mặc kệ Diệp gia những lao tổ kia như thế nào cầu khẩn, Lý Diệp ánh mắt đều cũng không một chút gợn sóng. Ánh mắt của hắn thậm chí mang theo một vẻ coi thường, mặc kệ Diệp gia người như thế nào cầu khẩn cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại gào thét. Kia là giữa thiên địa nhất là ác độc nguyên rủa, tỷ năm đến đã từng chỉ bị người thi triển qua một lần. Kia là tại 800 vạn năm trước, đã từng có đế môn thế gia bởi vì đắc tội người, bị một vị cường giả hạ xuống huyết thần chú, từ đây ngắn ngủi không đến vạn năm, ra một đời tọa hóa, thế hệ trẻ tuổi lại biến thành phàm nhân, thậm chí cuối cùng bị đuổi ra thượng tam giới, luân lạc tới hạ cửu vực một cái không chút nào thu hút hoang dã khu vực. Lại cũng không có người gặp qua cái kia thế gia hậu nhân xuất hiện. Đám người không nghĩ tới, 8 triệu năm sau, huyết thần chú lại một lần nữa xuất hiện. Phảng phất một dạng hình tượng, nhưng là bây giờ Diệp gia so năm đó cái kia đế môn thế gia càng thêm cường đại, nhưng tại huyết thần chú trước mặt một dạng cũng chỉ có run rẩy kêu rên hạ tràng. Người điên A. Liền xem như đại đế. Chỉ dựa vào một người thi triển huyết thần chú đều muốn nguyên khí đại thương, thậm chí nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì tại chỗ vẫn lạc hồn phi phách tán. Tỷ năm đến, trừ 800 vạn năm trước một lần kia, đến nay đều không ai nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới. Đông Nhạc đại đế hít một hơi thật sâu, huyết thần chú loại này thiên địa ác độc nhất nguyên rủa, cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển đi ra. Nếu không toàn bộ tam giới chín vực đã sớm lộn xộn, thi triển đại giới càng là thường nhân chỗ không thể thừa nhận. Liên bọn hắn những này đại đế, trừ phi là khắc cốt cửu hận, nếu không sẽ không lấy loại phương thức này đến chấn áp cái nào đó gia tộc. Dù sao huyết thần chú, cái kia cường đại lực lượng không phải phàm nhân có khả năng đụng vào, thậm chí trong đó chạm tới bộ phận thiên đạo pháp tắc áo nghĩa ở trong đó. Đại đế thi triển đều cơ hồ là cục diện lưỡng bại câu thương, tỷ năm đến, trừ 800 vạn năm trước một lần kia, không có vị nào đại đế nguyện ý đi nếm thử. Huyết thần chú, Diệp gia xem như xong, nhưng là hắn Lý Diệp một dạng cũng xong. Không đề cập tới huyết thần chú đối với trong cơ thể hắn huyết mạch trấn áp, liền nói huyết thần chú phản vệ lực lượng, đều đủ để hắn trọng thương. Thương Lân đại đế âm lãnh cười cười. Diệp gia cùng Lý Diệp lưỡng bại câu thương, đối với tại bọn hắn mà nói là tốt nhất một kết quả. Đáng ra a, vô số người trong lòng đều nhảy ra ý nghĩ này. Nhưng bọn hắn không phải Lý Diệp, căn bản không biết Lý Diệp suy nghĩ trong lòng. Hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái tay, phảng phất muốn đem huyết thần chú trực tiếp chấn vỡ. Cho dù là thiên địa pháp tắc phía trên hình thành nguyên rủa. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt đều ẩn ẩn có vỡ nát dấu hiệu. Lý Diệp, đủ rồi, huyết thần chú một khi rơi xuống, không có bất luận cái gì hối hận chỗ trống, ngươi thật muốn cùng Diệp gia đồng quy vu tận. Phi Dương Thiên Đế, rốt cục vẫn là tại một khắc cuối cùng, không thể không ra tay. Dù là hắn hiện tại, không thể ra tay, có thể mắt thấy Diệp gia sắp gặp đại nạn. Cũng không thể đã chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ cũng muốn ngăn cản Lý Diệp điên cuồng. Hán, trung quy là Diệp gia người, càng là đường đường thiên đế chí tôn. Huyết thần chú mặc dù đáng sợ, nhưng là chỉ cần tại chính thức nguyền rủa hoàn thành trước đó, hắn như cũ có cơ hội đem triệt để hủy đi. Có thể không chờ hắn đem huyết thần chú chấn vỡ, lại có mặt khác một cỗ lực lượng từ hư không bên trong hiện hiện, cưỡng ép đem Phi Dương Thiên Đế ngăn lại. Đồng thời sâu trong hư không, một đạo cười lạnh truyền khắp đám người bên hai. Phi Dương, hiện tại xuất thủ có phải hay không quá muộn một chút? Giữa thiên địa, hai cố cường đại lực lượng cơ hồ tại qua trong giây lát, và chạm vô số lần. Có thể ngăn cản Phi Dương Thiên Đế, toàn bộ Đông Châu cũng chỉ có một người có thể làm được. Trên mặt mọi người xẹt qua từng tia hoảng sợ. Cái kia xuất thủ ngăn trở người chính là Hạ Lan Thiên Lãng, mà hắn giờ phút này thậm chí không chút phí sức vẫn chưa để Phi Dương Thiên Đế có bất cứ cơ hội nào, nhẹ nhàng vung lên, chung quanh thiên địa như là hóa thành sắt thép cứng rắn, cho dù là Thiên Đế muốn phá vỡ, đều cần nửa hơi thời gian. Phi Dương Thiên Đế sắc mặt trầm xuống, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn vẫn là phát sinh. Lý Diệp cùng Diệp Gia ân oán, cuối cùng hắn thấy là Diệp Gia chính mình mâu thuẫn. Nhưng mà Hạ Lan Gia nhúng tay, cũng không nghi ngờ cho bây giờ Diệp Gia đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hạ Lan Thiên Lãng, ngươi cảm thấy, bản đế thật bắt ngươi không có biện pháp. Ha ha ha. Phi Dương, ngươi nếu là quả thật có thể chân thân xuất hiện, có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ ba phần, nhưng là ngươi bây giờ, lấy cái gì đến uy hiếp ta? Vâng. Trung quanh vạn dặm thiên địa, gần như trong nháy mắt bị giữa hai người va chạm triệt để chôn vùi, lại nhìn thấy Hạ Lan Thiên Lãng liền liền lùi lại hơn ngàn trượng mới ngưng được thân hình. Có thể Phi Dương Thiên Đế, lại là toàn bộ thân ngoại hóa thân so với trước đó, hơi ảm đạm trong suốt mấy phần. Một màn này, nhìn trong lòng mọi người không khỏi xẹt qua một tia hiểu ra. Hạ Lan Thiên Lãng cần phải còn chưa chân chính bước vào Thiên Đế cảnh giới, nhưng cũng chỉ kém nửa bước liền có thể thành công. Chỉ tiếc, Phi Dương Thiên Đế bất quá là một sợi thân ngoại hóa thân, vô pháp thể hiện ra chân chính Thiên Đế thực lực, trong thời gian ngắn vô pháp bước ra đem cái kia huyết thần chú trực tiếp đánh tan. Giờ phút này hư không bên trong hai người, cơ hồ xem như Đông Châu phiến thiên địa này cường đại nhất hai cái tồn tại. Giữa hai người va chạm, càng là xa xa để Đông Châu các phương cường giả không thể thừa nhận, bất đắc dĩ, đều là liên tục triệt thoái phía sau hơn vạn dặm, mới miễn cưỡng có thể đứng vững gót chân. Đây vẫn chỉ là hai đại cường giả va chạm hạ mang đến dư huy, lại cũng đủ làm cho bọn hắn từng cái liên tiếp không ngừng lui lại, nếu bị cuốn vào trong đó, nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt, trực tiếp bị xé nát. Chương 4040, hết thể đều kết thúc. Không có Phi Dương Thiên Đế nhúng tay, toàn bộ Diệp gia căn bản tìm không ra bất kỳ người nào có thể ngăn cản Lý Diệp. Huyết thần chú, cuối cùng vẫn là trực tiếp tiến vào Lý Diệp trong cơ thể. Một khắc này, tất cả mọi người cơ hồ đều cảm thấy giữa thiên địa một loại nào đó cường đại lại không cách nào hình dung biến hóa. Diệp gia, từ huyết thần chú sinh ra trong nháy mắt đó, sở hữu Diệp gia người trên thân, đều xuất hiện một đầu đỏ tươi như là huyết dịch giống như xích sắt, trực tiếp đem bọn hắn cả người một mực trói lại. Cho dù là bọn hắn điên cuồng muốn kéo đứt cái kia máu tươi biến thành xích sắt, lại căn bản vô hình vô ảnh, vô pháp đụng vào. Không, ta không muốn bị nguyền rủa. Khẳng định có biện pháp nào có thể giải trừ. Diệp gia không ít cường giả đều là giống như điên. Thậm chí có người vì muốn ngăn cản những từ kia trong cơ thể sinh ra huyết sắc xích sát, cả người trực tiếp thầm vang tự bạo. Đồng thời nguyên thần của bọn hắn từ trong đó phi độn mà ra, muốn trực tiếp trốn đi. Nhưng là sau một khắc, liền thấy từng cây đồng dạng huyết sắc xích sát từ nguyên thần của bọn hắn bên trong đâm ra, một mực đem bọn hắn nguyên thần trói buộc, lôi kéo xuống tới. Nhìn thấy tự bạo nhục thân vô dụng, Diệp gia người cơ hồ đều sa vào đến trong tuyệt vọng. Đồng thời Diệp gia những bọn tiểu bối kia càng là cảm giác được trong cơ thể chân nguyên như là bị phong ấn, đừng nói cảm thụ chân nguyên khí tức, thậm chí cho dù là bọn họ đi lại một bước, đều giống như gánh vác lấy hàng ngàn hàng vạn tấn trọng lượng, áp đến bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh, thở dốc như trâu. Tu vi mạnh lớn một chút người thì cũng thôi đi, như là Diệp gia những thánh hoàng kia trưởng lão, chí ít còn có thể đứng vững gót chân. Nhưng đồng dạng, bọn hắn đừng nói thi triển ra ngày xưa thánh hoàng lực lượng, thậm chí liền phổ thông võ hoàng đều có thể nhẹ nhõm chấn áp bọn hắn. Toàn bộ Diệp gia, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người, bao quát những Diệp gia kia vừa ra đời hài nhi, đều không cách nào tránh khỏi huyết thần chú chấn áp, cả đám đều bị ép tới không thở nổi. Diệp gia tiểu thế giới bên ngoài, vô số người thông qua cường giả bày ra màn trời, đều thấy được Diệp gia đám người hạ tràng. Trên mặt của bọn hắn đều treo hoảng sợ cùng e ngại, huyết thần chú so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn cùng khủng bố. Nhất là nhìn thấy Diệp gia những bọn tiểu bối kia, cơ hồ như là bệnh nặng mới khỏi phàm nhân, từng cái ngay cả đứng lập đều đứng không vững. Diệp gia những trưởng lão kia càng là lung la lung lay, nhìn qua suy yếu vô cùng. Một khắc này, bọn hắn thật sâu cảm nhận được vì sao huyết thần chú sẽ được khen là giữa thiên địa nhất là ác độc nguyền rủa. Nhìn xem Diệp ra đám người hạ tràng, bọn hắn không khỏi toàn thân xông lên thấy lạnh cả người. Vâng! Hư không vỡ vụn, một bóng người cơ hồ đã như ẩn như hiện, nhìn kỹ lại, chính là Phi Dương Thiên Đế một sợi thân ngoại hóa thân. Hắn giờ phút này, hóa thân đã cơ hồ nhạt như trong suốt, đồng thời lại có thể nhìn thấy từng cây huyết sắc xích sắt xuất hiện ở hắn hóa thân phía trên. Hiển nhiên huyết thần chú, cho dù là thiên đế đều không thể may mắn thoát khỏi, một dạng cũng phải bị nguyền rủa cùng trấn áp. Ha ha ha! Phi Dương! Huyết thần chú đã hoàn thành, ngươi cho dù có thông thiên triệt địa năng lực lại như thế nào, tại huyết thần chú hạ một dạng vô pháp may mắn thoát khỏi. Theo Hạ Lan Thiên Lãng cái kia đắc ý tùy tiện cười to, Phi Dương Thiên Đế hóa thân càng là mờ nhạt mấy phần, gần như sắp muốn biến mất. Trên mặt của hắn, có chỉ là một loại cười khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng vẫn là chưa kịp ngăn cản Lý Diệp, tựa như là năm đó, hắn vô pháp ngăn cản chuyện kia đồng dạng. Thiên đạo tuần hoàn, đây hết thể có lẽ từ nơi sâu xa, sớm có định số. Tại biến mất trước một khắc cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Diệp trên thân. Cùng Diệp ra mọi người giống nhau, Lý Diệp trên thân một dạng có huyết sắc xích sát, một dạng nhận lấy huyết thần chú chấn áp. Chỉ bất quá, cùng Diệp ra người khác biệt, Lý Diệp coi như bị cái kia từng cây huyết sắc xích sắt kéo chặt lấy, nhưng không có như là Diệp ra những cường giả kia như vậy, toàn thân suy yếu vô cùng, phảng phất những huyết sắc kia xích sắt đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Thở dài một tiếng, Phi Dương Thiên Đế hóa thân cuối cùng vẫn phá diệt. Đồng thời Diệp ra chỗ sâu, càng là có một cỗ khí tức cực độ suy yếu xuống dưới, làm cho cả Diệp gia tiểu thế giới đều như là nhận lấy ảnh hưởng, trong mơ hồ so với trước đó đám người đại chiến dưới, càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, toàn bộ Diệp gia sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Diệp gia người, càng là từng cái sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, mang theo cừu hận thấu xương. Nhưng là sau lưng cừu hận càng nhiều thì là một loại mê mang, bàng hoàng. Thậm chí là đối với tương lai sợ hãi. Lý Diệp, ngươi thật độc. Vì hủy đi Diệp gia, ngươi dĩ nhiên không tiếc hủy đi chính mình. Diệp gia mấy vị kia lão tổ, giờ phút này miễn cưỡng còn có thể chống cự lại huyết thần chú xung kích, nhưng là đời này bọn hắn đều không thể thoát khỏi lời nguyền này, thậm chí theo lấy bọn hắn huyết khí dần dần hao hết, huyết thần chú lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Thậm chí liền phong ấn tại quan tài đá bên trong kéo dài hơi tàn cơ hội đều từ đây đánh mất. Bởi vì huyết thần chú, bọn hắn đại nạn đem sẽ cực kỳ trước thời hạn. Không chỉ là bọn hắn, Diệp ra tất cả mọi người, đều sẽ vinh viễn nhận tra tấn. Liền xem như võ hoàng, đều sống không quá ngàn năm. Độc! Lý Diệp trên mặt, không có nửa điểm không đành lòng. Chư thiên vạn giới, chưa bao giờ nhân từ nói chuyện. Có chỉ là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Đổi hôm nay Diệp ra đứng trên lập trường của hắn, nói không chừng sẽ làm càng thêm tàn nhẫn, càng máu lạnh. Trước mắt Diệp ra, đã không còn là năm đó Diệp ra. Khi huyết thần chú chân chính thành công trong nháy mắt đó bắt đầu, Diệp ra liền đã mất đi hết thảy. Diệp ra, xong. Hư không bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt có vẻ hơi phức tạp. Cái kia đã từng quân lâm Đông Châu gia tộc cổ xưa, cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt, triệt để châm luân. Dù là hiện tại Diệp gia còn có cường giả tại thế, có thể ngàn năm sau, vạn năm về sau, Diệp gia còn có ai có thể chèo chống lớn như vậy gia tộc. Thậm chí không cần bất luận kẻ nào động thủ, Diệp gia đều sẽ cuối cùng đi hướng diệt vong, triệt để tại thiên địa này ở giữa biến mất. Nàng ở đâu? Lý Diệp bước vào Diệp gia. Lần này không ai có thể ngăn trở đường đi của hắn. Dù là trên người hắn, cùng Diệp ra đám người đồng dạng, có từng cây huyết sắc xích sắt một mực trói lại, chính là huyết thần chú lực lượng hiện hiện. Có thể toàn bộ Diệp ra, từ lao tổ, cho tới những thế hệ trẻ tuổi kia đệ tử, lại như là nhìn lấy giống như ma quỷ, tại ánh mắt của hắn dưới, trong lòng run sợ. đó là một loại triệt để lạc ấn tại bọn họ nói trong lòng bóng tối, trừ phi một ngày kia Lý Diệp triệt để hồn phi phách tán, nếu không loại này bóng tối sẽ nương theo lấy bọn hắn một đời. Giờ phút này, Diệp ra bên trong thảm nhất không ai qua được Diệp Thiên Đạo. Chỉ còn lại nguyên thần hắn, vốn là vô cùng suy yếu, lại bởi vì huyết thần chú chấn áp, hiện tại càng là gần như hồn phi phách tán trình độ. Ánh mắt của hắn mang theo sâu hận thù sâu, nhìn chòng chọc vào Lý Diệp. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Diệp thậm chí đã bị thiên đào vạn quả. Lý Diệp, ngươi làm như thế, đối với ngươi căn bản không có chỗ tốt. Vì cái gì? Hắn không cam lòng. Nếu như không phải Lý Diệp, hắn sẽ là tương lai quân lâm Đông Châu người kia. Toàn bộ Diệp gia, thậm chí sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, quét ngang Đông Châu hết thể đế môn, thậm chí để Trung Châu thánh vực những người đều kia phủ phục dưới chân hắn. Chương 4041, trong thiên hạ dĩ nhiên không người dám động thủ. Vì cái gì? Cũng bởi vì hắn muốn cưới Nguyệt Luyến Diệp. Cũng bởi vì năm đó hắn đem Diệp Vân đánh vào tử lao. Hắn không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí là oán hận. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản liền nhìn hắn liếc mắt đều chẳng muốn nhìn một chút, ánh mắt lại là rơi vào Diệp Hương Minh trên thân. Nàng nếu là có bất kỳ tổn thương gì, ta sẽ để cho Diệp ra so hiện tại thê thảm gấp trăm lần. Diệp Hương Minh nhịn không được toàn thân run lên, hít một hơi thật sâu. Bộ ngực cao vút càng là đủ để cho thế gian bất kỳ nam nhân nào không thể chuyển rời ánh mắt. Có thể nàng nhưng từ Lý Diệp trong hai con ngươi nhìn thấy chỉ là một loại coi thường, như là thần linh đối với vạn vật thương sinh giống như coi thường. Phảng phất đang Lý Diệp ánh mắt, nàng không phải cái kia bị vô số thanh niên tuấn ngạn điên cuồng đuổi theo tuyệt thế tiên tử, không phải cái kia vô số người trong mắt cao ngạo vô cùng đế môn công chúa. Vẹn vẹn chỉ là không khí, giá trị tồn tại, bất quá chỉ là Lý Diệp muốn tìm được Nguyệt Luyến Diệp, mới có thể nhìn nàng liếc mắt. Nàng kiêu ngạo, không để cho nàng nguyện ý khuất phục. Nhưng là tại Lý Diệp ánh mắt dưới, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Toàn bộ Diệp gia, vô số người cũng không dám ra ngoài âm thanh. Bọn hắn nghĩ muốn giết Lý Diệp. Thậm chí nếu như giết Lý Diệp, liền có thể giải khai trên người bọn họ nguyền rủa. Như vậy từ trên xuống dưới nhà họ Diệp những người kia, thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là chết tại nhiều người, đều sẽ đem Lý Diệp kéo nhập địa ngục. Nhưng bọn hắn làm không được. Lao tổ, thật chẳng lẽ không thể giết hắn? Có Diệp gia thiên tài nhịn không được gầm thét, cho dù là bọn họ hiện tại suy yếu vô cùng, nhưng là nhiều người như vậy, chẳng lẽ liều mạng đều không thể ngốc rơi một cái Lý Diệp hay sao? Hắn hiện tại giống như chúng ta cũng bị huyết thần chú chấn áp, không lại không cách nào chiến thắng. Vì cái gì không thể giết hắn? Bọn hắn không cam tâm a. Trong mắt cừu hận, thậm chí để bọn hắn là đi lý trí. Có thể Diệp ra những bọn tiểu bối này có thể là đi lý trí, Diệp ra những lao tổ kia lại sẽ không. Mà nhiều như vậy lao tổ bên trong, lại có một người mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thậm chí còn lại những Diệp gia kia lão tổ ở trước mặt của hắn đều lộ ra cung kính vô cùng. Diệp gia, Dược tổ. Hắn bối phận thậm chí so Diệp gia những lão tổ này càng cổ xưa, hắn giờ phút này lại là cười khổ một tiếng. Huyết thần chú là hắn tự tay đánh vào, hoàn toàn chính xác các ngươi hiện tại có thể giết hắn, nhưng là nếu như nói trên đời này còn có người có thể giải khai huyết thần chú, như vậy cũng chỉ có hắn một người. Lời vừa nói ra, Diệp ra những hai mắt kia phiếm hồng phun lửa tiểu bối, nháy mắt đều giống như quả cầu ra xì hơi. Lớn hơn nữa không cam lòng, lớn hơn nữa oán hận, tại toàn bộ Diệp ra vận mệnh trước mặt đều lộ ra không quan trọng gì. Lý Diệp là bọn hắn Diệp ra cựu nhân, nhưng lại trở thành bọn hắn Diệp ra phải chăng có thể từ huyết thần chú nguyền rủa bên trong giải khai duy nhất hy vọng. Loại nào trâm trọng? Không chỉ là Diệp gia những lao tổ này biết Lý Diệp là giải khai huyết thần chú mấu chốt, Đông Châu những từng cái kia cổ xưa tồn tại, một dạng đoán được điểm này. Cho dù huyết thần chú tỷ năm đến, tính đến lần này, vẹn vẹn xuất hiện qua hai lần, nhưng là liên quan tới huyết thần chú một chút nghe đồn nhưng vẫn là có như vậy một chút đôi câu vài lời ghi chép lưu truyền tới nay. trong đó liền có liên quan tới huyết thần chú giải chú thủ đoạn. Giữa thiên địa, chỉ có hạ huyết thần chú người kia mới có thể giải khai huyết thần chú. Hiện tại, Lý Diệp tự nhiên trở thành cái kia duy nhất có thể giải khai huyết thần chú người, cũng chính là bởi vì điểm này, coi như hắn giờ phút này bước vào Diệp gia, thậm chí toàn thân trên dưới khí tức hoàn toàn không có, như là một phàm nhân giống nhau yếu ớt không chịu nổi, có thể toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, nhưng không có một người dám động thủ giết hắn. Bọn hắn nghĩ, nhưng là không thể. Diệp gia tiểu thế giới đến cùng lớn bao nhiêu, không có người biết được. Thậm chí vượt xa khỏi bình thường đại đế mở mà ra tiểu thế giới lớn nhỏ, tựa như diễn đã hóa thành một cái độc lập thế giới. Núi non sông ngòi hải dương, cơ hồ tự thành một giới. Ở đây, Diệp gia sinh sôi mấy triệu năm, cơ hồ trở thành một cái độc lập quốc độ. Vâng! Từng cái trận pháp, tại Lý Diệp trước mặt thùng rỗng kêu to. Vô số người kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem một màn này, Lý Diệp phảng phất căn bản không nhìn Diệp gia qua nhiều năm như vậy, lịch đại cường giả bày ra phòng ngự trận pháp, dùng đến dã man nhất trực tiếp phương thức, bước vào Diệp gia. Một màn kia, thậm chí để Diệp gia bên ngoài, vô số cường giả trợn mắt hốt mồm. Hắn không phải nhận lấy huyết thần chú chân áp sao? Vì sao còn có thể nắm giữ như vậy lực lượng? Không có khả năng. Diệp gia qua nhiều năm như vậy, nhiều đời cường giả bày ra như vậy nhiều trận pháp, dù là liền xem như một con ruồi, cũng không thể tùy tiện bay vào đi. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Đám người nhìn lại Lý Diệp như vào chỗ không người, tùy tiện bước vào Diệp gia tổ trạch. Nơi đó, là Diệp gia mấy triệu năm qua hạch tâm, ngày thường liền một chút Diệp gia tiểu bối cũng không có tư cách bước vào. Bao quát những Diệp gia kia trưởng lão, cũng chỉ có tại ngàn năm một lần gia tộc tế điện bên trên, mới có thể đủ đi vào. Hiện tại, Lý Diệp ngay trước Diệp gia tất cả mọi người mặt, tựa như là quân vương tuần sát lãnh thổ của mình, đạp đi vào. Không có người xuất thủ ngăn cản. Không phải bọn hắn không muốn, mà là không dám. Coi như trước mắt Lý Diệp, nhìn qua giống như bọn họ bởi vì huyết thần chú. Một thân khí tức cơ hồ rơi xuống đáy cốc. Có thể trước đó đủ loại đáng sợ thủ đoạn, đã sớm đem toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp triệt để trấn nhiếp. Những trưởng lão kia, thậm chí lão tổ, nhìn qua Lý Diệp bóng lưng thậm chí đều khó mà che giấu bọn hắn đáy mắt chỗ sâu cái kia một vẻ sợ hãi. Người nào mới có thể đủ tàn nhẫn như vậy? Không tiếc lấy chính mình làm đại giá, nguyên rủa toàn bộ cổ tộc thế gia. Thì năm đến tận đây một người. Nhục thể của hắn, đã cường đại đến một cái chúng ta mức không thể tưởng tượng nổi, dù là coi như huyết thần chú để trong cơ thể hắn huyết mạch cùng chân nguyên đều nhận chấn áp, nhưng là chỉ dựa vào hắn thời khắc này nhục thân, cái này tam giới chín vực liền tìm không ra mấy người có thể tổn thương hắn. Dược tổ thật sâu thở dài, thời khắc này Diệp gia, tính là chân chính thủng trăm ngàn lỗ. Đã từng cái kia quân lâm Đông Châu như vậy đại gia tộc, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cựu nhân của mình, tại trước mắt của bọn hắn bước vào bọn hắn Diệp gia tổ trạch. Nơi đó, đang ngủ say Diệp gia vô số vạn năm qua từng vị tiên tổ, càng là giữ Diệp gia mấy triệu năm qua chân tàng. Thần binh, pháp khí, thậm chí là đại đế cổ kinh cùng một đời lớn Diệp gia tiên tổ sáng tạo cường đại võ học. Giờ phút này đều hoàn toàn mở rộng đại môn. Lý Diệp vì cái gì có thể đụng nát những trận pháp kia? Theo dược tổ một phen giải thích, cuối cùng để Diệp ra những người kia minh bạch đi qua. Càng làm cho Diệp ra bên ngoài, cái kia vô số ánh mắt phía sau chủ nhân bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thiên Nhân mặc dù cũng nhận huyết thần chú chấn áp, nhưng là nhục thể của hắn không có quan hệ gì với huyết mạch, mà là hậu thiên tu luyện mà thành. Không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thì ra là thế a. Ta nói sao, Lý Thiên Nhân thật cam nguyện bước lên như vậy lớn phong hiểm chỉ vì nguyền rủa toàn bộ Diệp gia. Nguyên lai sớm đã có chuẩn bị. Dù là chân nguyên bị trấn áp, huyết mạch bị hạn chế, chỉ bằng Lý Thiên Nhân cái kia vô địch thiên hạ nhục thân, trên đời này có bao nhiêu người có thể đủ uy hiếp hắn? Đúng vậy a. Đây chính là liền đại đế đều không thể tổn thương một cọng tóc gãy thân thể, sợ là Lý Thiên Nhân bây giờ một dạng có thể chém phổ thông đại đế. Chương 4042, mạnh được yếu thua. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, bất quá đối với Lý Diệp những địch nhân kia mà nói, lại không phải là một tin tức tốt. Bọn hắn nguyên bản đang nghĩ ngợi thừa dịp Lý Diệp cùng Diệp ra lưỡng bại câu thương thời khắc, xuất thủ diệt trừ Lý Diệp cái này cường địch. Ai nghĩ đến Lý Diệp căn bản là sớm đã có chuẩn bị ở sau, nghĩ muốn giết Lý Diệp, cho dù là bọn hắn phía sau những đại đế kia, đều không có hoàn toàn chắc chắn. Từng đôi mắt, lấp lóe liên tục. Diệp ra cũng tốt, Lý Diệp cũng được, giờ phút này đều bởi vì huyết thần chú, chính ở vào suy yếu nhất thời điểm. Nhất là Diệp ra, cái kia đã từng kém một chút chúa tể toàn bộ Đông Châu mấy triệu năm vô địch cổ tộc, hiện tại có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Ba vị đại đế vẫn lạc, Diệp Thiên Đạo cái này Diệp ra vị thứ sáu đại đế càng bị đánh nhục thân vỡ vụn, chỉ còn lại nguyên thần trọng thương trốn ở một bên. Lại càng không cần phải nói triệu năm đến, để Đông Châu vô số đại đế kiêng kỵ cùng kính sợ Phi Dương Thiên Đế, phảng phất cũng bởi vì nguyên nhân nào đó vô pháp chân chính giáng lâm xuất hiện. Toàn bộ Diệp gia chỉ còn lại những lao tổ kia một mình chi giữ thể diện. Hiện tại Diệp gia chính vào nhất thung lũng thời kỳ. Như là có người giờ phút này động thủ đối phó Diệp gia, sợ là có thể làm cho cả Diệp gia từ đây biến mất. Có người thấp giọng hừ lạnh một câu, để không ít người đều là trong lòng khẽ nhúc nhích. Lý Diệp cựu nhân cũng không ít, nhưng là giờ phút này cho dù là những cùng kia Diệp ra không cựu không oán người, cũng nhịn không được có chút tâm động. Đây chính là một cái truyền thừa mấy triệu năm gia tộc cổ xưa, một môn sáu đế. Đến cùng chân giấu bao nhiêu nội tình, có nhiều thiếu đế khí đế binh, thậm chí đại đế cổ kinh cùng tuyệt thế công pháp. Không ai biết. Chính là bởi vì loại này hiếu kỳ cùng tham lam, để vô số người trong mắt xẹt qua một tia cực nóng. Diệp gia người, làm sao không rõ ràng đạo lý này? Dược tổ mấy vị Diệp gia cổ xưa nhất tồn tại, giờ phút này càng là lo lắng. Diệp gia đã chịu không được tổn thất lớn hơn. Khi Lý Diệp bước vào Diệp gia tổ trạch một khắc này, toàn bộ Diệp gia trên tiểu thế giới không, lại là mây đen dày đặc. Khủng bố uy áp cuốn tới. Một khắc này, Diệp ra từng vị cường giả, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng thần sắc. Bọn hắn biết, lo lắng nhất một màn vẫn là phát sinh. Từ Lý Diệp hạ xuống huyết thần chú một khắc này bắt đầu, kỳ thật bọn hắn liền ngờ tới sẽ có đây hết thảy. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Nên tới, chung quy là tránh không khỏi. Dược tổ. Toàn bộ Diệp gia bây giờ may mắn còn sống sót cổ xưa nhất tiên tổ một trong. Ngẩng đầu nhìn mây đen kia dày đặc hư không, trên mặt lộ ra một vẻ quyết tuyệt. Ánh mắt của hắn, đảo qua bây giờ Diệp gia. Lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Quá nhiều cường giả, chết tại Lý Diệp trong tay. Diệp gia mấy triệu năm qua bày ra những trận pháp kia, thậm chí chuyên môn vì dự phòng Diệp gia bị cường địch đánh vào lưu lại những chuẩn bị ở sau kia, cũng từng cái bị Lý Diệp tại trước đó tự tay phá hủy. Có lẽ liền Diệp gia những tiên tổ kia chính mình cũng không ngờ tới, mấy triệu năm sau, Diệp gia vậy mà lại lưu lạc đến nước này. Ba vị đại đế chết, càng làm cho Diệp gia sau cùng át chủ bài cơ hồ đều đánh mất. Đem đế binh mời ra, thủ hộ tổ địa. Dược tổ trầm giọng hét một tiếng. Hiện tại Diệp gia có thể nói là tử chiến đến cùng. Một khi lần này không chống đối nổi đến, vậy liền mang ý nghĩa Diệp gia từ đây sẽ triệt để tại tam giới bên trong biến mất. Thậm chí so với Lý Diệp, Diệp gia những lao tổ kia trong lòng rõ ràng, giờ phút này bọn hắn phải đối mặt địch nhân, thậm chí càng thêm tàn nhẫn càng máu lạnh. Lý Diệp còn để lại cho Diệp gia một con đường sống. Coi như huyết thần chú dưới, Diệp gia trăm ngàn năm sau một dạng nguồn xuống dốc, nhưng ít ra là mãn tính tử vong. Nhưng là trước mắt sắp xuất hiện địch nhân, lại tuyệt đối sẽ không cho Diệp gia lưu lại bất luận cái gì Đông Sơn tái khởi hy vọng. Toàn bộ Diệp gia sẽ triệt để bị san thành bình địa. Ầm ầm. VN toàn bộ hư không cơ hồ đều bị nổ nát, tựa như là bị một đôi khủng bố cự thủ, nhẹ nhõm vỡ ra tới. Đồng thời, Diệp gia đám người nhìn qua hư không bên trong, cái kia xuất hiện từng đạo kẻ đáng sợ ảnh. Trên mặt đều là toát ra liều đánh một trận tử chiến quyết tuyệt. Khi hư không bên trong, cái kia từng đạo khủng bố thân ảnh hiện lộ ra, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tất cả mọi người, cơ hồ đều ngược lại hít một hơi. Liên dược tổ bản nhân, đều là sắc mặt đại biến. Diệp gia còn không có biến mất, các ngươi giống như này không thể chờ đợi sao. Thanh âm của hắn như là một cơn lốc, quét ngang vạn giới. Nhưng mà lại căn bản là không có cách xúc động giờ phút này từng cái bước vào Diệp gia tiểu thế giới những người kia, liền trên mặt bọn họ thần sắc đều không có chút nào chấn động. Ngược lại là lặng lẽ quét xuống, mang theo một vẻ trêu tức. Hạ Lan gia. Đây không phải là Hạ Lan gia vị kia thiên tổ, Hạ Lan Thiên Lãng a. Trời ạ, Diệp gia đây là muốn đi vào cổ gia theo gót hay sao? Có người kinh hô lên. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp gia tận thế sẽ đến nhanh như vậy. Thậm chí bọn hắn cho tới tất nhiên có Diệp gia địch nhân sẽ bỏ đá xuống giếng, tại Diệp gia suy yếu nhất thời điểm, đánh vào Diệp gia. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Mà lại xuất thủ người thậm chí dĩ nhiên là lấy Hạ Lan gia cầm đầu. Rất nhiều cổ tộc thế gia, đế môn liên thủ với đại giáo mà đến. Phải. Không chỉ là Hạ Lan gia. Hoa phủ, thanh mục gia các loại một đám đế môn đều hiện thân. Khi thấy hư không bên trong vị kia vị khủng bố thân ảnh lộ ra chân dung, liền xem như lại không biết 3 tuổi tiểu nhi đều có thể đủ tiên đoán được Diệp gia muôn song. Không chỉ là song, thậm chí có khả năng bị diệt tộc. So cổ gia lúc trước thảm hại hơn. Diệp gia, dĩ nhiên cũng sẽ có hôm nay, ai có thể nghĩ đến. Có người không khỏi phát ra cảm thán, đám người càng là thổn thức. Đừng nói bọn hắn không có tư cách nhúng tay, coi như có người muốn nhúng tay, đều muốn suy tính một chút có đáng giá hay không. Từ xưa đến nay, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Mà lại, còn muốn có tư cách kia đi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau ngày hôm nay, Đông Châu không tại có Diệp gia. Một vị thánh hoàng than khẽ, tiếp lấy lắc đầu. Thế sự vô thường, bọn hắn những này người xem như người đứng xem, tự nhiên là đó có thể thấy được Diệp gia xuống dốc. Luân lạc tới bây giờ tình trạng này kỳ thật hết thảy đều chỉ là bởi vì trêu chọc một người. Trêu chọc một cái tuyệt đối không nên trêu chọc quái vật, một cái thuần túy người điên. Diệp gia bây giờ nói không chừng đã sớm hối hận, nếu không là chọc giận Lý Thiên Nhân, cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Đúng vậy à, chẳng ai ngờ rằng, Lý Thiên Nhân dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy, chẳng trách Hồ Thiên Nhân danh xưng. Nếu không là Lý Thiên Nhân chém Diệp ra 3 vị đại đế, đã thương nặng Diệp Thiên Đạo, càng là hạ xuống huyết thần chú, nguyền rủa toàn bộ Diệp ra. Để Diệp ra những cường giả kia một thân thực lực nhận lấy phong ấn cùng hạn chế, cho dù là Hạ Lan gia cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Lời tuy như thế, nhưng mà thế gian nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn. Diệp ra những người kia, coi như lại hối hận, đều không thể để thời gian nghịch chuyển. Dược tổ càng là hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của hắn, trực tiếp cùng hư không bên trong cái kia cầm đầu đáng sợ nhất một ánh mắt va chạm. Xem như hiện tại Diệp gia tu là mạnh nhất một vị, dược tổ tại chỗ liền kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị đụng bay ra ngoài hơn ngàn trượng, va sụp từng tòa quỳnh lâu cung điện, mới cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Chương 4043, Diệp gia chân chính tận thế. Không chịu nổi một kích. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi. Diệp gia người càng là lộ ra tuyệt vọng cùng ánh mắt kinh hãi. Dược tổ, dĩ nhiên liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Bọn hắn không dám tin tưởng, phải biết dược tổ là toàn bộ Diệp gia, tiếp cận nhất tại đại đế cảnh giới cường giả. Năm đó thậm chí kém nửa bước liền thành công. Tiềm tu nhiều năm như vậy, đã sớm tu vi đăng phong tạo cực, tiến vào chân cảnh. Càng là bây giờ Diệp gia vẫn còn tồn tại thực lực người mạnh nhất. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hư không bên trong truyền đến một tiếng khinh miệt hừ lạnh, càng làm cho Diệp gia vô số người phảng phất cảm giác được ngực tựa như bị trọng kích, từng cái phun máu. Trừ Diệp ra những lao tổ kia cùng số ít mấy vị tu vi cao nhất trưởng lao, toàn bộ Diệp ra cơ hồ không có một người có thể đứng vững. Trên mặt của bọn hắn, liền nguyên bản cái kia miễn cưỡng dâng lên một tia quyết tuyệt cùng chiến ý, đều tại cái này hừ lạnh một tiếng bên trong không còn sót lại chút gì. Như là yếu ớt pha lê, bị tùy tiện vừa gõ liền nát. Dược tổ càng là miễn cưỡng từ phế tích bên trong bò lên, có thể lại một lần nữa liên tiếp thổ huyết ba miệng, thân hình vừa đứng vững. Bất quá so với trước đó, lại là càng thêm giả nua mấy phần. Hạ Lan Thiên Lãng, ngươi đánh vào ta Diệp ra, liền thật cho rằng ta Diệp ra không có bất luận cái gì át chủ bài hay sao. Hắn thanh sắc câu lệ, hai con ngươi càng là phảng phất có được hỏa diễm tại giấy lên. Sở hữu nhìn thấy đây hết thể người, đều là trong lòng thổn thức. Diệp ra người càng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương, một cỗ bất khuất bao phủ trên người bọn hắn. Đồng thời, Diệp ra chỗ sâu, lại là xuất hiện từng đạo khủng bố thần quang. Cái kia mỗi một vệ thần quang thậm chí đều phảng phất hóa thành từng đạo vĩ nạn thân thể, tản ra vô địch rung động thiên địa lực lượng đáng sợ. Theo cái kia từng đạo thần quang ngút trời mà lên, Diệp ra những người kia càng là phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng. Bởi vì bọn hắn biết, đó là cái gì? Kia là Diệp ra hy vọng cuối cùng. Đế khí. Thậm chí là đế binh. Diệp ra, không dễ dàng như vậy bị người diệt môn. Nhưng đế khí kia đế binh đủ để cho Diệp ra người giữ vững toàn bộ tiểu thế giới. Có người than nhẹ, cổ tộc thế gia nội tình hoàn toàn chính xác không phải bình thường đế môn có thể so sánh. Bình thường đế môn có một hai kiện đế binh liền đầy đủ sừng sững triệu năm không ngã. Diệp ra chỗ sâu xuất hiện cái kia thần quang chí ít có không dưới 10 cái. Dù là trong đó có một ít là đế khí phát tán, nhưng là trong đó đế binh chí ít liền không ít hơn 5 kiện. Đế binh đế khí cho dù không bằng đại đế cường đại như vậy, thế nhưng là như Diệp ra người cá chết lưới rách, không tiếc để đế binh vỡ vụn phóng xuất ra cường đại nhất một kích. Dù là chân chính đại đế cũng có thể trọng thương thậm chí vẫn lạc. Diệp ra, đây là muốn được ăn cả ngã về không? Đám người dồn dập đều là hai con ngươi ngưng lại, một bên là đã từng hoành áp Đông Châu mấy triệu năm Diệp ra, một bên thì là lấy Hạ Lan ra cầm đầu rất nhiều đế môn đại giáo. Một trận chiến này, thậm chí so Lý Diệp lẻ loi một mình xâm nhập Diệp ra, kinh khủng hơn. Máu chảy thành sông. Đều chưa chắc có thể hình dung một trận chiến này mang đến hậu quả. Hư không bên trong, mấy vị đại đế sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Chính như đám người nói, Diệp gia coi như đến bây giờ tình trạng này, cũng chưa chắc chính là mềm bóp quả hồng. Bọn hắn thật muốn cá chết lưới rách, trừ bọn hắn mấy vị này đại đế bên ngoài, những người khác chưa chắc có thể từ Diệp gia tiểu thế giới toàn thân trở ra. Có thể để bọn hắn đến đây dừng tay rời đi, bọn hắn tự nhiên sẽ không nguyện ý. Đế binh mà thôi, hiện tại Diệp ra còn có mấy người có thể khu động đế binh uy hiếp được các ngươi. Cười lạnh một tiếng, lại là đánh gây mấy vị đại đế lo lắng. Thậm chí ngữ khí mang theo một vẻ khinh miệt, để mấy vị đại đế vừa sợ vừa giận. Nhưng bọn hắn cũng không dám toát ra đến, bởi vì toàn bộ Đông Châu. Bây giờ chỉ có một người có thể làm cho bọn hắn cảm giác được kiêng kỵ. Hạ Lan Thiên Lãng. Phi Dương Thiên Đế không xuất hiện, Đông Châu phiến thiên địa này, tu vi cao nhất không thể nghi ngờ là Hạ Lan Thiên Lãng. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thiên đế cảnh giới, bọn hắn những này đại đế liền xem như mấy người liên thủ, đều chưa chắc có thể uy hiếp hắn hiện tại. Đồng thời, cũng là bởi vì hắn ra mặt, bọn hắn mấy người này mới dám liên thủ đối phó Diệp gia. Diệp gia còn lại, bất quá là một chút sâu kiến, cho dù có đế binh, cũng vô pháp uy hiếp được người ta. Về phần những người khác, đến bọn hắn độ cao này, cho dù là gia tộc vẫn là đồ tử đồ tôn đều không có bọn hắn bản thân có thể hay không tiến thêm một bước, tới trọng yếu. Bọn hắn sở dĩ liên thủ, vì chính là mưu đoạt Diệp gia chiếm đoạt mấy triệu năm cái kia tiên duyên. Vì đây, bọn hắn thậm chí không tiếc bước lên bị người trong thiên hạ xem thường chửi rủa đại giới, hôm nay cũng muốn đem Diệp ra từ thiên địa này ở giữa xóa đi. Hạ Lan Thiên Lãng càng là cao cao đứng trên hư không, phảng phất chúa tể thương sinh thần linh. So với Diệp Thiên Đạo, khí tức của hắn càng là kinh khủng mấy lần, tại hắn quanh thân càng là có từng cái pháp tắc hóa thành từng cái quốc độ. Mỗi một cái đều tựa như một cái đại đế, có thể nói hắn hiện tại, thật cự ly thiên đế chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể đánh vỡ bình cảnh, triệt để trở thành mảnh này thương thiên quân chủ. Giết! Từ trong miệng của hắn truyền ra thanh âm, không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tựa như là toàn bộ Diệp gia cái kia từng đầu sinh mạng, trong mắt hắn tựa như sâu kiến, dù là chết lại nhiều, đều không thể mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại sau lưng của hắn, mấy vị đại đế sau lưng, càng là có mấy cái đế môn cùng đại giáo liên quân. Thánh quân, thánh hoàng, lít nha lít nhít đỉnh phong võ hoàng, cơ hồ che đóng toàn bộ vòng trời. Liền xem như đồ đần đều nhìn ra, lần này đông đảo đế môn liên thủ tuyệt đối không phải lâm trận mới mài gươm, an nhịp với nhau liên thủ. Càng giống là đã sớm mưu đồ thật lâu một trận âm mưu. Chỉ là đây hết thảy, đều theo Lý Diệp đem Diệp ra đông đảo cường giả chém không ít, để Diệp ra nguyên khí đại thương về sau, kế hoạch trước thời hạn. Diệp ra người không phải người ngu, đồng dạng nhìn ra điểm này. Diệp ra, chúa tể Đông Châu thời gian quá lâu, lâu đến để những người khác đã mất đi cơ hội. Cũng là phải để nhường châu ngồi. Không biết người nào cười lạnh một tiếng. Vâng ba, Diệp ra tiểu thế giới, Diệp ra những may mắn còn sống sót kia cường giả rõ ràng bây giờ nếu là không liều mạng, toàn bộ Diệp ra đem không còn tồn tại. Giết! Diệp ra một vị lão tổ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân lại xuất hiện từng cây đỏ tươi xiềng xích, huyết thần chú cho dù không sẽ giết bọn hắn, lại cực lớn chấn áp bọn hắn lực lượng. Một khi cưỡng ép vận dụng chân nguyên cùng huyết mạch lực lượng, sẽ như là vạn tiễn xuyên tâm, thống khổ đến để người nổi điên. Nhưng là giờ này khắc này, Diệp ra những cường giả này căn bản là không lo được loại kia đau đớn, từng cái mang theo quyết tuyệt ánh mắt, cùng Hạ Lang ra. Hoa phủ chờ đông đảo đế môn cường giả chém giết đến cùng một chỗ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, minh ngoan bất linh. Hư lạnh một tiếng, lại nhìn thấy hoa phủ vị kia đại đế lạnh lùng quét qua, phất tay cơ hồ khiến hơn nghìn dặm thiên địa hóa thành hư không, chí ít có trên trăm vị Diệp gia trưởng lão tại một trưởng kia dưới, triệt để hôi phi yên diệt. Diệp gia dễ dàng sụp đổ, căn bản là không có cách ngăn cản mấy vị đại đế. Một cỗ tuyệt vọng, triệt để bao phủ tại toàn bộ Diệp gia vô số người đỉnh đầu. Chương 4044, Diệp gia cây cỏ cứu mạng. Diệp gia liên tục bại lui, thậm chí những trưởng lão kia không tiếc tự bạo nguyên thần, cũng vô pháp ngăn cản đông đảo đế môn liên thủ tiến công. Mắt thấy, toàn bộ Diệp gia muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp gia tổ trong nhà. Lý Diệp đồng dạng thấy được Hạ Lan Thiên Lãng xuất lĩnh đông đảo đế môn đại giáo đánh vào Diệp ra một màn. Từ hắn bước vào Diệp ra bắt đầu, kỳ thật liền đã nhận ra phía sau cái kia từng đôi mắt thấu lộ ra ngoài âm lãnh cùng tham lam. Lý Diệp, ngươi liền trơ mắt nhìn xem Diệp ra bị người tiêu diệt sao. Hắn không có động thủ, lại nhìn thấy Diệp Hương Minh giờ phút này máu me khắp người, bị hoa phủ mấy cái lao tổ liên thủ trọng thương. Rơi xuống tại hắn cách đó không xa. Nhìn thấy hắn về sau, Diệp Hương Minh càng là mang theo một chút hy vọng, hướng phía hắn trông lại. Đồng thời, hoa phủ mấy cái kia lão tổ lại là nhe răng cười một tiếng, trực tiếp lấn thân chiến đến, một người trong đó nhe răng cười bên trong vườn tay liền muốn đem Diệp Hương Minh nắm lên. Kiệt kiệt kiệt, Diệp gia công chúa, quả nhiên cái này một thân chân nguyên tinh khiết vô cùng. Mà lại vẫn còn tấm thân xử nữ, giết đáng tiếc, chính dễ dàng mang về cho lão phu làm cái lô đỉnh. Cái kia hoa phủ lão tổ một mặt dâm tà, Diệp Hương Minh chỗ nào cam nguyện bị mang về, cái kia tuyệt đối phải so tử vong càng thêm thế thảm. Nàng tha có thể tự bạo nguyên thần, đều tuyệt đối sẽ không nguyện ý chính mình rơi xuống kết cục kia. Cũng ngay. Vâng. Miễn cưỡng cùng cái kia hoa phủ lão tổ chạm nhau một trường. Diệp Hương Minh lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cơ hồ nhuộm đỏ nàng tiên váy. Đồng thời rơi xuống tại Lý Diệp bên chân, để mấy cái kia hoa phủ lão tổ đều là hơi sững sờ. VN. Bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, nhiều ít mang theo một tia kiêng kỵ. Dù là giờ phút này Lý Diệp trên thân, một dạng có Diệp ra đám người loại kia huyết thần chú xiềng xích trói lại, nhưng là bọn hắn lại vẫn là do dự một chút, vẫn chưa động thủ. Lý Thiên Nhân, việc này không có quan hệ gì với ngươi, mong rằng không nên nhúng tay. Cuối cùng vẫn là bởi vì Lý Diệp trước đó đủ loại, cho bọn hắn mang đến mạnh lôi bóng tối. Tại không biết Lý Diệp là có hay không tu vi hoàn toàn không có trước đó, ai dám tại Lý Diệp trước mặt xuất thủ. Mấy người bọn họ mặc dù đều là thánh quân, có thể trước đó Lý Diệp giết thánh quân như là giẫm chết mấy con kiến giống nhau nhẹ nhõm, tự nhiên là có kiêng kỵ. Lý Diệp thờ ơ, lạnh lùng ánh mắt đảo qua Hoa phủ mấy vị này lao tổ, như là đang nhìn sâu kiến, để cái kia Hoa phủ mấy vị lao tổ trong lòng thầm giận. Tại chân hắn một bên, Diệp Hương Minh mang theo một chút tuyệt vọng. Cút! Vâng! Chỉ là trong nháy mắt, Hoa phủ mấy vị lao tổ liền ở trước mặt của hắn, hóa thành cho tàn, liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp hồn phi phách tán. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Diệp gia, kỳ thật đã đến tuyệt cảnh. Từng vị cường giả tự bạo nguyên thần, từng cái trưởng lao thậm chí không tiếc thiêu đốt chính mình cũng muốn lôi kéo những đánh vào kia Diệp gia cường giả cùng một chỗ nổ nát vụn. Càng có Diệp gia một chút tiểu bối, bị người trực tiếp nắm lên, tại chỗ hút khô toàn thân chân nguyên tinh huyết, thê thảm mà chết. Nhất là Diệp gia những cô gái kia, hạ tràng càng là thê thảm vô cùng, đau khổ cầu khẩn, tuyệt vọng kêu thảm. Đây hết thảy, theo hắn oanh sát Hoa phủ ba vị lao tổ về sau, toàn bộ thiên địa lại là đột nhiên an tĩnh một lát. Ánh mắt mọi người, đều rơi trên người hắn. Diệp gia, đã là tình thế chắc chắn phải chết, không ai có thể cải biến. Nhưng nếu nói toàn bộ Đông Châu, ai có thể đối với Diệp gia sinh tử tồn vong sinh ra ảnh hưởng? Có lẽ cũng chỉ có Lý Diệp một người. Mấy vị đại đế càng là ánh mắt ngưng lại, trong ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Mà Diệp gia những người kia, càng là mặt mũi tràn đầy phức tạp. Bọn hắn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Diệp gia tồn vong lại muốn dựa vào Lý Diệp cái này Diệp gia thủ sâu như biển địch nhân. Nếu như không phải Lý Diệp, Diệp gia như thế nào sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy? Nhưng bây giờ, bọn hắn rất nhiều người, lại khi nhìn đến Lý Diệp xuất thủ về sau, trên mặt lộ ra kích động có phức tạp biểu lộ. Lý Thiên Nhân, ngươi cái này là ý gì? Cửu Hoa Đại Đế trầm giọng quát hỏi, ánh mắt sáng ngời, không giận tự uy. Hoa phủ hôm nay đến không ít cường giả, hắn Cửu Hoa Đại Đế càng là trên tay nhuộm đầy Diệp ra mấy vị lao tổ máu tươi. Diệp ra đám người, càng là một viên tim nhảy tới cổ rồi. Cái khác mấy cái đế môn, cường giả cũng đều từng cái thần sắc ngưng trọng. Người có tên cây có bóng, càng đừng nói Lý Diệp tiện tay đập nát Hoa phủ ba vị thánh quân, loại này khủng bố lực lượng, bọn hắn thật rất hoài nghi hiện tại Lý Diệp là có hay không thu được huyết thần chú ảnh hưởng. Đây cũng quá kinh khủng một chút. Con người của ta không quá ưa thích bị người làm vũ khí sử dụng. Lý Diệp thanh âm không lớn, lại cơ hồ truyền khắp toàn bộ thiên địa, tại mọi người bên tai vang lên. Một tiếng này, để Cửu Hoa Đại Đế bọn người là sắc mặt có chút thay đổi. Bọn hắn tự nhiên biết Lý Diệp có ý tứ gì. Có thể theo sau lại là từng cái lộ ra cười lạnh biểu lộ. Lý Thiên Nhân cùng Diệp ra ân oán, chúng ta sẽ không nhúng tay. Bất quá còn hy vọng Lý Thiên Nhân cũng không nên nhúng tay chúng ta cùng Diệp ra ở giữa ân oán. Cửu Hoa Đại Đế cười nói, ánh mắt lại không dung có bất luận cái gì một tia cự tuyệt. Mấy đại đế môn cường giả, càng là cười ha ha. Bọn họ đích xác coi Lý Diệp là thương làm, đả thương nặng Diệp gia. Này mới khiến bọn hắn có cơ hội liên thủ đánh vào Diệp gia tiểu thế giới, thậm chí đem toàn bộ Diệp gia nhổ tận gốc. Chỉ bất quá, bọn hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận điểm này. Thương Lân Đại Đế càng là cười lạnh một tiếng, Lý Diệp, bản đế đám người nếu không là nhìn ngươi thay chúng ta công phá Diệp gia tiểu thế giới, sớm đã đem ngươi tru sát tại chỗ. Bây giờ, ngươi cùng Diệp gia ân oán đã xong, cứ thế mà đi, bản đế đám người còn có thể xem ở ngươi có công phân thượng, cho ngươi một con đường sống. Diệp gia bên ngoài, tất cả mọi người là ngược lại hút miệng. Rất hiển nhiên, mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay không chỉ là muốn trấn áp Diệp gia, thậm chí là muốn đem Diệp gia triệt để xóa đi. Liên Lý Diệp, nếu không là trước kia triển hiện ra khủng bố thủ đoạn, nói không chừng cũng sẽ bị bọn hắn thuận tay tru sát. Lời nói này, nói lanh khốc vô tình, càng là sát ý ngút trời bao phủ trên phiến thiên địa này. Ai nấy đều thấy được, Thương Lân Đại Đế muốn giết chết Lý Diệp tâm tư, rõ rành rành. Ngoại giới đám người càng là lại một lần nữa cảm thấy mấy vị đại đế loại kia coi thường thương sinh vô tình. Lý Diệp, trong cơ thể ngươi cũng có Diệp gia huyết mạch, bọn hắn nếu là muốn xóa đi Diệp gia, ngươi một dạng cũng khó thoát bọn hắn tru sát. Dược tổ trọng thương ngã gục, giờ phút này cố nén cuối cùng một hơi, liên tục thổ huyết. Toàn bộ Diệp gia đã không có còn lại nhiều ít người. Trừ Diệp gia những bọn tiểu bối kia, bọn hắn những này ra một đời cường giả cơ hồ đều tại vừa rồi tử thương hầu như không còn. Còn lại những này người, cũng chỉ là cầm trong tay đế khí cùng đế binh, miễn cưỡng mới có thể bảo vệ Diệp gia còn lại những người kia. Nhưng là bọn hắn cuối cùng không phải đại đế, đế binh cũng vô pháp chân chính cùng đại đế chống lại. Diệp gia bị diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Lý Diệp lại căn bản không có để ý tới dự tổ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mấy đại đế môn cường giả. Diệp gia, còn chưa tới phiên các ngươi đến quyết định sinh tử. Vâng! Một khắc này, mấy đại đế đông đảo cường giả liên tiếp biến sắc. Cửu Hoa đại đế cùng Thương Lân đại đế càng là sắc mặt trầm xuống, sát ý từ trong con ngươi của bọn họ tránh nổi lên, sát cơ ngập trời, cơ hồ bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Mà Diệp gia đám người, thì là vừa sợ lại thích. Chương 4045, cút, hoặc là chết, sinh tử của bọn hắn, trong tay ta. Chỉ là sau một khắc, Diệp gia trên mặt mọi người vui mừng không còn sót lại chút gì, Lý Diệp cái kia lời nói so với mấy đại đế môn mà nói, không có bao nhiêu khác nhau, như cũ đem bọn hắn xem như là đợi làm thịt cứu non. Nhưng mà mấy đại đế môn người lại hơi không kiên nhẫn đứng lên. Cửu Hoa đại đế càng là tức giận hừ, Lý Diệp, ngươi đừng muốn không biết tốt xấu, hôm nay nhanh chóng thối lui, ngươi cùng chúng ta ở giữa ân oán còn có thể như vậy một bút tiêu trừ, nếu không lại như thế nào? Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Ầm ầm. Theo Cửu Hoa đại đế tức giận hừ, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn. Tu vi yếu một chút càng là tại chỗ bị chấn thất khiếu chảy máu mà chết. Mấy đại đế môn, vô số cường giả, đều là toàn thân sát ý ngập trời. Trái lại Lý Diệp, toàn thân cao thấp đều bị huyết thần chú sinh ra xiềng xích trói lại, cùng mấy đại đế môn cường giả so sánh càng là có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình. Liền xem như mấy vị đại đế trước mặt, cũng không có lúc trước cái loại này ngập trời khí thế. Ngoại giới đám người càng là nhìn nhau. Vô số người đều thông qua màn trời, nhìn xem Diệp gia đang kinh lịch từng cảnh tượng ấy. Diệp gia, có lẽ hiện tại chỉ có Lý Thiên Nhân mới có thể để Diệp gia vượt qua kiếp nạn này a. Có thể Lý Thiên Nhân quả thật sẽ vì Diệp gia, cùng mấy đại đế môn xung đột chính diện sao? Có người lắc đầu liên tục, hiển nhiên là không tin tưởng. Dù sao mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay, đừng nói Lý Diệp liền lẻ loi một mình, hơn nữa còn bị huyết thần chú chấn áp bộ phận lực lượng. Cho dù là không có thu được huyết thần chú áp chế, đối mặt lấy mấy đại đế môn chúng mạnh cỡ nào người, mấy vị đại đế. Thậm chí là Hạ Lan Thiên Lãng dạng này tiếp cận với thiên đế cường giả vô địch, cũng muốn cân nhắc một hai a. Diệp ra bên trong. Lý Diệp biểu lộ, không có bất kỳ gợn sóng. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy đại đế môn cường giả, có chút vạch ra một tia cười lạnh. Cho hai người các ngươi lựa chọn. Cửu Hoa đại đế, Thương Lân đại đế bọn người là ánh mắt híp lại. Mà Lý Diệp thanh âm lại tại bên tai của bọn hắn vang lên, hiện tại lập tức lăn ra Diệp gia tiểu thế giới, hoặc là liền không nên rời đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Bao quát Đông Châu thậm chí tam giới chín vực. Vô số thông qua màn trời nhìn thấy Diệp gia phát sinh hết thể những người kia, đều theo Lý Diệp lần này cảnh cáo, triệt để yên tĩnh trở lại. Đồng thời trên mặt của bọn hắn, càng là có thể thấy rõ ràng loại kia không thể tin tưởng. Một mảnh xôn xao. Đám người cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Lý Thiên Nhân, mới vừa nói cái gì? Hắn nói, tựa như là để mấy đại đế môn người, cút ra Diệp gia tiểu thế giới. Có người líu lưỡi liên tục, nói xong ngay cả mình đều cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Vô số cường giả thế nhưng là trừng to mắt. Bọn hắn đã sớm nhìn ra Lý Diệp cuồng vọng vô cùng, nếu không cũng sẽ không lẻ loi một mình xâm nhập Diệp gia, thậm chí liên chạm Diệp gia ba vị đại đế. Có thể ai có thể nghĩ tới, bây giờ hắn dĩ nhiên đối mặt mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay, đông đảo cường giả và mấy vị đại đế trước mặt, như cũ như là coi là sâu kiến. Cái này Lý Thiên Nhân, quả nhiên là điên rồi. Đúng vậy à, hắn bây giờ thế nhưng là cũng nhận huyết thần chú chấn áp, một người đối kháng mấy đại đế môn, không có phần thắng à. Xung động. Quá xung động. Lý Thiên Nhân vẫn là trẻ tuổi nóng tính a. Thái Thanh môn trưởng giáo càng là liên tục đau kêu thành tiếng, trên mặt đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Lý Diệp, nếu như muốn đi, mấy đại đế môn chưa chắc sẽ ép ở lại hắn. Dù sao coi như huyết thần chú vẫn còn, có thể Lý Diệp cái này nhóm cường giả thật muốn ép ở lại, mấy đại đế môn ít nhất phải trả cái giá nặng nề. Lựa chọn tốt nhất, đơn giản chính là Lý Diệp cứ vậy rời đi Diệp gia, dù sao hắn cùng Diệp gia ở giữa ân oán đã xong. Đồng thời tại Diệp gia bị mấy đại đế môn tiêu diệt về sau, hắn hoàn toàn có thể giải khai trên thân huyết thần chú, càng không cần gánh vác đồ sắt toàn bộ Diệp gia tội nghiệt, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Lý Diệp, ngươi quá cuồng vọng. Làm càn. Mấy đại đế môn cường giả càng là dồn dập gầm thét đứng lên, trong mắt bọn hắn, không giết Lý Diệp đều xem như bọn hắn nhân từ nương tay, mở một mặt lưới. Hiện tại Lý Diệp ngược lại còn muốn uy hiếp bọn hắn. Đầy trời cười nhạo. Mấy vị đại đế càng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Coi như Lý Diệp cường đại, càng là chém bốn vị đại đế, oanh động toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhưng là hiện tại bọn hắn ở đây đại đế đều không ngừng bốn vị. Lý Diệp còn nhận huyết thần chú chân áp, căn bản không đáng để lo. Lý Diệp, ngươi bây giờ nếu như nhanh chóng rời đi, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, Cửu Hoa Đại Đế tức giận hử, định chém không buông tha. Vâng, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, đám người càng là có thể cảm nhận được Cửu Hoa Đại Đế cái kia trong giọng nói nồng đậm sát cơ. Thậm chí đã có người kích động. Trong đó một vị thánh quân lão giả, càng là cười lạnh một tiếng, mấy vị đế tôn không cần ra tay, lão phu liền có thể tự tay chém tiểu xuất sinh này. Người này chính là thanh mục gia một vị lão tổ, giờ phút này nhe răng cười một tiếng, trực tiếp giữa trời hướng phía Lý Diệp đón đầu một trưởng đánh xuống, ở sau lưng của hắn càng là tựa như có đáng sợ một gốc cổ thụ che trời hóa hình mà ra. Cơ hồ khiến toàn bộ thiên địa đều ở trong đó lan tràn ra. Đám người thấp giọng kinh hô. Tu vi của người này chi cao, thậm chí so với trước hoa phủ mấy cái kia láo tổ càng mạnh. Nhưng mà không chờ hắn một trường rơi xuống, Lý Diệp lại chỉ là nhàn nhạt đảo qua hắn liếc mắt, trong tay một chỉ bắn ra, lăng không trực tiếp đem bản thân hắn liền mang theo phía sau cái kia cổ thụ che trời trực tiếp điểm bạo. Thậm chí dư uy trực tiếp lan tràn ra ngoài, một nháy mắt đem phương viên trong vạn dặm mấy đại đế môn vô số cường giả cuốn vào trong đó, toàn bộ hóa thành cho tàn. T. Trong nháy mắt đó, vô số người đều thật sâu ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Bao quát Cửu Hoa đại đế mấy vị đại đế ở bên trong, đều rõ ràng bị Lý Diệp chiêu này dọa sợ. Hắn làm sao có thể còn giống như này lực lượng? Huyết thần chú rõ ràng cũng ở trên người hắn xuất hiện. Không có khả năng. Hắn chẳng lẽ không nhận huyết thần chú ảnh hưởng. Thanh mục đế càng là mặt mũi tràn đầy xanh xám. Lý Diệp một chỉ này, giết chết tuyệt đại bộ phận đều là hắn thanh mục gia cường giả. Bao quát hắn tọa hạ hai vị đệ tử ở bên trong. Đều tại Lý Diệp một chỉ này hạ hôi phi yên diệt. Trực tiếp liền nguyên thần đều không có cơ hội bỏ chạy mà ra. Hoặc là, chết. Vâng. Lý Diệp ánh mắt cơ hồ giống như tử thần, bao phủ trên người đám người. Loại kia tuyệt không bất luận cái gì có kẻ mặc cả chỗ trong ý chí, càng làm cho ở đây mấy vị đại đế, đều toàn thân lắc một cái. Bọn hắn cuối cùng vẫn là coi thường Lý Diệp, liền huyết thần chú, đều không có cách nào để Lý Diệp tu vi nhận quá lớn hạn chế. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, cận tồn xuống tới những người kia lại là vui mừng không thôi. Hoàn toàn chính xác Lý Diệp là bọn hắn Diệp gia cựu địch, thậm chí là thủ sâu như biển. Nhưng so với mấy đại đế môn, chí ít Lý Diệp không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, còn giữ một tia cơ hội đông sơn tái khởi. Dược tổ mấy người mấy cái Diệp gia còn sót lại lao tổ, càng là kinh hỉ về sau, buồn từ tâm tới. Năm đó, nếu như bọn hắn không phải như vậy tự phụ, không phải như vậy coi trời bằng vung. Thậm chí tại Lý Diệp bước vào Đông Châu, thể hiện ra vượt qua thế nhân thiên phú lúc, Diệp gia nguyện ý rộng mở đại môn, phải chăng đây hết thể đều sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn biết, giờ phút này hối hận cũng đã chậm. Chương 4046, Đế Môn. Sâu kiến mà thôi. Diệp gia. Vô số đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời. Mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay. Chẳng ai ngờ rằng ngăn cản bọn hắn người, sẽ là Lý Diệp. Mà giờ khắc này, cũng chỉ có Lý Diệp có thể ngăn trở mấy đại đế môn. Thiên ngoại thiên, Bạch Cảnh Vân đám người càng là nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết Lý Diệp giờ phút này trong lòng chơi đùa là thuốc gì, vì sao tại thời khắc mấu chốt này, dĩ nhiên xuất thủ cứu Diệp ra những người kia. Nhưng là mấy đại đế môn cường giả vô số, Bạch Cảnh Vân đám người càng là lo lắng. Tiểu sư đệ mỗi lần xuất thủ đều có thâm ý, chẳng lẽ lần này cũng là như thế? Hắn có chút hoài nghi, mà lại giờ phút này bọn hắn liền xem như nghĩ muốn ra tay giúp đỡ cũng không có tư cách kia. Có thể đánh vào Diệp gia tiểu thế giới, cái nào không phải thánh hoàng cảnh giới thậm chí cường đại hơn cường giả. Những này người, tùy tiện một cái ra, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Toàn bộ Đông Châu. Nhiều người như vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Mấy cái vẫn chưa xuất thủ cổ tộc thế gia, càng là béo bàng quan, căn bản không có ý xuất thủ. Hư không bên trong, Lý Diệp một chỉ lăng không quét ngang thanh mục ra trên trăm cường giả, như là chụp chết một đoàn con ruồi, căn bản không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nhưng cũng trực tiếp chọc giận mấy đại đế môn. Tốt một cái cuồng vọng vô biên tiểu xuất sinh. Quả thật cho là chúng ta không dám giết người không thành. Thanh mục đế phẫn nộ gào thét. Cửu hoa đại đế, thương lân đại đế đám người càng là mắt lộ ra hàn mang. Sát cơ tựa như ngày này tỉ như mây đen, hạ xuống vô số lôi đỉnh. Bọn hắn không phải người ngu, Lý Diệp triển hiện ra lực lượng, dù là bị huyết thần chú chấn áp một bộ phận, như cũ không phải người bình thường có thể đối mặt. Mấy đại đế môn cường giả lại nhiều. Đều không đủ Lý Diệp một người giết chết. Chỉ có bọn hắn mấy vị này đại đế liên thủ, mới có cơ hội tại chỗ tru sát Lý Diệp. Mấy vị, đã kẻ này tìm chết, vậy ta chờ vì sao không cho hắn một thống khoái? Cửu hoa đại đế cười nói, trong tươi cười không có có bất kỳ ý cười. Bọn hắn sớm liền muốn xuất thủ tru sát Lý Diệp, nhưng vẫn không có cơ hội. Mấy năm trước, bọn hắn do thân phận hạn chế, cũng không có cơ hội. Mấy năm sau, Lý Diệp lại phát triển đến bọn hắn bất kỳ người nào đơn độc đối mặt, đều trong lòng còn có kiêng kỵ tình trạng. Có lẽ, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Thương Lân Đại Đế, Cửu Hoa Đại Đế, Thanh Ngục Đế. Càng có hai vị khác đế môn đại đế cũng là hiển lộ thân hình. Thế kỷ đại chiến, triệu năm đều khó gặp. Đám người xem xét, đều là kinh hô lên. Năm vị đại đế. Cho dù là trước đó Diệp gia, đối mặt lấy 5 vị đại đế đều muốn cân nhắc 1-2-A. Trừ phi là Phi Dương Thiên Đế xuất thủ. Nhưng là bây giờ, toàn bộ Đông Châu người nào dám nói có thể một người ngăn cản 5 vị đại đế liên thủ chi uy. Không chỉ là 5 vị đại đế A, Hạ Lan gia vị kia có thể vẫn là không có ý xuất thủ. Hắn một khi xuất thủ, sợ là không cần 5 vị đại đế, một người là đủ đặt vững kết quả. Đám người nghe vậy, đều là trầm mặt xuống. Chuyện cu. A tui trước kia Đông Châu có Phi Dương Thiên Đế tọa chấn, triệu năm không người dám động đậy một chút. Có thể bây giờ Phi Dương Thiên Đế cũng không biết sống hay chết, Hạ Lan Thiên Lãng cơ hồ là đứng tại Đông Châu cao nhất người kia, một người đủ để quét ngang hết thảy. Bọn hắn mang theo một vẻ lo âu. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, đám người càng là một trái tim lại một lần nữa nhấc lên. Nếu là Lý Thiên Nhân không nhận huyết thần chú ảnh hưởng, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng là hiện tại, khó. Đông Châu không ít cường giả đều là lắc đầu. Không phải bọn hắn xem nhẹ Lý Diệp, mà là loại này trận thế giới, đổi bất luận kẻ nào đều không cảm thấy Lý Diệp có cơ hội. Đại đế vô địch, kia là nhằm vào bọn họ những phàm nhân này. Có thể đối mặt chính là 5 vị đại đế, thậm chí là một vị chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thiên đế cảnh giới cường giả vô địch. Một trận chiến này, cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội thủ thắng. Quá khó. Giết hắn. Thương Lân đại đế lạnh hừ một tiếng. Nhất thời ở giữa, 5 vị đại đế không có chút gì do dự. Diệp ra 3 vị đại đế là chết như thế nào, bọn hắn tận mắt chứng kiến qua. Tự nhiên sẽ không cho Lý Diệp từng cái đánh tan cơ hội, càng sẽ không cho Lý Diệp móc ra cái kia như là phế liệu cổ kiếm cơ hội. Mặc kệ thanh cổ kiếm kia còn có hay không chém giết đại đế vô địch kiếm ý, bọn hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Lý Diệp đồng dạng lạnh hừ một tiếng. Cùng 5 vị đại đế khác biệt, hắn vẻn vẹn lấy nhục thân, trực tiếp hung hăng va chạm, liền thấy mấy vạn dặm thiên địa đều tại hắn cái này va chạm dưới, chia 5 x 7. Thương Lân đại đế đám người càng bị bức ra nguyên hình, hiển nhiên cũng không dám tùy tiện cùng Lý Diệp cứng đối cứng. Không cần cùng hắn nhục thân trực tiếp dây dưa, lấy đạo pháp trực tiếp giết hắn. Cửu Hoa đại đế lạnh giọng nói, bọn hắn biết Lý Diệp nhục thân cường đại, nếu như cứng đối cứng không chừng bọn hắn liền sẽ thụ thương. Đã như vậy, 5 vị đại đế đều là lòng có linh tê kéo ra cự ly. Bọn hắn chung quy là sống mấy trăm ngàn năm đại đế, dù là Lý Diệp nhục thân mạnh hơn, mấy người bọn họ không muốn dây dưa với hắn, trong thời gian ngắn Lý Diệp cũng không có bất cứ cơ hội nào. Giết! Ầm ầm! Lý Diệp trong ánh mắt, phảng phất hóa thành một vũng đỏ tươi huyết hải. Ở sau lưng của hắn, như là địa ngục giống nhau màu đen quốc độ chính tại từ từ mở ra. Đồng thời sâu trong hư không, đột nhiên xuất hiện một con to lớn vô cùng yêu sói, há miệng hướng phía Thanh Mục Đế liền một cái cắn. Nghĩa xúc, và ngươi cũng dám tổn thương bản đế. Thanh Mục Đế khinh thường cười lạnh, nhưng mà sau một khắc lại là biến sắc, nhìn kỹ, hắn một cánh tay lại bị ngạnh sinh sinh cắn xé rơi mất một khối lớn huyết nhục. Dòng máu vàng óng nhàn nhạt rơi đầy đất. Một bên khác, Lý Diệp bước ra một bước. Trực tiếp từ hư không bên trong, hiện ra ngũ phương thánh thú hóa thân, mỗi một cái đều là gần như thực chất. Chỉ là hóa thân, tại bản đế trước mặt không đáng giá nhắc tới. Cửu Hoa đại đế đám người khinh thường cười lạnh, nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, cái này 5 đầu thánh thú mặc dù là hóa thân, lại căn bản là không có cách nhẹ nhõm đánh nát. Ngược lại đem bọn hắn ép liên tục bại lui, dĩ nhiên trong thời gian ngắn rơi vào hạ phong. Thấy cảnh này người, không khỏi là thở hốc vì kinh ngạc. Bọn hắn hoảng sợ cùng tò mò, Lý Diệp trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Diệp ra người càng là từng cái trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đến cùng trêu chọc dạng gì địch nhân. Diệp ra những lao tổ kia càng là hối hận vạn phần, bọn hắn năm đó. Chẳng lẽ đầu góc đều là bị chó ăn hay sao? Loại này cường giả, lại bị bọn hắn ngạnh sinh sinh bức thành Diệp gia cửu nhân. Đông Châu, thậm chí Tam Giới, càng là vô số người đều thông qua màn trời thấy được đây hết thảy. Mẹ ơi, cái này Lý Thiên Nhân cũng quá biến thái đi. Đây mới thực là hoành áp Tam Giới cường giả a. Nhưng mà bọn hắn hoảng sợ còn ở phía sau. Theo Lý Diệp vẫy tay, trước đó đã từng chém Diệp ra 3 vị đại đế thanh cổ kiếm kia, lại một lần nữa rơi xuống trong tay của hắn. Khi cổ kiếm hiện thân một khắc này, toàn bộ thiên địa đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Cửu Hoa đại đế đám người càng là trợn mắt tròn xoe, trên mặt thậm chí lóe lên một vẻ hoảng sợ. Một kiếm, chạm tiên. Bọn hắn chỗ nào còn chú ý được giữ lại thực lực, dồn dập đều tế ra chính mình bản mệnh đế binh. càng là trên thân lấp lánh ra từng tầng thần quang, không thể không liều mạng. Ta nói qua, đã không cút, vậy liền ở lại đây đi. Lý Diệp thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên địa, vô số người vì đó động dung. Chương 4047, một kiếm hết thể chém chết. Hư không bên trong, mấy đạo khủng bố thân ảnh mỗi một cái đều là chúa tể thương thiên cường giả tuyệt thế. Tùy tiện một người, một tay có thể xé rách thương thiên, đạp nát sơn xuyên đại địa. Phàm nhân trong mắt bọn hắn như là sâu kiến, trong mắt tất cả đều là miệt thị. Bọn hắn, được thế nhân xưng là đại đế. Nhưng chính là loại này khủng bố cường giả, giờ phút này lại từng cái liên tục bại lui, thậm chí gầm thét liên tục, tựa như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dã thú bị thương. Vâng! Một người trong đó, trực tiếp bị người một quyền đánh nát một cái cánh tay, thổ huyết liên tục lui nhanh hơn vạn dặm. Cái kia màu vàng kim nhạt máu tươi, càng là huy sái như mưa, dồn dập rơi xuống, như là thế gian truyền miệng quỳnh tương ngọc lộ, đủ để cho người khởi tử hồi sinh. Có thể giờ phút này những máu tươi này chủ nhân, lại từng cái chật vật không chịu nổi. Cái kia có thể xưng vô địch dáng người, càng là hoàn toàn không ngăn cản được cái kia hư không bên trong quét ngang hết thể cái bóng. Cơ hồ ngắn phút chốc, những này cái gọi là đại đế, liền quăng mũ cởi giáp, quân lính tăng dã. Lý Diệp, người dám giết chúng ta. Gầm lên giận dữ, đánh rách tả tơi cửu thiên. Lại khó mà che giấu cái kia phía sau kinh hoàng cùng sợ hãi. Đồng thời, cái kia sâu trong hư không, càng là tựa như có một đạo cơ hồ che đậy vòm trời đáng sợ kiếm ý xuất hiện, để vô số người đều cảm thấy một loại sợ hãi. Diệp ra bên trong, càng là từ trên xuống dưới, tất cả mọi người khi nhìn đến cái kia vô địch kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt tái mét, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn như thế nào không nhận ra, chính là tùy tiện chém giết bọn hắn Diệp ra ba vị đại đế cái kia một sợi kiếm ý. Chính là bởi vì cái này khủng bố kiếm ý, Diệp ra mấy triệu năm qua, chưa từng như này nguyên khí đại thương. Đại đế vẫn lạc, mà lại là ba vị đại đế cùng nhau vẫn lạc. Nếu không là Diệp ra ba vị đại đế chết, Hạ Lan ra chờ một đám đế môn cùng đại giáo, như thế nào có lá gan đánh vào Diệp ra tiểu thế giới. Thậm chí tuyên bố muốn đem toàn bộ Diệp ra, nhổ tận gốc. Vì sao không dám? Vâng! Lý Diệp một cước đạp nát trước mắt hơn vạn dặm hư không, cả người càng là như là thiên thần hạ phàm, khủng bố kiếm ý trực tiếp chém ra. Không có bất kỳ nhân từ nương tay cùng thương hại, trong mắt hắn, những này mượn hắn cùng Diệp ra ân oán, muốn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu từng cái Đông Châu cường giả, căn bản chết không có gì đáng tiếc. Một kiếm, chạm tiên, liền tiên ma đều có thể chém giết. Chỉ là đại đế căn bản cũng không khả năng ngăn cản xuống tới. Ngươi dám? Ầm ầm. Cửu Hoa đại đế đám người trợn mắt tròn xoe, nhưng là trên mặt càng nhiều chính là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn trước đó liền kiến thức qua Lý Diệp một kiếm này lợi hại, càng là rõ ràng một kiếm này tuyệt đối không phải Lý Diệp chính mình có khả năng chém ra. Toàn dựa vào trong tay hắn cái kia một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, loại này khủng bố kiếm ý, Lý Diệp lại còn có thể chém ra lần thứ hai. Tê lạp một tiếng. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất theo một kiếm này, trực tiếp bị xé nứt ra. Bao quát thiên địa pháp tắc, vạn vật quy luật, hết thể dưới một kiếm này, đều trực tiếp bị xé nứt, từ bản nguyên bên trên triệt để xóa đi. Càng đừng nói mấy vị đại đế, cho dù là bọn họ giống như điên đem bản mệnh đế binh tế ra, cũng vô pháp ngăn cản đủ để chém giết thiên ma kiếm ý. Đứng núi chịu sào, Cửu Hoa đại đế đám người trong tay bản mệnh đế binh, ngay tại cái kia ngập trời kiếm ý dưới, liền nửa hơi đều không chịu được nổi, trực tiếp hóa thành cho tàn. Sau một khắc, năm vị đại đế, đồng thời theo kiếm ý lướt nhẹ qua mặt mà qua, trên thân sinh cơ khí tức cũng là trực tiếp đoạn tuyệt. Từ trên mặt của bọn hắn, còn có thể nhìn thấy trước khi chết loại kia hoảng sợ, không tin cùng tuyệt vọng. Nhưng mà hết thể này, đều triệt để như ngừng lại trên mặt. Giang giác. Đứng núi chịu sào, Thương Lân đại đế trước hết nhất tiếp nhận Lý Diệp cái này một kiếm chi huy, toàn bộ thân hình liền ngay trước vô số người ánh mắt dưới, trực tiếp vỡ vụn ra. Danh xưng bất diệt kim thân đại đế nhục thần, giờ phút này nhìn qua là yếu đuối như thế không chịu nổi. Ngay sau đó, cửu hoa đại đế, thanh mục đế đám người một cái tiếp theo một cái cùng thương lân đại đế, ẩm vang vỡ vụn. Tĩnh! Toàn bộ diệp ra tiểu thế giới, triệt để yên tĩnh trở lại. Năm vị đại đế sau khi chết huy sái máu tươi, càng là giống tựa như nước mưa rơi xuống, nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Vô số người, không chỉ là Diệp gia, toàn bộ Đông Châu, thậm chí tam giới các nơi thông qua màn trời thấy cảnh này người, đều phảng phất quên mất hô hấp. Bọn hắn thậm chí cảm giác được ngực tựa như có một tảng đá lớn đè ép, thấu bất quá đứng lên. Đại đế, chết rồi. Mấy đại đế môn đế tôn đều chết rồi. Có người thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ, tự lẩm bẩm. Ánh mắt kia, càng là hoàn toàn mất đi tiêu cự. Nhất là mấy đại đế môn cường giả, trước một khắc, bọn hắn khí thế hùng hổ mang theo vạn quân chi thế, bước vào Diệp gia. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, mấy đại đế môn phía sau đại đế, lại bị Lý Diệp một người một kiếm chém giết. Một kiếm này, trực tiếp đem bọn hắn sở hữu hy vọng, ngạo khí cùng chiến ý, triệt để chém chết. Sợ hãi từ trong lòng của hắn nổi lên, kia từng cái cường giả trên mặt thậm chí toát ra vạn phần hoảng sợ thần sắc, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt càng giống là nhìn xem địa ngục leo ra giống như ma quỷ. Trái lại Diệp ra người, giờ phút này lại là từ cái kia to lớn trong lúc khiếp sợ lập tức lấy lại tinh thần. Cái này sao có thể? Bọn hắn thậm chí đã đến tuyệt vọng biên giới, dù là Lý Diệp nguyện ý xuất thủ lại như thế nào. Đối mặt mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay, chỉ là Lý Diệp một người cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Càng đừng nói Lý Diệp cùng Diệp ra ở giữa ân oán, đổi là bọn hắn, cũng sẽ không tại lúc này vì Diệp ra tồn vong, liều chết một trận chiến. Có thể kết quả, lại ngoài dự liệu của mọi người. Trận kêu khẽ, từ Lý Diệp trong tay cổ kiếm bên trên phát ra. Phảng phất là uống mấy vị đại đế máu tươi về sau, cuối cùng để thanh này trong truyền thuyết khủng bố tiên binh dần dần có khôi phục dấu hiệu. Phải biết, phi tiên kiếm lúc ban đầu liền là xuất hiện ở Ngao Thiên trong tay, có thể bị tiên tôn xem như át chủ bài tất nhiên sẽ không là phàm vật. Liên tiếp chém ra hai kiếm, dù cho là Lý Diệp thân có ngũ long lực lượng, chân nguyên trọn vẹn tương đương với năm vị đại đế hòa, vẫn như cũng là sắc mặt hơi có vẻ có chút trắng bệnh. Phi tiên kiếm, tuyệt đối là hắn bây giờ trong tay cường đại nhất tiên binh pháp khí. Một kiếm đủ để uy hiếp được tiên ma, nhưng là đồng dạng, muốn chém ra một kiếm đại giới càng là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Kiếm này mặc dù cường đại, có thể tiêu hao cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được lên. Có người nhìn ra đầu mối, hét lên kinh ngạc âm thanh. Chính như cùng hắn nhóm nhìn thấy, giờ phút này theo có người hét lên kinh ngạc, đám người cũng là từng cái bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Lý Thiên Nhân có thể liên tiếp chém giết đại đế, đều là trong tay hắn thanh cổ kiếm kia. Cái kia tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên binh đạo khí. Nếu không không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Có người kinh hô liên tục, chọc cho đám người đều là minh bạch đi qua, như thế đến nói. Diệp ra ba vị đại đế, còn có mấy đại đế môn đại đế, đều là chết ở đây tiên binh pháp khí trong tay. Nhưng coi như biết điểm này lại có thể như thế nào. Mấy đại đế môn, những cường giả kia giờ phút này mỗi một cái đều là trên mặt mang sợ hãi. Liền mấy vị đại đế đều chết tại Lý Diệp trong tay, coi như Lý Diệp ỷ vào chính là trong tay tiên binh đạo khí uy lực, nhưng bọn hắn lại có thể như thế nào. Chương 4048, dã tâm bừng bừng. Diệp gia tiểu thế giới, đã sớm máu chảy thành sông. Không chỉ là Diệp gia người, mấy đại đế môn một dạng cũng có cường giả vẫn lạc tại trong đó. Cho dù là hiện tại toàn bộ Diệp gia cường giả chết thì chết, thương thì thương, còn từng cái bị huyết thần chú chỗ chấn áp. Có thể mấy triệu năm nội tình cũng không phải là giấy. Mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay thậm chí càng mượn Lý Diệp trước đả thương nặng Diệp ra về sau, mới dám chân chính lộ ra dã tâm của bọn hắn, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, một trận chiến này, vậy mà lại bởi vì Lý Diệp xuất thủ, triệt để hỗn loạn cả lên. Mấy đại đế môn, càng là từng cái không có chiến ý. Cựu hận vô pháp thay thế bọn hắn sợ hãi trong lòng. Tại Lý Diệp một kiếm chém bọn hắn 5 vị đại đế về sau, kỳ thật những người còn lại đã sớm hoảng sợ liên tục. Thậm chí liền cửu hoa đại đế mấy người sau khi chết, vỡ vụn thân thể đều bị Lý Diệp bên người một đầu yêu sói một cái nuốt vào, đều không có bất kỳ người nào dám ra tay ngăn cản. 3. 3. 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay đánh gãy toàn bộ yên lặng thiên địa, đám người nhìn lại, lại nhìn thấy Hạ Lan Thiên Lãng giờ phút này lại là trên mặt mang mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Trong ánh mắt của hắn, mang theo một tia tán thưởng, thậm chí ánh mắt càng nhiều đều là rơi vào Lý Diệp trong tay phi tiên kiếm bên trên. Dù cho là hắn, mấy trăm ngàn năm đến, được chứng kiến giữa thiên địa vô số trong truyền thuyết thần binh lợi khí, cũng chưa bao giờ thấy qua như là Lý Diệp trong tay loại này khủng bố tiên binh. Một cái thật là tốt tiên binh đạo khí, sợ là liền năm đó Hoành Thiên trong tay Trảm Thiên Nhận, đều không có trong tay ngươi thanh kiếm này tới cường đại. Trảm Thiên Nhận. Đám người hít vào một hơi. Đây chính là trong truyền thuyết, nương theo lấy Hoành Thiên Đại Đế cùng nhau chứng đạo tuyệt thế đế binh. Thậm chí bị người hậu thế xếp vào tam giới chín vực thần binh phổ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thần binh. Mà giờ khắc này, Hạ Lan Thiên Lãng lại nói thẳng, Lý Diệp trong tay cái kia vết dỉ loang lổ cổ kiếm, dĩ nhiên so Trảm Thiên Nhận càng thêm cường đại. Mạnh hơn Trảm Thiên Nhận. Chẳng lẽ thế gian này còn có thần binh phổ bên trên không có ghi lại thần binh lợi khí hay sao? Có người không tin. Dù sao thần binh phổ cũng không phải trên phố truyền miệng đàm tiếu, mà là tỷ năm đến, đã từng xuất hiện tại một chút tuyệt thế cường giả vô địch trong tay binh khí. Toàn bộ thần binh phổ, tổng cộng mới thu nhận sử dụng 108 kiện thần binh. Mỗi một cái đều là thế gian cấp cao nhất pháp khí mạnh mẽ, đủ để lay động đất trời, chúa tể càn khôn. Càng bị ca tụng là chấn thủ một phương khí vận, triệu năm bất diệt. Phải biết, có thể nhập thần binh phổ, cái nào không phải lưu truyền thiên cổ. Liền xem như những đại đế kia luyện hóa đế binh, cũng không phải mỗi một cái đều có thể đi vào thần binh phổ liệt kê. Chỉ có đế binh bên trong thượng phẩm, mới có hy vọng. Năm đó Hoành Thiên Đại Đế dựa vào Trảm Thiên Nhận, tự tay chém giết hắn rất nhiều đối thủ. Trong đó không thiếu có đại đế cường giả. Mà lại cũng là bởi vì Hoành Thiên Đại Đế quan hệ, bị hủy được xếp vào thần binh phổ đệ nhất. Có cổ xưa tồn tại làm ra giải thích, có thể chính là bởi vì điểm này, càng làm cho đám người thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Lời kia âm tự nhiên là ám chỉ Trảm Thiên Nhận cũng là mượn Hoành Thiên Đại Đế uy phong, mới có thể đủ lực gáp tỷ năm đến rất nhiều thần binh pháp khí, cường thế đăng đỉnh thần binh phổ. Trước mắt, thật chẳng lẽ muốn xuất hiện cường đại hơn Trảm Thiên Nhận thần binh hay sao? Diệp ra người, sắc mặt đều hơi hơi biến đổi. Mấy đại đế môn bây giờ mặc dù tại Lý Diệp chém bọn hắn đại đế về sau, đã không đáng để lo. Nhưng mà trước mắt Hạ Lan ra, mới thật sự là uy hiếp được Diệp ra sinh tử tồn vong mấu chốt. Người sáng suốt đều nhìn ra, mấy đại đế môn sở dĩ liên thủ, phía sau tất nhiên có một đôi phía sau màn hắc thủ tại thôi động. Bây giờ xem ra, chứ Hạ Lan ra ra không còn có thể là ai khác. Vâng! Thiên địa lại một lần nữa vỡ nát, Hạ Lan Thiên Lãng tỏa hạ chiến xa, trực tiếp đạp vỡ hư không. Mà hắn, càng là từ phía trên đứng lên. Lý Diệp, ngươi thật sự không có để bản tọa thất vọng. Cho dù là năm đó Hoành Thiên, tại ngươi ở độ tuổi này đều không có cường đại như vậy. Lời vừa nói ra, đám người càng là từng cái trợn mắt hốc mồm đứng lên. Hoành Thiên Đại Đế cái kia là người phương nào? Đây chính là được khen là triệu năm đến tam giới chín vực đệ nhất cường giả. Thậm chí có người xưng là tỷ năm tới đệ nhất nhân đều không quá đáng. Mà giờ khắc này, Hạ Lan Thiên Lãng lại cấp ra như thế khoa trường đánh giá, mà lại xem như năm đó một cái duy nhất Hoành Thiên Đại Đế đều không có chém giết đối thủ, hắn đánh giá không có người có thể phản bác cùng chất vấn. Bởi vì chỉ có hắn, tại Hoành Thiên Đại Đế trước mặt còn có thể sống đến nay. Bản tọa trước đó điều kiện bây giờ như cũ hữu hiệu, nếu là ngươi nguyện ý trở thành bản tọa thủ hạ chiến tướng, Diệp gia, bao quát toàn bộ Đông Châu, bản tọa đều ban cho ngươi lại có làm sao? Đám người lần nữa kinh hô. Hạ Lan Thiên lãng dã tâm lớn, từ giờ phút này liền có thể nhìn ra. Đem Diệp gia, đem toàn bộ Đông Châu ban cho Lý Diệp. Cái kia rõ ràng là ám chỉ hắn muốn, không chỉ là một cái Diệp gia, thậm chí là toàn bộ Đông Châu. Hắn muốn là toàn bộ tam giới, toàn bộ chư thiên vạn giới, vạn vật thương sinh. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, tựa như là nhìn thấu thế gian tăng thương, vạn vật chấm luân, càng lại như là thấy được thiên địa cuối cùng. Liên liên Hạ Lan ra những lao tổ kia, đều thất kinh. Bọn hắn không nghĩ tới nhà mình thiên tổ dã tâm vậy mà như thế lớn, nhưng mà càng nhiều thì là một loại hưng phấn cùng kích động. Diệp ra bên trong, dược tổ đám người càng là tức giận hừ lên tiếng. Từ Hạ Lan Thiên Lãng cử động lần này liền có thể nhìn ra, hắn thậm chí đều không có đem Diệp ra để vào mắt. Diệp ra, chẳng qua là hắn đăng thượng tam giới chi chủ một khối bàn đạp, thậm chí chỉ là một cơ hội. Hắn muốn, vừa xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Mà giờ khắc này, Lý Diệp triển hiện ra thực lực đáng sợ, để Hạ Lan Thiên Lãng dâng lên lòng yêu tài. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Lý Diệp đã từng diệt qua hắn mấy cỗ phân thân, giờ phút này một dạng cho Lý Diệp cơ hội, có thể thần phục với hắn. Hạ Lan gia, dĩ nhiên muốn không chỉ là Đông Châu. Quân lâm thiên hạ. Đây mới thực là muốn quân lâm thiên hạ vạn giới A. Đám người dồn dập hít vào một hơi. Nếu như nói năm đó Diệp gia, cơ hồ quân lâm toàn bộ Đông Châu, cũng đủ để cho thế nhân mấy triệu năm đều không thở nổi. Nhưng bây giờ, Diệp gia mặc dù sụp đổ, nhưng là Hạ Lan gia lại xuất hiện một cái Hạ Lan Thiên Lãng. Cái này Hạ Lan Thiên Lãng, khẩu khí cũng không nhỏ. Toàn bộ Đông Châu còn không có thần phục với hắn, huống chi là tam giới. Đúng rồi. Coi như hắn bước vào đế cảnh lại như thế nào, năm đó còn không phải bị ép tránh né Hoành Thiên Đại Đế, ngủ say mấy trăm ngàn năm. Hiện tại Đông Châu còn có như vậy nhiều đại đế tồn tại, trừ phi hắn có thể có năm đó Hoành Thiên Đại Đế như vậy nghịch thiên thực lực, bằng không thì đều chỉ là một chuyện cười. Trong bóng tối, vẫn như cũ là có không thiếu đế môn cùng đại giáo cường giả đang dòm ngó. Hạ Lan ra dạ tâm, không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm nhận được áp lực. Ai nguyện ý thần phục với người khác phía dưới? Nhất là những đế môn kia cùng đại giáo, càng là quen thuộc tại cao cao tại thượng. Liên liên Diệp ra lúc huy hoàng nhất, cũng bất quá chỉ là hiệu lệnh Đông Châu, còn xa xa không có để sở hữu đế môn cùng đại giáo đều thần phục tại dưới chân tình trạng. Lời tuy như thế, nhưng là bọn hắn từng cái thần tình trên mặt cũng không phải là quá đẹp mắt. Bởi vì Hạ Lan Thiên Lãng bây giờ, muốn thu phục người, không là người khác. Chính là Lý Diệp A. Chương 4049, bọn hắn đều là trên bàn cờ quân cờ. Mọi người không khỏi ngưng thần tĩnh khí, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hạ Lan Thiên Lãng, càng là ở trên cao nhìn xuống, như là thiên địa chúa tể, vạn vật quân vương, quan sát thương sinh cùng hết thảy. Ánh mắt của hắn, mang theo một loại uy nghiêm, càng có một loại đế vương giống nhau để người thần phục ma lực. Toàn bộ Hạ Lan gia, càng là đã sớm bị hắn thu phục, thậm chí liền Hạ Lan gia những lao tổ kia, đều từng cái cuồng nhiệt vô cùng. Trong mắt bọn hắn, Hạ Lan Thiên Lãng là trời xanh ban cho bọn hắn thần linh, là Hạ Lan gia chúa tể tam giới hy vọng. Thần phục. Ngươi sẽ thành bản tọa thủ hạ, đệ nhất chiến tướng. Dưới một người, dưới vạn người. Chư thiên vạn giới, đều sẽ phủ phục tại ngươi ta dưới chân. Ngươi sẽ có hạnh cùng bản tọa cộng đồng chứng kiến tam giới tương lai. Mọi người không khỏi liên tục run rẩy. Hạ Lan Thiên Lãng thanh âm như là đại đạo thanh âm, tại thai của bọn hắn bở tiếng vọng. Thậm chí tu vi yếu một chút, trực tiếp trong mắt đã mất đi tiêu cự, chỉ còn lại cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Liên một chút đế môn cùng đại giáo trưởng lao thậm chí cả thánh hoàng, đều không cách nào tránh khỏi, dồn dập đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Không được. Mọi người tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần. Tuyệt đối không nên bên trong hắn ma âm ảnh hưởng. Có thánh quân gầm nhẹ một tiếng, vội vàng vận công ngăn cản, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Càng có đại giáo lao tổ, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, mới từ trong ngượng ngùng thoát thân. Mặt mũi tràn đầy thần sắc dưới, liên tiếp tế ra từng chương phù lục, đánh vào chính mình đồ tử đồ tôn trên thân, giúp bọn hắn miễn trừ khống chế. Rất nhiều thế lực môn phái, một dạng đều là từ trong đó bừng tỉnh. Bọn hắn phía sau hoàn toàn bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt, một trận hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới, Hạ Lan Tiên Lãng còn chưa động thủ, vẹn vẹn thanh âm liền mang theo cái này khủng bố ma lực, kém một chút để bọn hắn đều mắc lửa. Bao quát hoa phủ chờ mấy đại đế môn còn sót lại cường giả, bản cũng bởi vì cửu hoa đại đế đám người bị Lý Diệp chém giết, từng cái tâm thần động dao, đạo tâm bất ổn. Giờ phút này bị Hạ Lan Thiên Lãng ma âm rót vào thai, lập tức cả đám đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, phảng phất giống là chúng ta. Một màn này, để ngoại giới mọi người không khỏi là phía sau phát lệnh. Có người càng là ngược lại hít một hơi, cái này Hạ Lan ra, chẳng lẽ vốn chính là đánh lấy cái chủ ý này. Mấy đại đế câu đối hai bên cửa tay, dù là diệt Diệp ra, như thế nào chia cắt. Hạ Lan gia đích thật là mấy đại đế môn bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không có khả năng triệt để độc chiếm. Mấy cái kia đế môn đều không phải người ngu, bọn hắn phía sau đại đế càng không phải người ngu. Đã bọn hắn đồng ý liên thủ, tất nhiên là cũng sớm đã có chỗ ước định như thế nào chia cắt chiến quốc. Có thể bây giờ hết thể khác biệt. Cửu hoa đại đế chờ 5 vị đại đế trực tiếp bị Lý Diệp giết chết, bọn hắn lưu lại những cường giả kia. Chính là tâm thần bất định dao động thời điểm, Hạ Lan Thiên Lãng lại vào lúc này ma âm rót vào thai. Nhìn kỹ, cái kia mấy đại đế môn cường giả, trừ số ít mấy cái tu vì cường đại nhất lao tổ lộ ra dãy rủa thần tình thống khổ bên ngoài, mọi người khác cũng sớm đã mất đi chính mình thần trí, triệt để trở thành Hạ Lan Thiên Lãng trung thành nhất nô buộc. Hạ Lan Thiên Lãng, ngươi cái này là ý gì? Lận ra một vị lão tổ cố nén thống khổ cùng trong đầu loại kia từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất muốn đem hắn thần trí triệt để phá tan ma âm, giống giận. Hắn không phải người ngu. Không có người nào là đồ đần, sẽ nhìn không ra Hạ Lan Thiên Lãng tâm tư. Đây rõ ràng là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, thậm chí đem bọn hắn mấy đại đế môn tất cả lực lượng, đều thu về dưới trương A. Còn có mấy vị lão tổ cũng đều là đau khổ trèo trống, trên mặt càng là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn liên thủ mà đến, vì diệt Diệp ra về sau, có thể chia cắt Diệp ra chiếm đoạt mấy triệu năm cái kia một phần tiên duyên. Nhưng là giờ phút này, đừng nói chia cắt tiên duyên, bọn hắn có thể hay không bình yên vô sự thoát thân rời đi đều là cái vấn đề. Đáng chết! Cái này ma âm sẽ ảnh hưởng chúng ta đạo tâm. Tuyệt đối không nên bị mê hoặc. Vẫn công ngăn cản. Mấy vị lao tổ gắt gao cắn răng, bọn hắn hiện tại thậm chí muốn quay người hóa thành độn quang trốn đi, có thể Hạ Lan Thiên Lãng lại là nhẹ nhàng vung tay lên, chung quanh thiên địa triệt để bị phong ấn. Liền coi như bọn họ mỗi một cái đều là sống mấy vạn năm trở lên thánh quân, nhưng là tại đại đế trước mặt một dạng không có bất luận cái gì đường sống. Thân phục, hoặc là chết. Hạ Lan Thiên Lãng trong mắt không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy đại đế môn lao tổ. Lần này, mấy đại đế môn cơ hồ hơn phân nửa cường giả đều bước vào Diệp gia, chỉ có số người cực ít mới lưu thủ tông môn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, trong dự đoán chia cắt Diệp gia không có gặp gỡ, ngược lại là bọn hắn phía sau đại đế từng cái chết ở trước mắt. Hiện tại liền bọn hắn đám người này, đều muốn đối mặt lấy bị người khống chế, trở thành không có chút nào tâm trí nô buộc hạ tràng. Bọn hắn như thế nào cam tâm? Một người trong đó tại chỗ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới buộc phát ra đáng sợ khí tức. Hạ Lan Thiên Lãng, lão phu liều mạng với ngươi. Đám người xem xét, người này chính là Hoa Phủ Đỉnh Lan Thánh Quân. Hắn giờ phút này trợn mắt nhìn, quanh thân càng là xuất hiện hai kiện đế khí. Tách ra vô địch quang huy. Đế bạo. Chỉ tiếc, hai kiện đế khí vừa định phóng xuất ra tích chứa trong đó vô địch lực lượng, liền bị Hạ Lan Thiên Lãng lăng không một trường đập nát, liên đối lấy Đỉnh Lan Thánh Quân đều tại một trường này, hóa thành cho tàn, liền nguyên thần đều nháy mắt chấn thành bột phấn. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Hạ Lan ra thiết huyết cùng tàn khốc, giờ phút này phát huy vô cùng tinh tế. Biểu lộ không thể nghi ngờ. Mấy đại đế môn còn lại còn đang rẽ rùa cường giả, cũng đều là phía sau phát lệnh. Thân phục, hoặc là giống như hắn, chết tại bản tọa trong tay. Ánh mắt của hắn, đảo qua mấy đại đế môn, trong mắt hắn những này người có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng là hắn tương lai chinh chiến tam giới cần có quân cờ. Dù sao muốn chinh chiến toàn bộ tam giới, chỉ dựa vào lấy Hạ Lan ra người cũng không đủ. Hắn cần vô số chiến tướng cùng binh sĩ cung cấp hắn thúc đẩy, mà mấy đại đế môn những cường giả kia, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Một khắc này, người thông minh đều cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Đây hết thảy, đều là một cái cục. Hạ Lan ra bảy cục A. Có đại giáo lao tổ cảm thán, thậm chí may mắn bọn hắn không có bị Hạ Lan ra lựa chọn bên trên, bằng không bọn hắn một dạng phải đối mặt loại này lưỡng nan lựa chọn. Hoặc là mất đi thần trí từ đây thành làm quân cờ, hoặc là cam nguyện nhận lấy cái chết. Cái này Hạ Lan ra, từ vừa mới bắt đầu liền bày ra cục này. Diệp ra là bọn hắn chinh chiến tam giới lớn nhất chướng ngại vật, càng là Hạ Lan ra quân lâm Đông Châu trở ngại. Những đế môn kia, càng là hắn từ lúc ban đầu liền tưởng tượng tốt quân cờ, lấy lợi ích thúc đẩy bọn hắn liên thủ đối phó Diệp ra. Sau đó để Diệp ra cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương, Hạ Lan ra ngư ông đắc lợi, thu thập toàn bộ tàn cuộc. Liên ngoại nhân đều nhìn ra điểm này, mấy đại đế môn làm sao không biết. Chỉ là bọn hắn giờ phút này, căn bản không có lựa chọn. Có người thở dài một tiếng, lúc này từ bỏ chống cự, dần dần bị ma âm ảnh hưởng, hai mắt trở nên vô thần, biểu lộ cũng là chết lặng. Cũng có người không cam tâm trở thành tượng gỗ. Thậm chí là Hạ Lan ra phá hôi, trong tiếng gầm giống tức giận nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều chết tại Hạ Lan Thiên Lãng trong tay. Cho dù là Thánh Quân, giờ phút này cũng bất quá chỉ là cường tráng một chút sâu kiến, muốn trốn. Trốn được sao? Chương 4050, một trận chiến này, không thể tránh né. Vô số người nhìn chăm chú, mấy đại đế môn muốn chống cự người. Hết thể đều rơi vào một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Còn lại những người kia, đã sớm hai mắt chết lặng, tâm thần bị cáo, hoàn toàn trở thành Hạ Lan Thiên Lãng trong tay quân cờ. Sở hữu thấy cảnh này người, đều là phía sau hàn ý bao phủ, run lẩy bẩy. Đây chính là mấy đại đế môn cường giả, hơn ngàn thánh hoàng cùng trên trăm vị thánh quân cường giả. Lại càng không cần phải nói cái kia đến hàng vạn mà tính võ hoàng. Giờ phút này vậy mà đều bị một người khống chế tại trong tay. Liên liên Diệp ra dược tổ đám người gặp, đều là hít vào một hơi. Hạ Lan Thiên Lãng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Năm đó Diệp ra huy hoàng nhất thời điểm, đều chưa hề nắm giữ nhiều như vậy cường giả. Dù sao đây là năm đại đế môn cùng mấy cái đại giáo chí ít 7-8 phần trở lên cường giả cộng lại, há lại là chỉ là một tông một môn có khả năng so sánh. Có thể chính là bởi vì như thế, Diệp gia cũng tốt, Đông Châu còn lại mấy cái bên kia đế môn cùng đại giáo cũng được, giờ phút này đều là trên mặt mang một tia kinh hãi cùng lo lắng. Diệp gia năm đó coi như cường thế, có thể cuối cùng không có chân chính quét ngang toàn bộ Đông Châu. Nhưng là hiện tại Hạ Lan gia, rõ ràng dã tâm so năm đó Diệp gia càng lớn. Thậm chí không chỉ là Đông Châu, hắn muốn chính là toàn bộ tam giới. Chư thiên vạn giới đều muốn thần phục dưới chân hắn. Hắn muốn, là quân lâm toàn bộ thiên hạ. Hư không bên trong, mấy đại đế môn còn sót lại cường giả tựa như một chi quân đội, thiết huyết vô tình thậm chí không hiểu được sợ hãi. Hạ Lan Thiên Lãng trên mặt, cuối cùng lộ ra hài lòng biểu lộ. Ánh mắt của hắn, lại một lần nữa rơi vào Lý Diệp trên thân. Bản tọa thủ đoạn, ngươi đã gặp được, chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục. Ngươi sẽ là chi quân đội này thống soái, bao quát toàn bộ Hạ Lan gia, trừ bản tọa bên ngoài tất cả mọi người, đều có thể tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Đám người xôn xao. Hạ Lan gia mấy vị kia lão tổ càng là sắc mặt biến biến, có thể cuối cùng vẫn cái gì cũng không nói. Bởi vì bọn hắn không dám chất vấn, Hạ Lan Thiên Lãng bây giờ chính là Hạ Lan gia hoàn toàn xứng đáng thần linh, tất cả mọi người phủ phục dưới chân hắn. Từng tia ánh mắt đều rơi vào Lý Diệp trên thân. Mấy năm trước, Lý Diệp lần đầu bước vào Đông Châu, quét ngang Đông Châu vô số thiên tài. Mấy năm sau, lần nữa trở về, liên trảm 9 vị đại đế, thậm chí đem toàn bộ Đông Châu vô số người đều giết sợ. Như thế một cái cơ hồ đủ để cùng Hoành Thiên Đại Đế chờ nhân vật truyền kỳ so sánh vô địch yêu nghiệt, bây giờ thật cũng muốn lựa chọn thần phục hay sao? Đã có người nhịn không được nhắm mắt lại, thật sâu thở dài, tựa như thấy được không lâu tương lai thiên hạ đại loạn. Vô số người ngã trong vũng máu, thiên địa ở đằng kia khủng bố đại quân dưới, chi cách hình ảnh vỡ nát. Đây hết thảy, chỉ chờ Lý Diệp một cái gật đầu. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng hai vị này đương thời vô địch tồn tại một khi liên thủ, sẽ cho toàn bộ tam giới chín vực mang đến dạng gì hậu quả. Chinh chiến tam giới. Liên liên năm đó vị kia vị nhân vật truyền kỳ, đều chưa hề như vậy điên cuồng. Diệp ra người, càng là từng cái một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Lúc nào, Diệp ra cần nhìn sắc mặt của người khác sống qua. Thậm chí liền sinh tử của bọn hắn, hiện tại cũng hoàn toàn ở người khác một ý niệm. Bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, có vô pháp ma diệt hận ý. Nhưng là giờ phút này sau lưng hận ý, dĩ nhiên dần dần bị hy vọng thay thế. Dược tổ càng là muốn nói lại thôi, Diệp ra tương lai, giờ phút này hoàn toàn quyết định bởi tại Lý Diệp một cái quyết định. Lý Diệp, không thể đáp ứng hắn. Bằng không thì toàn bộ Đông Châu, thậm chí toàn bộ tam giới sẽ đại loạn. Hắn sẽ đem tất cả người đều cho hủy diệt. Diệp Hương Minh cố nén thương thế, thanh âm đều có chút run rẩy. Mà Diệp ra những người khác, thời khắc này biểu lộ càng là vô cùng phức tạp. Tất cả mọi người đều đang chờ Lý Diệp trả lời. Đông Châu Thành, Thiên Ngoại Thiên, thậm chí tam giới các nơi. Cuối cùng, Lý Diệp phảng phất giống là yên lặng một thế kỷ, trong ánh mắt hắn, đám người vô pháp nhìn ra quyết định của hắn. Hạ Lan Thiên Lãng càng hơi hơi nheo mắt lại. Hắn muốn thu phục Lý Diệp, chính là bởi vì Lý Diệp triển hiện ra cái kia thực lực kinh khủng. Tam giới cường giả vô số, hắn cần phải có người vì hắn đi chinh chiến thiên hạ. Hiển nhiên Lý Diệp là lựa chọn tốt nhất. Chinh chiến tam giới. Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Lý Diệp thanh âm cùng một chỗ, mọi người không khỏi là hoảng sợ thất sắc. Diệp ra người càng là tuyệt vọng nhắm mắt lại, Đông Châu các nơi, vô số người đều là thở dài một tiếng. Dù là kỳ tích lại nhiều, cũng không có khả năng lần lượt phát sinh. Cái lựa chọn này, hợp tình hợp lý, chỉ là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hạ Lan Thiên Lãng càng là trên mặt lộ ra một vệ tiếu dung, nhưng mà sau một khắc, lại trực tiếp như ngừng lại trên mặt. Vừa vặn bên cạnh ta thiếu cái người hầu, mặc dù ngươi các phương diện đều kém một chút, cũng là miễn cưỡng có thể cùng ở bên cạnh ta nghe theo phân công. Lý Diệp nhếch miệng lên, lại làm cho chư thiên vạn giới vô số người, đều xôn xao biến sắc. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đám người, từng cái trợn mắt hốt mồm. Đông Châu các nơi, vô số người đều là kém một chút cho là lỗ thai mình xuất hiện vấn đề. Đã đổi tên là Thiên Ngoại Thiên, đã từng hỏa vân sơn trong động phủ, Bạch Cảnh Vân chờ một các sư huynh đệ há to miệng. Bọn hắn đã sớm biết Lý Diệp không có khả năng đáp ứng, nhưng lại từ không nghĩ tới Lý Diệp lại dám ăn nói ngông cuồng đến tình trạng như thế. Người tiểu sư đệ này, thật đúng là... Bạch Cảnh Vân cười khổ một tiếng, nhưng là một trái tim lại là nhấc lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này Lý Diệp còn có tâm tình nói đùa. Hư không bên trong, Hạ Lan Thiên Lãng khuôn mặt triệt để âm trầm xuống. Ánh mắt của hắn, như là cửu u hiện hiện, hóa thành một mảnh địa ngục, bao phủ trên bầu trời. Phảng phất giống là trong địa ngục ma thần từ trong đó đi ra, từ trên người hắn triển hiện ra uy thế. Há là trước kia cửu hoa đại đế đám người có thể so sánh. Cái kia khủng bố đại đạo tại hắn quanh thân càng là hóa thành từng cái quốc độ. Mẹ ơi! Cái này, thật vẹn vẹn chỉ là đại đế sao? Thiên đế! Coi như không phải thiên đế, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Hạ Lan gia, có này cường giả, cho dù không thể trấn áp tam giới, Đông Châu cũng tuyệt không có người khác có thể cùng hắn chống lại. Đông Châu không ít cường giả đều là dồn dập hít vào một hơi, những đế môn kia cùng đại giáo, càng là mặt lộ vẻ đắng chát. Loại này nghịch thiên cường giả, triệu năm đều khó gặp, ai có thể nghĩ tới toàn bộ Đông Châu, dĩ nhiên liên tiếp có người sinh ra. Đầu tiên là Lý Diệp, bây giờ bọn hắn thế mà phát hiện Hạ Lan Thiên Lãng so với vừa rồi Lý Diệp, kinh khủng hơn vạn phần. Lý Thiên Nhân muốn phiền toái. Hạ Lan Thiên Lãng vậy mà như thế khủng bố, Lý Thiên Nhân thật sự có thể cùng hắn chống lại sao? Đám người nhìn nhau. Thái Thanh Môn trưởng giáo càng là há to miệng, sau đó thanh sắc câu lệ hừ nhẹ, phô trương thanh thế mà thôi, Lý Thiên Nhân thế nhưng là chém 9 vị đại đế, thế gian này ai dám nói có thể áp chế hắn. Mặc dù nói như vậy, có thể trên mặt hắn lại không nửa điểm tự tin. Thực sự là thời khắc này Hạ Lan Thiên Lãng, triển hiện ra lực lượng quá mức khủng bố. So với vừa rồi mấy vị đại đế, nói ít cũng phải cường đại hơn gấp 10 lần. Tất cả mọi người, đều mở to hai mắt nhìn. Lý Diệp cử động lần này không thể nghi ngờ xem như triệt để cự tuyệt Hạ Lan Thiên Lãng mời chào. Cũng tương tự mang ý nghĩa, một trận chiến này, không thể tránh né.